Chương 995, hệ thống nhiệm vụ, Liên hợp Tiên Tông. Chương 995, hệ thống nhiệm vụ, Liên hợp Tiên Tông. Kỳ Vân Tiên Sơn bên ngoài, tại trung điệp thải hạ ở giữa, Giang Thành Huyền Chân đạp tường vân, chậm rãi thêm ra, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Tại phía sau hắn, chính là Thiên Long Thương hội một đám môn nhân tiên nhân, trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên binh thiên tướng, chỉnh tề có làm, rất có vài phần uy phong. Cung nên Giang trưởng lão về tông. Cung nên Giang trưởng lão về tông. Cung nên Giang trưởng lão về tông. Trong cái này, tán tu liên minh một đám trưởng lão cùng Liên hợp Tông môn cao tầng tu sĩ, không chần chờ chút nào, chính là đối với Giang Thành Huyền không người chắp tay, hành lễ nói rằng. Trong lúc nhất thời, cái này bắt ngát tiên sơn ở giữa, đều là vang dội lên, Giang Thành Huyền dẫn theo đám người nối đuôi nhau mà vào, ô áp áp bóng người bày ra mà mở, rất nhanh liền liền chiếm cứ một phương tiên địa. Phu quân. Lúc này, Thẩm Như Yên nét mặt tươi cười như hoa, tự là cái thứ nhất nên đón Giang Thành Huyền, thả y bồng bền, như là một đạo cầu đồng, rơi vào Giang Thành Huyền bên thân. Phu nhân, vất vả rồi. Thế này, Giang Thành Huyền cũng là dắt thê tử nói, ôn nhu nói. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chính là một lại đều không nói lời nào, không cần nói nhiều. Chư vị, vất vả các ngươi. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền mang theo Thẩm Như Yên đi tới nên đón bọn hắn đám người trước người, khẽ cười nói. Nghe vậy, một đám tiên nhân chờ, đều là cấp tốc tụ tập lại, đứng làm một đoàn, cung kính trả lời, không khổ cực. Kiếp nạn trước mắt, có thể tương trợ đồng minh, cũng là chúng ta nguyện vọng. Trong lời nói, bọn hắn đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Giang Thành Huyền sau lưng. Nơi đó, chính là Phúc Quang Tiên Nhân chờ một đám Thiên Long Thương hội trưởng lão, lặng lặng đứng yên. Giờ phút này, song phương đối với lẫn nhau có thể nói đều rất là hiếu kỳ, đều là tại riêng phần mình đánh giá. Mà Thiên Long Thương hội đám người, nhìn thấy như vậy long trọng phô trường, trong lòng lại là an định không ít. Ít ra, điều này nói rõ Giang Thành Huyền vẫn là rất xem trọng chuyện này, có thể đem tán tu liên minh cao tầng đều gọi tới, để bọn hắn trước quen thuộc một phen. Không nghi ngờ gì, đây đối với ngày sau Thiên Long Thương hội tại Tây Châu chi địa phát triển, có mấu chốt tác dụng. Mà đúng lúc này, Giang Thành Huyền lại là đột nhiên sửng sở, trong lòng không hiểu có mấy phần kinh dị. Một nháy mắt này, tại trong óc của hắn, đúng là đống nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Đinh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mời túc chủ đạt thành an trí Thiên Long Thương hội liên hợp thế lực nhiệm vụ kia băng lãnh lạnh nhạt cảm giác, thình lình là tới từ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm. Lúc này, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì rung động. Hắn không nghĩ tới, lần này, hệ thống thế mà đưa ra dạng này khảo nghiệm, cũng không phải là chuyện tu luyện, mà là kết minh sự tình, phát triển sự tình. Chắc hẳn, ở trong đó, hệ thống lại là đoán được cái gì, tại lấy loại phương thức này ám chỉ Giang Thành Huyền. Muốn vượt qua đại kiếp, thậm chí ở trong đó mưu cầu cơ duyên, thế tất cần phải có đủ thực lực. Trong đó không chỉ có là cảnh giới, càng là bao gồm nhân thủ, thị lực, pháp bảo, các loại tài nguyên cùng át chủ bài. Dù sao, khi kiếp số trước giờ, nếu là một địa tiên thân phận, vẫn là không thích hợp vào cuộc. Kia giới loại tình huống này, cường đại thủ hạ liền vô cùng cần thiết. Mà lần này hệ thống ban bố chính là phương diện này nhiệm vụ, cái này cũng liền có thể lý giải. Thế là, tại một phen suy nghĩ về sau, Giang Thành Huyền cấp tốc liền lĩnh ngộ những này, ở trong lòng đem Thiên Long Thương hội dàn xếp sự tình, lại là tăng lên một cái tầng cấp. Vị này chính là Thiên Long Thương hội Phúc Quang tôn giả, chắc hẳn các ngươi sớm có nghe thấy. Ngay trước mặt mọi người, Giang Thành Huyền dùng tay chỉ Phúc Quang tiên nhân, bắt đầu giới thiệu nói: "Cung nên Phúc Quang tôn giả, cung nên Phúc Quang tôn giả, cung nên Phúc Quang tôn giả." Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu liên minh trưởng lão cũng là ngầm hiểu, đối Phúc Quang tiên nhân tỏ vẻ ra là vốn có tôn kính. Địa tiên tôn giả vốn là tiên vực chúa tể một phương, bọn hắn tôn kính, cái kia vốn là thiền kinh điểm nghĩa, chớ đừng nói chi là vẫn là minh hữu của mình. Ha ha ha, nói quá lời, bất quá là một tiên vực lão nhân mà thôi. Đối với cái này, Phúc Quang tiên nhân khiêm tốn nói, nhưng trong lòng tất nhiên là hài lòng rất nhiều. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Giang Thành Huyền chỗ hứa hẹn sự tình đều không có hư giả. Cái này Kỳ Vân Tiên Sơn, mặc dù hơi thua kém tại Thiên Long Tiên Sơn, khắp nơi một phương tiên vực bên trong cũng là hiếm có bảo địa. Lại thêm một đám cao tầng đó lấy, có thể nói là thành ý mười phần. Cái này khiến Phúc Quang Tiên Nhân càng phát ra cảm thấy mình dự định là chính xác. Tôn giả bằng lòng đến ta tán tu liên minh, thật sự là để chúng ta cảm giác vinh hạnh. Sau này Thiên Long Thương Hội cùng chúng ta tán tu liên minh tại Tây Châu chi địa làm cùng hưởng lễ ngộ. Trong lúc này, Giang Thành Huyền sư phó Tần Thần Võ cũng là cười đi tới, nói rằng: "Nghe vậy, Phúc Quang Tiên Nhân cười ha ha, không khỏi nhìn hắn vài lần." Trong cái này, Thẩm Như Yên mới là mở miệng, hướng Phúc Quang Tiên Nhân giới thiệu nói Tần Thần Võ thân phận. Lúc này, lấy Phúc Quang Tiên Nhân lão đạo, cũng là trong nháy mắt minh bạch, cái này tất nhiên là Giang Thành Huyền tại tán tu liên minh chân chính tâm phúc. Thế là, hắn khẽ cười nói, không có làm bộ làm tịch làm gì, hai người quen thuộc nói chuyện với nhau. "Ha ha, trước không đội nói chuyện phiếm, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt tiến hội, không ngại trước đem những bảo vật này an trí, mới hảo hảo cùng chư vị nói chuyện." Rất nhanh, hai người cũng là không có nhiều trò chuyện, tại Tần Thần Võ mời phía dưới, buôn ba thật lâu Thiên Long Thương hội đám người, chính là chính thức vào Kỳ Vân Tiên Sơn. Tại bao la tráng lệ bên trong ngọn tiên sơn, một chút nguyên bản thuộc về nơi đây đại điện, đã sớm bị người thu thập sạch sẽ. Giờ phút này, chính là bị dùng cùng an trí Thiên Long Thương hội chỗ bảo đảm lưu lại các loại tiên bảo trợ, thậm chí liền đại lượng độc phủ, cũng là được mở mang mà ra, chờ đợi Thiên Long Thương hội đám người lựa chọn. Cái này, cũng là cái đại công trình, nói là muốn xếp hàng yến, nhưng kỳ thực, cũng là dùng đi một đoạn thời gian, mới là qua loa sửa soạn xong hết. Lúc này, Thẩm Như Yên bọn người an bài yến hội mới là chính thức bắt đầu. Ngay hôm đó, nguy nga Kỳ Vân Tiên Sơn bị bố trí được khắp núi vui đỏ, tiếng người huyên náo. Bất kỳ Tây Châu chi địa tông môn tu sĩ, chỉ cần có lòng, liền có thể trực tiếp tới này, tham dự cái này Thiên Long Thương hội hoan nên chi yến hội. Cái này phô trương cực lớn yến hội, kéo dài dòng dã nửa tháng, đầu tiên là nhường Giang Thành Huyền cùng tán tu liên minh đám người, cùng Thiên Long Thương hội đám người quen thuộc. Song phương thành lập một chút tình cảm. Sau đó, mới là rộng mời Thiên Hạ tông môn tới chứng kiến lần này cường cường liên hợp. Ở đây bên trong, tất nhiên là có vô số tiên vực thế lực đến đây tìm hiểu tin tức. Bọn hắn mang theo nghi hoặc cùng các loại tâm tình tới đây, nhìn thấy nơi đây phô trương, liền biết Giang Thành Huyền mời chính là chân tâm thật ý tại trên yến hội. Giang Thành Huyền chính thức tuyên bố đem chỗ này khu vực vô hạn mượn cùng Thiên Long Thương hội, thẳng đến bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn toàn, dự định rời đi mới thôi. Đồng thời, trong lúc này, Song Vương đem kết làm chân chính đồng minh, một binh cộng binh, có nhục cùng đủ. Đối với cái này, Phúc Quang Tiên Nhân tự nhiên cũng chỉ có chân thành mà đối đãi, hướng tất cả khách đến thăm cảm tạ Giang Thành Huyền, đồng dạng đáp ứng liên hợp sự tình. Thế là, một phương này chấn động tiên vực đại sự, mới là hết thể đều kết thúc, tin tức truyền ra, lại là đưa tới thế lực khắp nơi rung động. Rất nhanh, thời gian vô tình trôi qua, từng tòa đại điện tại Kỳ Vân Tiên Sơn bên trong dựng lên. Nguyên một đám tiên trận phát trận, bị bố trí tại Kỳ Vân Tiên Sơn bên trong, che chở một phương. Còn có vô số không gian truyền tống chi trận, cũng là dần dần được an trí xuống tới. Thiên Long Thương hội, có thể nói chân chính quyết định tại Kỳ Vân Tiên Sơn ăn ở, liền các loại nội tình chi vật, đều là đã bố trí xuống, không thể thay đổi. Mà đối với cái này, Giang Thành Huyền không phải là không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại vô cùng lòng dạ khoáng đạt, chủ động trợ giúp Thiên Long Thương hội đám người, thành lập các loại công trình. Kia từng tòa tiên giai trận pháp, có thật nhiều chính là trải qua Giang Thành Huyền cải tạo, kia từng cái trận pháp truyền tống, càng là bằng vào không gian chân giải lực lượng, mới là có thể cấp tốc đạt thông, tại thời gian cực ngắn bên trong, miễn cưỡng duy trì được Thiên Long Thương hội cùng các phương giao dịch cùng liên lạc. Thậm chí, liền tán tu liên minh đều là xuất lực đông đảo, phái ra môn nhân đệ tử, trợ giúp Thiên Long Thương hội tiến hành các loại kiến thiết. Một chút tiên dược cũng là bị tạm thời cho mượn, lấy tiếp cận Thiên Long Thương hội một chút khẩn cấp. Trong lúc này, thế cục tự nhiên là rất nhanh bị ổn định lại, bắt đầu chủ kiến. Kia bởi vì Thiên Long Tiên Sơn hủy diệt mà rách nát tất cả, dần dần dùng nơi này làm cơ sở điểm, lại một lần nữa phát triển, cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thiên Long Thương hội, quái vật khổng lồ này tại kiếp nạn về sau, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chủ sinh. Ở đây bên trong, Thiên Long Thương hội cùng tán tu liên minh tình nghĩa, cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên. Song phương đệ tử, tại trùng kiến bên trong giao lưu mật thiết, lẫn nhau lưu thông, học tập. Song phương trưởng lão cao tầng, cũng là lẫn nhau quen biết. Tại trong quá trình này, so đây càng nhanh, thì là Giang Thành Huyền tại Thiên Long Thương hội bên trong uy danh. Tinh thông nhiều loại đạo pháp, luyện đan trận pháp trở, không gì không biết, có thể nói là kinh khủng như vậy. Điểm này, dù là kiến thức rộng rãi Thiên Long Thương hội các trưởng lão, cũng không khỏi không bội phục. Mà những này càng là chứng minh lần này liên hợp thành công chính là chúng vọng sở quy. Bất luận là Thiên Long Thương hội đám người tìm tới chỗ an thân cứu vãn thế cục, vẫn là tán tu liên minh đám người bởi vì đồng minh mà thu được lòng tin, Giang Thành Huyền cái này một lần dò xét có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đinh, trợ giúp Thiên Long Thương hội thành lập tiên trận liên hợp độ thêm 10 đinh. Trợ giúp Thiên Long Thương hội thành lập trận pháp truyền tống liên hợp độ thêm 10 đinh. Trợ giúp Thiên Long Thương hội thăm dò Kỳ Vân Tiên Sơn liên hợp độ thêm 10. Nhưng mà Giang Thành Huyền nơi đây đã vô ý để ý cái này rất nhiều chuyện, hắn chỉ là căn cứ lấy hệ thống nhiệm vụ không ngừng trợ giúp Thiên Long Thương hội thành công tại Kỳ Vân Tiên Sơn đánh xuống căn cơ. Trong cái này, mỗi hoàn thành một việc, liền sẽ có hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền ra, nhường nhiệm vụ tiến độ gần hơn một chút. Kết quả là, tại lại là mấy năm về sau nào đó ngày, theo Thiên Long Thương hội cùng tán tu liên minh càng phát ra thân mật. Vậy đến từ ở hệ thống hoàn thành nhắc nhở, rốt cục ở trong đầu hắn vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành liên hợp tiên tông thành tựu, thu hoạch được ban thưởng cướp binh hóa thiên bảo, vậy này làm công phạt tiên bảo có thể hấp thu ngự sử kiếp khí chi lực sát phạt kinh khủng. Lúc này, Giang Thành Huyền trong lòng vui mừng như điên, chấn động không gì sánh nổi. Lần này đặc thù nhiệm vụ, hệ thống chỗ ban thưởng bảo vật lại là cao như thế cấp độ đồ vật. Cái này liền Giang Thành Huyền chính mình đều là dự liệu không đến, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn đoán nghĩ ban thưởng cũng chính là bản nguyên chi vật, mà cướp binh hai chữ lại là cho hắn tới một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cướp binh. Giang Thành Huyền trong lòng mặc niệm lấy hai chữ này, trong óc lâm vào hồi ức. Lúc trước, tại lấy kiếp thiên thôi diễn tới suy đoán Nguyên Hàn tiên nhân vết thương cũ thời điểm, nhìn thấy kia trong tấm hình, đả thương hắn, không phải liền là kiếp khí biến thành tiên bảo a? Không hề nghi ngờ, hai người này trong nháy mắt liền biến Giang Thành Huyền liên hệ tới, kia liền chính là cái gọi là cướp binh. Căn cứ Giang Thành Huyền từ cái này kiếp khí ghi chép bên trong được đến tin tức, cái gọi là cướp binh kỳ thực chính là lấy kiếp khí bản nguyên luyện chế tiên bảo, chỉ có điều kỳ nghệ đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Liền xem như Nguyên Hàn tiên nhân khi đó kia một cái cướp binh, chỉ sợ cũng người kia tự thượng cổ di tích bên trong đoạt được, thậm chí khả năng đều là bán thành phẩm. Không phải lấy chân chính cướp binh lực lượng tạo thành thương thế đủ để cho Nguyên Hàn tiên nhân đồng quy vu tận. Kiếp khí thật sự là đáng sợ như thế chi vật, lực lượng hoàn toàn không thua gì bản nguyên chi lực, thái sơ chi lực, đều là tiên vực ở giữa bản chất nhất lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cướp binh cũng là không giới cùng địa tiên pháp bảo huyền vật. Ông. Sau một khắc, Giang Thành Huyền khắc chế kích động trong lòng, vung tay lên, liền liền mở ra cánh cửa không gian, chớp mắt về tới động phủ của mình. Khi tiến vào động phủ về sau, hắn mới là kêu gọi trong lòng kia hệ thống ký tức, ngay sau đó, đương theo lấy một đạo hắc quang, kia cướp binh mới là đột nhiên xuất thế. Một sát na, thâm thúy vô cùng kiếp khí mãnh liệt mà ra, tràn ngập Giang Thành Huyền động phủ. Nhưng trong cái này, Giang Thành Huyền lại là kinh dị phát hiện, kiếp này binh bên trong kiếp khí, đúng là không có thôn phệ vạn vật bản năng. Bọn hắn chỉ là như là sương mù đồng dạng, mờ mịt ở đằng kia cướp binh trung quanh, khí tức quỷ quyệt, hủy diệt bên trong mang theo vài phần bản nguyên sinh cơ. Mà đợi đẩy ra tầng này kiếp khí, Giang Thành Huyền mới là trông thấy kia cấp binh chân chính diện mục. Chính là một thanh đao mảnh bộ dáng, thật dài chuôi đao tựa như đen nhánh tiên quáng tạo thành, như ẩn như hiện, bộc lộ đỏ điện. Đao kia chuôi phía trên thì là kia từ xương mù xám ngưng luyện mà thành lưỡi đao, đồng dạng là không câu chuyện, nhưng cũng hiện ra hàn quang, tựa như sắc bén vô cùng. Quả nhiên bất phàm. Thế này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến tán thán nói. Từ kiếp này binh phía trên, hắn cảm nhận được khí tức mặc dù không mạnh, nhưng là cấp độ lại rất cao. Hắn biết, cái này còn chưa không phải là vật này thực lực chân chính, cấp binh cần là rót vào kiếp khí bản nguyên mới có thể phát huy một đoạn thời gian uy năng. Chính là chân chính loạn thế chi thần binh. Đối lập, lực lượng kinh khủng, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Trong cái này, Giang Thành Huyền trong lòng có chút hiếu kỳ, chính là lấy ra kiếp như rắn kiếp khí bản nguyên. T. Mà kia kiếp khí bản nguyên vừa ra, nhìn thấy kiếp này binh, đúng là lần đầu tiên hiện lộ ra một chút khiếp đảm, giống như đang sợ đồng dạng. Một màn này, càng làm cho Giang Thành Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể tưởng tượng nổi. Kiếp khí, ngay cả Điệu Tiên Phúc Địa cùng Thái Sơ Thủy Hỏa Kiếm đều là không sợ, không ngờ, đúng là còn có sợ hãi chi bận. Sau đó, hắn thấy thích mà thèm, đem một chút kiếp khí rót vào cấp binh bên trong, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự cấp binh bên trong bộc phát, có vô cùng kiếp khí, hóa thành hắc phong gào thét, đón gió căng phồng lên, huyền quang bắn ra bốn phía. Một cái mắt, Giang Thành Huyền đều coi là chính mình là đi tới nơi nào đó kiếp địa bản nguyên bên trong. Chương 996, Tiên vực phong vân, đại chiến sơ khai. Chương 996, Tiên vực phong vân, đại chiến sơ khai. Kiếp binh lực lượng đang hấp thu kiếp khí về sau, triển lộ không bỏ sót, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến cảm giác một tia kinh hãi, thần sắc rung động. Kiếp này binh bên trong ẩn chứa kiếp khí đạo tắc, có thể nói chuyên chú vào hủy diệt chi đạo, tại chiến đấu công phạt phương diện này, có thể xưng tiên bảo bên trong tác phẩm đỉnh cao. Mà theo kiếp khí lực lượng không ngừng bộc phát, dung chuyển cái này một tòa động phủ chỗ tiên sơn, Giang Thành Huyền mới liền tranh thủ kiếp binh chi lực thu liễm. Nhìn xem trong tay một thanh này trường nhận, Giang Thành Huyền cũng là cảm thấy đáng giá hơn, cùng kiếp này binh chân quý so sánh, chính mình là Tiên Long Thương hội chỗ nỗ lực những cái kia, liền đều không tính là gì. Có cái này cường hãn át chủ bài, tại kiếp nạn phía dưới, hắn không nghi ngờ gì lại là nhiều một chút độ kiếp nắm chắc, cái này xa so với một chút tu tiên tài nguyên trọng yếu hơn được nhiều. Bây giờ, cái này tiên vực càng phát ra hỗn loạn, cái gọi là tài nguyên, nếu là không thể kịp thời chuyển đổi thành chiến lực, sớm muộn bất quá là vì người khác làm áo cưới. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, biết tại trong đại kiếp, làm nhiều ít chuẩn bị đều không đủ. Hiện tại, còn không phải bọn hắn có thể thư giãn thời gian. Hô! Kết quả là, Giang Thành Huyền ở trong lòng trải sửa lại một chút dưới mắt hoàn thành các loại chuẩn bị. Đầu tiên là tại nhân thủ cùng thế lực phương diện, bây giờ, tán tu liên minh đã có rất nhiều liên hợp tông môn, nhất là cấp bậc tiên nhân lực lượng, so trước kia đã tăng mấy lần. Chớ đừng nói chi là, có Uyên Hàn tiên nhân cùng Phúc Quang tiên nhân hai tôn điệu tiên tôn giả gia nhập, bọn hắn cái này liên hiệp một cái, đã đủ để nói lên được là tiên vực đỉnh tiêm thế lực. Mà tiếp theo thì là các loại pháp bảo cùng tài nguyên, những này tại tán tu liên minh trong chinh chiến đã sớm tích xúc rất nhiều. Lại thêm Tiên Long Thương hội gia nhập, đã là hoàn toàn không cần lo lắng. Mà Giang Thành Huyền tự thân cũng là có Thái Sơ Thủy Hỏa Kiếm cùng Kiếp Binh hai đại chí bảo, địa tiên bên trong gặp người nào cũng không giả, có thể cùng đánh một trận. Những lực lượng này, tại trong đại kiếp, tự vệ cũng đã không thành vấn đề. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, mắt lộ tinh quang. Đúng vậy, bây giờ tự vệ đã không là vấn đề, nhưng là, nếu muốn vào cuộc, tại trong đại kiếp thu hoạch được càng thêm cơ duyên, vậy chỉ sợ là còn có chút chênh lệch. Đồng thời, tại từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền có thể cảm giác được, thiên địa đại kiếp chính là tiên vực ý chí đối với định số một loại một lần nữa tẩy bài thủ đoạn. Tỷ như điệu tiên chi vị, những này đỉnh phong tồn tại, chỉ có tại trong đại kiếp mới có đột phá cực hạn khả năng. Bởi vậy, đại kiếp giáng lâm, Giang Thành Huyền nhưng trong lòng mơ hồ có một cái dự định, đó chính là liên quan tới Thẩm Như Yên điệu tiên chi vị. Tại tầm thường thời đại, vạn vật đều có định số, khó mà xáo trộn, nhưng ở trong đại kiếp lại là khác biệt, rất có thể sẽ có dị thường sinh ra. Có lẽ Thẩm Như Yên mong muốn giống như hắn đột phá điệu tiên chi cảnh, cơ duyên kia chính là tại trong đại kiếp. Dù chỉ là vì thế dự định, Giang Thành Huyền cũng nhất định phải chỉ có thể là làm càng nhiều chuẩn bị. Không phải, coi như Thẩm Như Yên cảnh giới cùng nội tình đã đầy đủ đột phá điệu tiên, nhưng là không có mấu chốt cơ duyên tương trợ, cũng là chỉ có thể dừng bước không tiến. Chuyện như vậy, Giang Thành Huyền là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Như thế, làm luyện chế nhiều một chút độ kiếp tiên đan, chỉ có điều, còn cần đến lưu lại một chút bản nguyên, chuẩn bị kiếp binh bất cứ tình huống nào. Cũng may, lúc trước kia một phen xuất lực, được không ít bản nguyên, cũng là rất tốt. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không nhiều suy nghĩ, liền đã làm tốt lưu hoạt. Bây giờ, trong tay hắn có thể ứng đối đại kiếp, lại có thể hữu hiệu chế tạo chi vật, chính là độc thuộc về hắn độ kiếp tiên đan. Lúc trước đi các nơi trấn áp kiếp hai, lại là đi Thiên Long Thương hội cùng điệu tiên giao dịch, chính là vì điểm này. Thế là, không có chút nào chần chờ, Giang Thành Huyền hít sâu một cái tiên khí, trên thân linh quang lấp lóe, liền tế ra khổng lồ sơn hà lô. Kia chân độ kiếp đan đan vương, ở trong đầu hắn tránh về, tùy theo, từng đạo tiên quang lấp lóe ở giữa, có tiên dược bay ra, tựa như lưu tinh. Những này tiên dược chủng loại chi phong phú, số lượng chi lớn, một sát na, liền đem động phủ này cho lấp kín hơn phân nửa, thật giống như một chỗ dược viên chống rông xuất hiện. Trong cái này, tiên dược khí tức nồng đậm vô cùng, khiến người ta say mê. Vâng. Sau một khắc, Giang Thành Huyền lại là thần sắc trang nghiêm, gậy ngón tay một cái, thúc giục trùng tiên đan viêm, đốt lên trong cái này. Kia cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng, chiếu rọi lấy tiên vực sơn hà, cực kỳ huyền dị, tại phối hợp lên trong hư không đông đảo tiên dược, giống như tiên cảnh mỹ lệ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là không nhàn tình nhã trí thưởng thức, khẩu quyết nhất niệm, cường hãn tiên lực không chút lưu tình bộc phát, liền đem đan viêm thôi động đến cực hạn, bắt đầu luyện hóa từng cây tiên dược. Lấy hiện tại Giang Thành Huyền luyện đan tạo nghệ cùng thủ đoạn, đồng thời luyện hóa trăm cây tiên dược, đều là không thành vấn đề. Trong hư không, chỉ thấy dị tượng càng phát ra cường thịnh, hùng bạo, đan viêm hóa thành phong bạo, bao khỏa từng cây tiên dược, toát ra kinh người huyền quang. Tại đan viêm thiêu đốt hạ, tiên dược bắt đầu hòa tan, một chút xíu tiên dược tinh túy nhỏ xuống, tại trong ngọn lửa, ngưng kết thành từng đoàn dược dịch. Trong lúc nhất thời, càng thêm mùi thuốc nồng nặc bộc phát, chỉ hóa thành trận trận làn gió thơm, xuyên thẳng qua tại động phủ ở giữa, nhấc lên đạo đạo gợn sóng. Trong cái này, Giang Thành Huyền bắt đầu vô cùng thuần thục luyện đan chi đạo, quên đi thời gian. Một phương diện khác, tại Thiên Long Thương Hội cùng Tán Tu Liên Minh đưa tới phong ba tạm thời có một kết thúc về sau, toàn bộ Huyền Minh Tiên Vực lại là lâm vào báo tố tiến đến trước đó trong yên lặng. Thế lực khắp nơi đều tại riêng phần mình là độ tiên vực đại kiếp mà làm lấy chuẩn bị, thi triển các loại thủ đoạn, là nhà mình tông môn thu hoạch được một chút trợ lực cùng át chủ bài. Thời gian ngay tại cái này ám lưu hung dũng bên trong vô tình trôi qua. Trong lúc này, cho dù là tiên vực nơi nào đó đột nhiên bộc phát kiếp nạn, đều rất khó gây nên thế lực khắp nơi chú ý, bởi vì bọn hắn sớm đã chết lặng. Nhưng nương theo lấy đại kiếp yên lặng thời gian ngày lại ngày trôi qua, các nơi kiếp hai lại là bắt đầu dần dần liên tiếp bộc phát, mơ hồ có đại kiếp sắp tới tình thế. Thậm chí tại Tán Tu Liên Minh khu vực cũng rốt cục có kiếp khí sinh sôi, dẫn phát tai nạn. Cũng may, Giang Thành Huyền khi đó chính là tọa trấn tại Tán Tu Liên Minh bên trong. Tại kiếp nạn bộc phát trước tiên, hắn liền đã phát giác, lập tức tiến về kia một nơi, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, thế xét đánh không kịp bưng thai trấn áp lại kiếp khí, mới là tránh khỏi tổn thất mở rộng. Chỉ có điều, lần này kiếp hai lại là cho tất cả mọi người một cái nhắc nhở. Bây giờ, kiếp nạn cơ hồ đã tại tiên vực mỗi một nơi bộc phát, chỉ sợ cách kia lại kiếp chân chính giáng lâm thời khắc đã không xa. Đối với cái này, Tán Tu Liên Minh cùng một loại liên hợp thế lực lập tức mở ra thương nghị, tăng cường nhằm vào kiếp hai các loại đối sách. Giang trưởng lão dưới mắt chính là đang bế quan, Uyên Hàn trưởng lão cũng không trở về nữa, các ngươi cần cẩn thận thêm, không thể có chủ quan chi tâm. Tại thương nghị bên trong đại điện, Thẩm Như Yên thanh âm thanh lãnh, hướng về đám người nhắc nhở. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là liên tục gật đầu, không dám chất vấn. Tại Giang Thành Huyền bế quan thời điểm, tông môn công việc quan trọng, nhiều từ Thẩm Như Yên xử lý. Trong lúc này, nàng tại Tán Tu Liên Minh danh vọng cũng là ngày ngày kéo lên, rất được lòng người. Thứ nhất, nàng vốn là Tán Tu Liên Minh lúc đầu mấy vị trưởng lão, tư lịch thâm hậu. Thứ hai, đang bế quan luyện hóa kia tiên kiếp lôi sau, Thẩm Như Yên thực lực chỉ ở địa tiên tôn giả phía dưới, có thể nói là tông môn hạch tâm. Thứ ba, Thẩm Như Yên phía sau chính là đứng đấy Giang Thành Huyền, điểm này đã đủ để chấn nhiếp tất cả có dị tâm người. Thẩm trưởng lão, ta có một chuyện mong muốn bẩm báo. Trong yên lặng, lúc này có một trưởng lão lên tiếng, đối với Thẩm Như Yên nói rằng. Nghe vậy, Thẩm Như Yên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chính là phụ trách tổ chức tình báo trưởng lão, chính là chậm rãi gật đầu, nói rằng, ừm, Lữ trưởng lão có chuyện gì, thỉnh giảng. Tiếp theo, trong đại điện đám người đều là đem ánh mắt nhìn, lặng lặng chờ đợi đoạn ở dưới. Thế là, kia Lữ trưởng lão mới là ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, gần đây có đến từ Trung Châu chi địa một chút tin tức đáng giá chú ý. Căn cứ tình báo, Trung Châu rất nhiều thế lực đều là bởi vì một chút không hiểu nguyên nhân nhấc lên chiến sự, bây giờ kia chiến hỏa càng là lan tràn đến càng lúc càng lớn, có mấy cái chân tiên cấp thế lực khác đều là cuốn vào trong đó. Những lời này trong nháy mắt liền để trong đại điện bầu không khí biến càng thêm trở nên nặng nề. Tiên vực chiến tranh tại tiếp tục lâu như vậy về sau, rốt cục vẫn là bạo phát, hơn nữa thứ nhất bộc phát vậy mà liền có rất nhiều chân tiên thế lực cuốn vào trong đó, cái này quy mô có thể nói đã là mười phần kinh khủng. Phải biết, tại bình thường nhân đại, tiên tông ở giữa sẽ không tùy tiện bộc phát đại chiến. Cho dù có mâu thuẫn, cũng bất quá là một hai tông môn ở giữa ân oán, cơ hồ không có chân chính đánh cho bể đầu chảy máu chiến sự. Dù sao, ai lại nguyện ý làm kia ngao cỏ tranh nhau chai cỏ, mà nhường ngư ông đắc lợi đâu? Thế nhưng là lần này, lại là khác biệt, đơn nhất câu mấy cái chân tiên thế lực cuốn vào, liền đã nói rõ dị thường địa phương. Dù là tạm thời chiến tranh không có lan đến gần Tán Tu Liên Minh, đám người cũng là cao hứng không nổi. Hai kiếp khí ảnh hưởng phía dưới, rất nhiều tiên nhân đều sẽ thân bất do kỷ, lấy các loại phương thức nhập kiếp. Cái này hôn chiến, có thể nói cũng là đại kiếp dấu hiệu một trong. Có thể có càng thêm kỹ càng tin tức. Đối với cái này, Thẩm Như Yên trầm mặc nửa ngày, mới là lại hỏi. Nghe vậy, kia Lữ trưởng lão nhẹ gật đầu, vuốt vuốt râu dài, lại là êm hài nói, lần này, đầu tiên đã dẫn phát đại chiến, chính là một cái tên là Bộ Vân Tiên Tông thế lực cùng Bàn Ngọc Tiên Tông thế lực. Căn cứ chúng ta phái ra tu sĩ điều tra, hai phe nên là vì một chỗ bảo địa thuộc về mà xuất hiện ma sát, tiếp theo cường giả song phương đại chiến, không ngừng kích thích. Đến mức tới đằng sau, chân tiên tu sĩ đều là ít ỏi vị giao thủ, đánh cho đất trời tối tăm. Mà liên tại tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, lại là có hai phe tiên tông đống nhiên gia nhập chiến đấu. Bọn hắn dường như bị kiếp nạn chỗ hủy diệt tông môn, lang thang tới kia một chỗ khu vực, thừa dịp hỗn chiến, mong muốn hợp lực đoạt lấy kia một chỗ bảo địa. Đến tận đây, chính là có nhiều đến gần 10 vị chân tiên đại năng ra tay, hoàn toàn đã dẫn phát chiến tranh. Tứ phương tiên tông, không một bên cạnh chịu được bộ, đều là sử xuất toàn tông chi lực. Những lời này, liền để cho vô số tán tu liên minh trưởng lao hít vào một ngụm khí lạnh. Gần 10 vị chân tiên tu sĩ ra tay. Dạng này chiến tranh, có thể nói đã mấy chục vạn năm không thấy. Cái này xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn đáng sợ. Giờ này phút này, chính là tại Huyền Minh Tiên vực Trung Châu chi địa, Lưu Vân Tiên Cốc. Nơi đây, chính là vị thuộc về Trung Châu một phương bảo địa, quanh năm hòa hợp mây trôi vô số, tựa như trường hà mãnh liệt, tiên khí bành trướng, vì vậy mà gọi tên. Cái này Lưu Vân Tiên Cốc còn có một cái kỳ lạ nhất đặc tính, làm người nói rằng, toàn bộ tiên cốc có thể nói đều từ Lưu Vân nhất giống như chất liệu tạo thành, quanh năm đều đang chậm rãi di động, đồng thời không có quy luật, chỉ theo thiên địa huyền ý, vô cùng tiêu sái. Nhưng lần này, cũng chính bởi vì cái này đặc tính, từ đó làm Lưu Vân Tiên Cốc trở thành chiến tranh dây dẫn nổ. Trung Châu chi địa, mỗi một tấc khu vực đều vô cùng chân quý, có tiên tông chi phối. Mà cái này Lưu Vân Tiên Cốc, từ xưa đến nay, chính là kỳ lạ chi địa, khi thì chạy vào phía Đông Tiên Tông, khi thì lại chạy vào phía Tây Tiên Tông, khó mà thuộc về. Trong cái này, hai phe tiên vực thế lực, có trong sâu xa ăn ý, đều không có cưỡng ép muốn chinh phạt Lưu Vân Tiên Cốc, cưỡng ép đem đặt vào khu vực. Thế là, mấy chục vạn năm đến, song phương tuy có một chút ma sát cùng bất mãn, nhưng vẫn là không có bộc phát chiến tranh, chỉ là nhìn lên trời ý, đi mở mang chỗ này bảo địa. Nhưng mà, tại đại kiếp giáng lâm trước giờ, đây hết thảy cũng là bị đánh vỡ. Đại kiếp giáng lâm, không nói đến cái này Lưu Vân Tiên Cốc, lúc nào cũng có thể bộc phát tiếp khí, tiếp theo dẫn phát đại nạn. Chỉ là chỗ này mê người bảo địa, tựa như không có thuộc về đồng dạng, cũng rất dễ dàng gây nên ngấp nghé. Kết quả là, ngay tại một lần, thống trị phía Tây bộ Vân Tiên Tông, chính là thừa dịp Lưu Vân Tiên Cốc tiến vào phe mình khu vực, đột nhiên ở trong đó trắng trận thành lập đại điện, thiết lập trận pháp trở, mong muốn cưỡng ép đem bảo địa chiếm cứ. Đối với cái này, kia phía Đông Bàn Ngọc Tiên Tông, lại là đã sớm lưu lại thái mắt, trước tiên chính là phát hiện. Bọn hắn lúc này nổi giận, có hai vị chân tiên trưởng lao xuất lĩnh lấy đông đảo đệ tử, quả thực là sát nhập vào bộ Vân Tiên Tông địa bàn, cưỡng ép tiến vào Lưu Vân Tiên Cốc bên trong, mong muốn phá hư đối phương nhu đồ, đem khu chủ. Thế này, bộ Vân Tiên Tông nhưng cũng là đã sớm đứng nghiêm quyết tâm giống như, có hai vị chân tiên đại năng trấn thủ lấy, một bước không lùi. Thế là, bầu không khí lập tức liền là dương cung bạc kiếm, rút dây động rừng. Trong lúc này, lại thêm từ nơi sâu xa, kia kiếp khí ảnh hưởng, hai phe đều là vô cùng táo bạo, đối chọi gay gắt, riêng phần mình triển khai mang chiến. Tiếp theo, đã không cần lại có bất kỳ lý do gì, đại chiến chính là tại một đoạn thời khắc trong nháy mắt bộc phát. Hai phe chân tiên tu sĩ, đồng thời tế ra tiên bảo, tại Lưu Vân Tiên Cốc bên trong đại chiến, thẳng bay đến long trời lở đất. Ở đây bên trong, kia bàn Ngọc Tiên Tông sợ hãi nhà mình trưởng lão tao ngộ an toán, lúc này liền phái ra tông môn hơn phân nửa lực lượng trợ giúp mà đi. Mà cái này, tự nhiên cũng là đưa tới bộ Vân Tiên Tông phản kháng, cái sau đồng dạng là nâng toàn tông chi lực, xâm nhập Lưu Vân Tiên Cốc bên trong. Nguyên bản thật lớn tiên cốc, đều là trong nháy mắt bị lấp đầy, mỗi một chỗ dáng mây phía trên, đều là chiến đứng thẳng tiên nhân cùng tu sĩ, từng đạo tiên lực bộc phát, tựa như hạt mưa. Nhưng ở vào thời khắc này, Song Vương kỳ thật còn không có muốn ngươi chết ta sống dự định, cũng chưa từng muốn, ngay tại hai bên cuồng bạo huyết chiến thời điểm, lại là có hai cỗ thế lực cường hãn không rõ tiên tông, hỗn độn bên trong chiến trường. Hai cỗ thế lực này, hợp làm một phương, đồng dạng có chân tiên tu sĩ dẫn đầu, thực lực bất phàm. Bọn hắn cưỡng ép gia nhập, lập tức liền làm chiến tranh hướng không thể khống chế phương hướng phi nước đại. Chương 997, thế lực thần bí, lực lượng đáng sợ. Chương 997, thế lực thần bí, lực lượng đáng sợ. Lưu Vân Tiên Cốc, kinh thiên hỗn chiến. Tại trung điệp mây mù ở giữa, có vô tận tiên lực bạo động, hóa thành trận trận lưu quang, đánh nát kia lưu động tại chân trời trường hạ. Từng tôn tiên nhân thân ảnh, hiển hóa uy năng, thế ra chân thân pháp tướng, tựa như từng tòa cao phòng, thông thiên triệt địa, xuyên thẳng trời cao, giơ tay nhấc chân bên trong, tản vô tận hủy diệt. Mỗi một lần buộc phát tiên lực, đều sẽ nhường hư không chấn động, có đáng sợ vết rách sinh ra, vỡ vụn thành từng mảnh, sẽ rách ra vắt ngang màn trời vực sâu. Những tiên nhân này đều là bị dẫn cực kỳ giận dữ, giao phong bên trong, không hề nể mặt mũi, không khỏi là toàn lực ra tay. Từng kiện tiên bảo bị bọn hắn lực lượng kích phát, tán phát quang mang, tràn ngập làm chỗ Lưu Vân Tiên Cốc, đem bao phủ tại mặt trời bên trong. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, hỗn độn khí tựa như hải khiếu đồng dạng mãnh liệt mà ra, lan tràn tứ phương. Trong mây mù, nộ mục kim cương sát phạt quả đoán, sát thương vô số. Có vô số tiên tông đệ tử, tại trận này vốn có thể tránh khỏi đại chiến bên trong hy sinh, máu chảy thành sông, chết không nhắm mắt. Ai cũng không biết, đến tột cùng là một bên nào, trước dưới tử thủ, nhưng bây giờ, cái này đã không có người quan tâm. Tại đây đất tiên bảo mảnh vỡ pháp bảo cùng thi hài bên trong, tất cả mọi người là bị kích động ra huyết tính, hướng phía địch nhân anh dũng chém giết, tựa như song phương là cựu nhân không đội trời chung đồng dạng. Bọn hắn không biết là, cái này chính là từ nơi sâu xa, đại kiếp chi lực ảnh hưởng. Ba Ngọc, các ngươi tự tiện xông vào ta bộ Vân Tiên Tông khu vực, hủy ta tông môn đại điện, giết đệ tử ta, quả thật là khinh người quá đáng. Tại Lưu Vân Tiên Cốc chỗ cao nhất trên chiến trường, có một tôn chân tiên quát chói tai, phẫn nộ thanh âm dường như lôi đình đồng dạng, chấn động chân trời. Pháp tướng ngày thường cực kỳ hung lệ, mặt xanh nanh vàng, mọc ra bốn chân, đặt chân hư không, trong tay cơ hai thanh lợi diền, tựa như kia dạ xoa la sát. Thử, các ngươi bộ Vân Tiên Tông đi đầu phá hư quy củ, muốn cương chiếm kia Lưu Vân Tiên Cốc, còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Mà tại đối diện cũng là có một ngọn núi giống như thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tranh phong đối lập. Người này cũng là trợn mắt nhìn, pháp tướng hung uy lộ ra, tựa như kia nổi giận ác quỷ. Tay hắn nắm một thanh so sơn hà còn rất dài trường đao, thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, đốt đến hư không kêu rên trận trận, hiển hóa dị tượng như chết vòng vực sâu. Chỗ này tiên cốc vốn là ta bộ Vân Tiên Tông chi địa, năm đó một phương này khu vực cũng là ta bộ Vân Tiên Tông trước đến chỗ này. Trước kia nể tình cũ, không cùng các ngươi tranh chấp, bây giờ đại kiếp sắp tới, các ngươi vẫn như cũ không biết tốt xấu, không chịu thất thời. Thế này, kia bộ Vân Tiên Nhân thần sắc lạnh lùng, đối với bản Ngọc Tiên Nhân quá lớn. Nghe vậy, cái sau cũng là khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, tiếng nổ nói, Lưu Vân Tiên Cốc, từ xưa đến nay chính là chưa định chi địa, phiêu bạt không chừng, thường xuyên nhập ta bản Ngọc Tiên Tông. nếu là tùy ý các ngươi ở phía trên thành lập trận pháp đại điện, ngày xưa chẳng phải là biến thành công hướng ta thành lũy. Bực này buồn cười lời nói, đừng muốn nói thêm. Hai người này lý do thoái thác, riêng phần mình càng nhất là đạo lý, ngay sau đó, chính là lời không hợp ý không hơn nửa câu, trên tay thần binh huyền quang kích xạ, lại là chiến ở một chỗ. Hai người bọn họ đều là chân tiên bên trong cường giả đại năng, nhất cử nhất động đều là rung động toàn bộ hư không chi địa, nhường cả tòa Lưu Vân Tiên Cốc đều là run rẩy. Chém ra một đao, một xiên đâm tới, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng không gian trăm dặm, làm cho Lưu Vân Tiên Cốc núi cao bị nát bấy thành tạt bã. Đồng thời, ngay cả kia cửu thiên chi thượng sao trời đều là bị bọn hắn giao phong đánh rơi xuống, oanh minh hoạch lạc thiên tế, nhóm lửa mảng lớn hà vân. Một sát na, vô tận biển lửa hoàn toàn lan tràn ra, thẳng đem Lưu Vân Tiên Cốc trường hạ biến thành một đầu lưu động sông lửa, cực kỳ doan người. Trong cái này, vô số tu vi không đủ các đệ tử bị đại năng giao thủ dư ba tác động đến, khởi sướng cực kỳ kêu gào thê lương, hóa thành cho bụi. Huống chi tại bên trong chiến trường này giao thủ, xa không chỉ một đôi chân tiên. Ngay tại bàn ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân giao thủ cách đó không xa, cũng là trên 9 tầng trời, còn có mấy đạo tiên nhân thân ảnh tại xuyên qua, hiển hóa bàng bạc đạo tắc chi lực, không ngừng công phạt. Khí tức của bọn hắn cường hãn, khí tức tăng vọt ở giữa, thần thông kích xạ, cũng là có thể khiến cho tiên vực hư không đều bặm mẹo, chấn vỡ. Hiển nhiên, những người này đều có lấy chân tiên chi lực cường giả. Lớn mật, các ngươi lại là người nào? Cớ gì đối ta tông đệ tử ra tay, hẳn là được mời tới giúp đỡ phải không? Thử, tới địa phủ, các ngươi mà có thể biết được. Lớn mật cùng đồ, dám khẩu xuất cùng luôn, thử. Bất luận các ngươi là ai, nếu là không đi, liền chỉ có một con đường chết. Tại hỗn độn quần quận bên trong, các phương chân tiên tế ra tiên bảo, lẫn nhau đối hoành. Trong lúc này, ngoại trừ thân mang bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên tông phục chế người bên ngoài, thế mà còn là có hai cỗ lai lịch thế lực không rõ lai lịch. Tại hôn chiến bên trong, bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên tông tu sĩ, bạn còn tưởng rằng là đối phương mời tới viện binh. Nhưng ở giao phong bên trong, phát hiện cái này hai cỗ người, bất luận là ai đều tại công kích, rất hiển nhiên là thuộc về một cổ thế lực khác. Trong lúc nhất thời, chiến trường thế cục biến phá sóc mê ly lên. Cái này Lưu Vân Tiên Cốc, nếu chỉ là bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên tông tranh chấp, cũng vẫn có thể nói có mấy phần nguyên do. Có thể cái này bỗng nhiên nhúng tay thế lực thần bí, lại là tới từ phương nào? Ầm ầm. Nhưng mà, cái này lúc sau đã là không có suy nghĩ chỗ trống. Các tiên nhân chỗ bộc phát lực lượng, đã càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng đáng sợ. Mỗi người bọn họ đều là giết đỏ cả mắt, trên thân tế ra tất cả thiết bảo, hướng phía mỗi một cái nhìn thấy địch nhân, chính là nổ tung mà đi. Thảm thiết chém giết, cứ như vậy dường như không ngừng không nghỉ đồng dạng tiến hành. Mỗi từng giây từng phút thời gian trôi qua, đều sẽ có tu sĩ ngã xuống, biến thành một bộ băng lãnh thi cốt. Mà theo chiến đấu tiến vào gay cấn, bên trong chiến trường, đúng là kia hai cỗ thế lực thần bí các tiên nhân chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn không rõ lai lịch, trà trộn tại các phương chiến trường, tùy thời đảo loạn thế cục, không phân tốt xấu chém giết tất cả mọi người. Lại thêm chi hai cỗ thế lực lượng vốn cũng không yếu, lại đến có chuẩn bị, lẫn nhau liên hợp. Tại bên trong chiến trường, tuy là sân khách tác chiến, nhưng là mơ hồ chiếm cứ chủ động. Nhanh chóng đem những người này chém giết, không phải khi đó vừa đến, tất nhiên sinh đại họa. Lúc này, tại giao phong cùng chém giết bên trong, thế lực thần bí một phương, có chân tiên tu sĩ thầm hô lên. Nghe vậy, cùng hắn đứng tại cùng một phương tu sĩ lại là thần sắc lo lắng, không nhịn được nói, nào có nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, những này quỷ trượt ra hỏa đã bắt đầu nhằm vào chúng ta. Trong cái này, kia đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ chói mắt Lưu Vân Tiên Cốc, đã hóa thành một mảnh tại trong phế tích chảy xuôi huyết hà. Bộ Vân Tiên Tông cùng Bàn Ngọc Tiên Tông các tiên nhân đang bị cái này trướng mắt một màn kích thích, mới là mơ hồ khôi phục một chút lý trí. Lao tặc, ngươi thế mà dẫn sói vào nhà, thật sự là ngu xuẩn. Đánh rắm, rõ ràng là các ngươi không từ thủ đoạn, bây giờ đại gia lưỡng bại câu thương, ngươi có thể cao hứng. Tại chiến đấu thỉnh thoảng, Bàn Ngọc Tiên Nhân cùng Bộ Vân Tiên Nhân một kích tức lui, lại là hướng phía đối phương nổi giận mắng. Giờ phút này đại chiến đã không biết mở ra bao lâu, dù bọn hắn hai người pháp tướng đều đã chiến tới tổn hại không chịu nổi, thần quang ảm đạm, trong lòng càng là vô cùng mỏi mệt cùng phẫn nộ. Mà lúc này, bọn hắn mới là phát hiện dị thường địa phương, nhìn thấy còn lại mấy chỗ chiến trường, trừ bỏ chính mình tu sĩ bên ngoài, lại có ngoại đạo tiên nhân. Một cái mắt, hai người hung lệ ánh mắt giao hội, đều là ngửi thấy một tia âm như khí tức. Chiến ý đều là không khỏi biến mất mấy phần, bắt đầu tỉnh táo suy tư. Cuộc chiến đấu này, có thế lực khác thừa cơ nhúng tay. Cái này phía sau, nhất định có bọn hắn không biết bí mật tồn tại. Đáng chết. Đối với cái này, hai người thì thào nói nhỏ, nổi giận mắng, liếc nhau, không hẹn mà cùng đổi qua khổng lồ pháp tướng, buôn tập mà đi. Tiếp khí đối bọn hắn ảnh hưởng, chung quy là có hạn độ. Không có khả năng thẳng đem nhường chân tiên đại năng mất lý trí. Bọn hắn sở dĩ giết đến đầu rơi máu chảy, càng nhiều là bởi vì hai đại tông môn oán hận chất chứa đã sâu, thêm nữa lần này dây dẫn nổ. Nhưng khi có ngoại địch xâm lấn, bắt đầu ăn mòn bọn hắn thời điểm, lý trí của bọn hắn liền sẽ một lần nữa trở về. Lớn mặt kẻ xông vào, dám giết ta tông đệ tử, cho ta trấn áp. Các ngươi người nào, lại tới đây tự tìm đường chết. Sau một khắc, Bàn Ngọc Tiên Nhân cùng Bộ Vân Tiên Nhân đều là thi triển lôi đình thủ đoạn, hướng phía kia hai cỗ thế lực thần bí tiên nhân đánh tới. Thế này, thế lực thần bí tiên nhân ánh mắt kinh dị, hiển lộ không cam lòng. Chỉ có từ bỏ đối thủ trước mắt, đội vàng ứng đối đánh tới thần thông. Ở đây bên trong, kia bị những người này áp chế đến liên tục bại lui Bàn Ngọc Tiên Tông tu sĩ, cùng Bộ Vân Tiên Tông tu sĩ mới là có thể thở dốc. Bọn hắn nguyên bản đắm chìm trong công phạt bên trong, đột nhiên bị cỗ này cường đại đối thủ tập kích bất ngờ, có không ít người đều là bị tại chỗ chém giết. Ầm ầm. Hai vị tiên tông chi chủ hợp lý đến, không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này thế lực thần bí mưu đồ. Thế nhưng là bọn hắn cũng là không hề từ bỏ, lúc này hiển hóa lực lượng, cùng hai người tại hư không ở giữa cuồng bạo đối vánh lên. Cái này thế lực thần bí người đầu lĩnh, lại đồng dạng là chân tiên bên trong cường giả, ngự sử các loại thần thông lực lượng, tại bàn ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân đại chiến, trong lúc nhất thời, không có rơi vào hạ phong. Bốn người tại đã nhuộm thành huyết sắc lưu vân tiên cốc ở giữa, xé rách thiên địa, đánh ra một mảnh lại một mảnh hư vô chi địa, gây nên màu đỏ lôi đình anh minh không thôi, chiến hỏa một lần nữa dấy lên. Chiến trường thế cục, lúc này thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, kia nguyên bản còn muốn đẩy đối phương vào chỗ chết bộ vân tiên nhân cùng bàn ngọc tiên nhân, một nháy mắt lại là bắt đầu liên thủ đối địch. Tựa như thế thì trong chiến tranh vô số đệ tử thi cốt, chưa từng tồn tại đồng dạng. Giết! Là các sư minh đệ báo thủ. Giết a! Mà tại hai người bọn họ dẫn đạo dưới, bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên nhân đệ tử, cũng chỉ có buộc phát gầm thét, không tiếp tục để ý đối phương. Bọn hắn chấn chỉnh lại, kích phát tiên lực, thế ra tiên bảo, toàn thân đẫm máu, lại là hướng phía kia thế lực thần bí địch nhân đồng loạt công tới, bất kể hiểm khích lúc trước. Huyết hải bước lên bên trong, còn chưa ngừng một lát chiến tranh lại là tại mới thế cục phía dưới khai hỏa. Kia vô số cái khác tiên tông phái tới nhà tuyến, đều là bị cái này đảo ngược kinh dị, trong lúc nhất thời, không rõ xảy ra chuyện gì. Cái này chiến tranh đầu mâu chỉ hướng, thế nào đống nhiên liền thay đổi. Cái này đống nhiên xuất hiện thế lực thần bí, lại là một bên nào người, vì sao tới chỗ này tham chiến. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có đem những tin tình báo này một năm một mười ghi chép lại, thông qua đưa tin thủ đoạn chuyển về tông môn, tùy ý các trưởng lao đến phân tích. Thế là, trận này chiến tranh tàn khốc tin tức, lại là cấp tốc chuyển hướng tiên vực các nơi, có vô số thế lực ánh mắt đều là chú ý ở chỗ này. Dù sao, tại cái này mẫn cảm thời kỳ, dạng này chân tiên đại chiến, đủ để dẫn phát quá nhiều vấn đề cùng suy đoán. Cuộc chiến đấu này là càng ngày càng hỗn loạn. Không thích hợp a. Không thích hợp a. Thế này, có vô số thế lực cao tầng đều là người thấy dị dạng khí tức. Vốn cho là chỉ là hai cái tiên tông ở giữa ma sát, bây giờ đã biến thành huyết chiến, càng chưa từng nghĩ, thế mà còn có phe thứ ba thậm chí là phe thứ tư thế lực gia nhập, nhường tất cả càng thêm khó bề phân biệt. Chỉ sợ, cái này thứ ba thứ tư cỗ thế lực địa vị cũng không đơn giản. Có lẽ, cũng không phải là cái gì bởi vì kiếp nạn mà lưu lạc tới đó tiên tông, khả năng bọn hắn có càng thêm không thể cho ai biết bí mật. Tại tán tu liên minh nghị sự đại điện bên trong, nhìn xem tân chuyện về tin tức, Thẩm Như Yên mày liễu ngưng nhỏ, tự lẩm bẩm. Theo chiến tranh càng phát ra kịch liệt, dường như có đồ vật gì ngay tại nổi lên mặt nước. Đáng chết, thời điểm muốn tới. Đây là các ngươi bước ta đó. Mà liên tại các phương còn tại ngờ vực vô căn cứ thời điểm, tại mây trôi tiên tông chiến trường, một trận to lớn kinh biến lại là ngay tại xảy ra. Chỉ thấy, tại vỡ vụn trong hư không, tại trùng điệp huyết sắc trong mây mù, kia thế lực thần bí chân tiên cường giả, tựa hồ là dự cảm được cái gì, đột nhiên toát ra điên cuồng thần sắc, hướng phía bộ vân tiên nhân cùng bàn ngọc tiên nhân quát lên. Ngay sau đó, tại bàn ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân vẻ mặt ngưng trọng bên trong, cái này một thần bí chân tiên cường giả, ở bang tế ra vật gì đó. Một sát na, có vô tận hắc phong thổi đến mà ra, gào thét thiên địa, trong nháy mắt, liền thôn phệ một phương thiên địa, tản mát ra khí tức quỷ dị. Cái này, đây là kiếp khí, làm sao có thể? Thế này, bà Ngọc Tiên Nhân cùng bộ vần tiên nhân hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được cái này bất phàm khí tức, trong lòng run rẩy nói. Cái này đống nhiên xuất hiện hắc phong, kia để cho người ta như rơi vào hầm băng lực lượng hủy diệt, rõ ràng là kiếp khí khí tức. Một màn này, để bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ thậm chí là sợ hãi. Kiếp khí, kiếp nạn, đều là bản nguyên chi lực cấp độ đồ vật, đối với chân tiên tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đả kích. Địa tiên phía dưới, căn bản là không cách nào đối kháng loại lực lượng này, vì sao, cái này thế lực thần bí tu sĩ, lại có thể ngự sử. Cho ta chấn áp. Nhưng, đối phương lại không có cho hai người bọn họ suy nghĩ càng nhiều cơ hội. Chỉ thấy kia thế lực thần bí chân tiên tu sĩ, đột nhiên thể hiện ra quái dị pháp tướng, sau lưng hiểu rõ căn xúc tu chống rông sinh ra, tựa như một đoàn gây rối, đem tự thân bao vây lại. Tuy theo, nó biến làm một quỷ dị nhúc nhích xúc tu chi trụ, không ngừng phát ra hắc khí. Mà trong khoảnh khắc, cái này xúc tu chi trụ bên trên, trong nháy mắt vỡ ra vô số đạo lỗ hồng, đen nhánh huyết dịch bắn tung tóe bên trong, có tinh hồng đỏ điện, tự vết nứt bên trong bộc phát, giống như mạng nhện đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng bộc phát mà đi. Thế này, bàn ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân đều là thần sắc hoảng sợ, vội vàng tế ra chính mình cường đại nhất át chủ bài. Hai người trước người đều là hiển hóa ra trùng điệp dị tượng, tướng đạo thì chi lực thôi động đến cực hạn, muốn đem kiếp này khí dường như lực lượng ngăn cản. Chương 998, tiên cốc sụp đổ, huyền bảo hiện thế. Chương 998, tiên cốc sụp đổ, huyền bảo hiện thế. Chiến trường thế cục, phong vân quỷ quyệt, biến hóa ngàn vạn, để cho người ta hoa mắt. Một trận chiến này, bà Ngọc Tiên Tông cùng bộ Vân Tiên Tông, đầu tiên là trải qua lẫn nhau ở giữa huyết chiến, nguyên khí đại thương, tùy theo lại là nhận thế lực thần bí tập kích, nhường chiến tranh cục diện mất khống chế, mà khi hai người bọn họ tông thật vất vả bắt đầu tỉnh ngộ, liên hợp áp chế thần bí đối thủ, đang muốn vãn hồi thế cục lúc, địch nhân thần bí kia, nhưng lại là tế ra lực lượng đáng sợ, đem thật vất vả khống chế cục diện, trực tiếp hoàn toàn xáo trộn. Trong cái này, kia mượn từ thần bí chân tiên tu sĩ chi thủ chỗ bộc phát tiếp khí giống như lực lượng, tàn phá hư không, thôn phệ lấy trong cái này tất cả, để cho người ta vì đó tìm đập nhanh. Cái này Lưu Vân Tiên Cốc, đầu tiên là bị máu tươi cùng thi hải nhiễm làm xích hồng huyết hà, bây giờ, lực lượng này bộc phát, lại là mang theo che khuất bầu trời hắc vụ, đem chung quanh bao phủ, từ đỏ biến thành đen, biến càng quỷ dị hơn. Cố lực lượng này khí tức, cùng bọn hắn quen thuộc kiếp khí không khác nhau chút nào, trong khoảnh khắc, liền hóa thành thâm thúy phong bạo, hướng bọn họ pháp tướng oanh sát mà đến, đem hai người bọn họ kia thông thiên triệt địa pháp tướng thân thể đều trấn áp ở trong đó. Đáng chết, đây là vật gì? Ta pháp tướng, thế mà bị ăn mòn. Tùy theo, tại phong bạo về sau, đáng sợ một màn bắt đầu hiện ra. Chỉ thấy tại này quỷ dị hắc phong ăn mòn lần này, bất luận là bàn ngọc tiên nhân vẫn là bộ vân tiên nhân, bọn hắn pháp tướng chi thân đều là bị mài ra từng đạo vết rách, liền tựa như tượng bùn pho tượng đồng dạng, dễ dàng liền bị gió cắt lưu lại tàng thương vết tích. Nhưng là lại là phải biết, bọn hắn cái này chân tiên pháp tướng vững chắc, xa vật không tầm thường có thể so sánh. Liền xem như dùng ẩn chứa tiên lực đao búa phòng thai bổ, ẩn chứa đạo tắc dung nham luyện hóa, đều chẳng qua bình thường. Tỷ như trong trận chiến này, bọn hắn buộc phát chân tiên chi lực, thực lực công phạt, cũng bất quá nhường pháp tướng mở đi một chút. Nhưng hôm nay, nay quỷ dị hắc phong chỉ là một cọ, bọn hắn pháp tướng lại là rơi mất lớp ra, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Cho ta trấn áp. Lúc này, Bàn Ngọc Tiên Nhân một tiếng quát lớn, thế ra chính mình thủ đoạn bảo vệ. Trực tiếp tại một hồi linh quang ở giữa, trong tay hắn đột nhiên có một chút từng chùm tia sáng màu xanh biếc bộc phát, định tình nhìn lại, đó chính là một phương xanh biếc ngọc ấn, như lưu ly giống như óng ánh sáng long lanh. Tạo hình, liền như là bàn long như ngọc tỷ, tinh xảo mà lộng lẫy. Giống. Mà tại Bàn Ngọc Tiên Nhân kích phát hạ, một phương này bảo ấn, trong nháy mắt hiện hóa thần uy. Trong chốc lát, tiên quang tăng vọt, bảo ngọc phía trên kia một tôn ngọc long gào thét, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, rất nhanh liền hóa thành thiên điệu bên trong một tôn cự vật, quay quanh tại Bàn Ngọc Tiên Nhân to lớn pháp tướng trên thân. Hai người hợp nhất, khí thế đột nhiên bạo tăng, thẳng bước chân tiên viên mãn. Lúc này, Bàn Ngọc Tiên Nhân trợn mắt trừng trừng, nghiêng trời lệch đất cự trưởng mình ra, trên lưng ngọc long quấn tại trên cánh tay, thần quang sáng láng, bộc phát đáng sợ uy năng. Trong cái này, kia cực kỳ quỷ dị hắc phong, đều là bị vênh ra một đầu đại đạo, vô số xanh biết tiên quang tại hư không lấp lóe, trấn áp một phương hỗn độn, vô cùng cứng hãn. Thân ngoại hóa thân. Thế này, kia bộ Vân Tiên Nhân cũng là không cam lòng yếu thế, không còn dám lưu thủ. Đồng dạng tại tiên lực bộc phát ở giữa, thế ra chính mình cường đại nhất thần thông. Một sát na, có từng đoàn mây mù từ bộ Vân Tiên Nhân pháp tướng bên trong tản mát, vờn quanh tại đất trời bốn phía, chậm rãi nhúc nhích. Cái này mây mù ở giữa, có thất thải tiên quang luồn náo, nhường hư không nổi lên từng cơn sóng gợn cùng bập bèo. Nơi đây, không gian tựa như nổi lên ngàn cơn sóng, biến tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Sau một khắc, từ này gợn sóng bên trong, kia nhúc nhích mây mù cấp tốc ngưng kết, cuối cùng, đúng là hóa thành hai tôn cùng bộ Vân Tiên Nhân không khác nhau chút nào pháp tướng. Cho ta giết. Ngay sau đó, bộ Vân Tiên Nhân trong mắt tinh quang lộ ra, đạo tác chi lực vận chuyển. Kia hai tôn cùng bản thể không khác nhau chút nào pháp tướng, cũng là đống nhiên bạo khởi, đồng thời một tiếng quát lớn, đạp không mà đi, tại đất dung núi chuyển ở giữa công phạt mà đi. Giờ phút này, bốn tôn chân tiên đại năng bị ép vào trong tuyệt cảnh, đều là tế ra chính mình bảo mệnh át chủ bài. Kia đã tiếp cận chân tiên đỉnh phong lực lượng, đưa tới dung chuyển, cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ Lưu Vân Tiên Cốc. Ầm ầm. Rất nhanh, tại cái này lực lượng đáng sợ bên trong, đại địa giạn nứt, huyết hà cuồn cuộn, mây trôi dường như sơn cốc tiêu tán, hiện lộ ra mảng lớn hư vô. Năng lượng loạn lưu ở trong hư không lẫn nhau thôn vệ, nở rộ hủy diệt. Trong lúc nhất thời, liền trung quanh còn tại huyết chiến bên trong thế lực khắp nơi giải đám đệ tử cũ, đều là bị ép dừng tay, cuống quýt trốn ra phía ngoài đi, sợ bị cái này dư ba tác động đến. Lực lượng cỡ này khổng lồ, đã đủ để xóa bỏ bọn hắn tồn tại, chớ đừng nói chi là, trong đó còn kèm theo cái kia quỷ dị hắc vụ. Vâng. Trận trận náo động thiên địa bạo hưởng, tại cái này chí cao chi lực giao phong bên trong liên tiếp nổ lên, Lưu Vân Tiên Cốc cuối cùng là bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Từng tòa tiên sơn sụp đổ, một nửa hóa thành biển mây, theo dư ba đổ đất trời bốn phía. Một nửa hóa thành cự thạch, đang rung động bên trong, hoạch rơi cửu thiên, biến thành màu đỏ lưu tinh. Một màn đáng sợ này, ngay cả kia thân làm kẻ đầu têu thần bí chân tiên đều là kinh dị, song mi ngưng nhỏ, ánh mắt rung động. Hắn vốn cho rằng chính mình tế ra cố lực lượng này, liền có thể chấn áp trong cái này tất cả, không ngờ kia Bàn Ngọc Tiên Nhân cùng bộ Vân Tiên Nhân, tại vừa mới trong chiến đấu, đúng là còn lưu chân chính át chủ bài, đủ để chống lại lực lượng này. Mà giờ khắc này, Bàn Ngọc Tiên Nhân cùng bộ Vân Tiên Nhân lại là không cách nào suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn kia to lớn pháp tướng đã tại hắc phong quét sạch bên trong bong ra từng màn rất nhiều. Cái kia vốn nên vô cùng uy nghiêm thân thể, biến cực kỳ dữ tợn, từng khối vết thương cùng nát bét cái nước, tựa như giống như mạng nhện lan tràn. Ngay cả sắc mặt bọn họ đều là nhiễm lên đen nhánh quỷ dị lực lượng, bò đầy màu đen phù văn, một hít một thở đều tại thôn phệ bọn hắn lực lượng. Đối với cái này, hai người bọn họ chỉ có cắn răng, bộc phát tất cả tiên lực, điên cuồng thôi động bảo vật trong tay của mình. Cái này có thể nói đã là hai người bọn họ sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tại thiên địa hủy diệt cảnh tượng bên trong, đến từ tiên nhân tiếng gầm bên tai không dứt. Tất cả thoát ly chiến trường tu sĩ đều là rung động trong lòng, chết lặng nhìn xem. Cái gọi là chân tiên đã là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại, bây giờ cũng là tại sinh tử bên trong giấy rủa. Cảnh tượng như vậy, nhường cho rất nhiều người đều là cảm giác được thọ tử hồ bi bi thương. Tông chủ, ta đến giúp ngươi. Thế này, Bàn Ngọc Tiên Tông cùng bộ Vân Tiên Nhân chân tiên các trưởng lão đều là thần sắc xúc động phẫn nộ, muốn xâm nhập hủy diệt Lưu Vân Tiên Quốc bên trong. Nhưng ở trước mặt bọn hắn, kia thế lực thần bí tu sĩ rất nhanh ngăn cản mà đến, đem bọn hắn ngăn cản trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ của mình bị trấn sát. Không. Nhưng mà, tựa hồ là trời không tuyệt đường người, tại các trưởng lão kêu rên bên trong, ngay tại kia Bàn Ngọc Tiên Nhân cùng bộ Vân Tiên Nhân pháp tướng tại trong hắc vụ sụp đổ sát na, dị biến lại một lần nữa xảy ra. Ầm ầm. Giờ phút này, Lưu Vân Tiên Quốc có khả năng tiếp nhận lực lượng, rốt cục đã tới cực hạn. Trải qua gần 10 tôn chân tiên, mấy chục trên trăm tôn tiên nhân hôn chiến cùng mệnh kích, chỗ này bảo địa cuối cùng là duy trì không được tự thân hình thái, bắt đầu hủy hoại. Mà một chỗ tiên vực bảo địa hủy diệt chỗ bộc phát lực lượng, sao mà khổng lồ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là vì đỉnh ngược, và mèo. ngay cả không gian cùng thời gian đều là bị rối loạn, đảo ngược. Tương đạo cùng bạo bản nguyên khí tức từ cái này bảo địa trong trung tâm tản mát mà ra, thẳng đem một phương thiên địa đều cho càn quét sạch sẽ, kinh người không gian phong bạo, lấy chân tiên đều khó mà tránh né tốc độ thôn phệ tất cả. Thế là, bất luận là bộ vân tiên nhân hóa thân chi lực, vẫn là kia bản ngọc tiên nhân ngọc long, hay là kia thần bí chân tiên quỷ dị hắc vụ, đều là tại cái này lưu vân tiên cốc sụp đổ trong dư âm bị trấn áp, vỡ vụn. Ba người bọn họ thân ảnh đều là cực kỳ chật vật bị oanh nhiên bạo tán dư ba đẩy ra trong dặm, té lăn bay trong phế tích. Thiên khung phía trên, vô tận mây mù tràn ngập, có một cái to lớn tiên để loạn, tĩnh mịch bày ở ngày đó màn trung ương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế mà liền bảo địa đều là bị đánh phát nổ. Những người này thật là điên rồi. Loại thời điểm này, còn đem bảo địa phá hủy. Ai? Phung phí của trời, đều là nghiệp chướng a. Trong cái này, vô số bị chú ý lấy phương này chiến trường các thế lực chân tiên cường giả đều là thở dài. Bảo địa bị cho rằng người vì hủy diệt, chuyện như vậy, tại tiên vực bên trong đã có mấy chục ngàn năm chưa từng xảy ra. Chớ đừng nói chi là, bây giờ chính là tại đại kiếp tứ ngược thời gian, các nơi tiên vực bị cướp thai chỗ hủy diệt thôn phệ bảo địa vô số kể, còn lại bảo địa thì càng là lộ ra nhất là chân quý. Huống hồ, rất nhiều tông môn bị hủy thế lực, liền nơi an thân đều là tìm không đến. Nhưng cuộc chiến tranh này, đúng là giống như này hủy diệt một chỗ bảo địa, sao có thể không khiến người ta bóp cổ tay thở dài? Ông. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không từng dự đoán là, đây hết thảy, thế mà không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy kia lưu vân tiên cốc sụp đổ, còn xa chưa kết thúc, kia từ trên cựu thiên rủ xuống vân bụt, lan tràn trăm ngàn dặm, còn tại hoành minh lúc. Tự vân bụt về sau, lại là đột nhiên có huyền dị chấn động bộc phát. Có từng đợt cựu thải gợn sóng, tại vân bụt về sau chấn động không thôi, tạo nên sóng lớn. Phản phất có tồn tại gì, chính là dấu ở trong đó. Mà sự thật, dường như cũng đúng là như thế. Đồng thời, vật này khí tức, rõ ràng là tràn ngập bản nguyên chi lực, nhường vô số ở đây tu sĩ đều là trừng lớn hai mắt. Hẳn là, cái này lưu vân tiên cốc bên trong vẫn tồn tại bí mật gì phải không? Trong lúc nhất thời, ngay cả nguyên bản chiếm cứ lấy này lưu vân tiên cốc bản ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân đều là hai mặt nhìn nhau, một mặt một bước. Hai người bọn họ lúc này chính là bị tông môn của mình trưởng lão nâng đỡ lấy, toàn thân tiên ý vỡ vụn, khí tức vô cùng suy yếu. Hiển nhiên, mặc dù lưu vân sơn cốc sụp đổ cứu được bọn hắn một mạng, nhưng là trong cái này nhận thương thế nghiêm trọng, tùy tiện không cách nào khôi phục. Kia thần bí chân tiên chỗ ngự sử lực lượng thực sự bị dị, cho tới bây giờ thân thể bọn họ bên trong vẫn là lưu lại kia hắc vụ đang không ngừng ăn mòn bọn hắn tiên khu. Đó là cái gì? Ta cũng chưa chừng nghe nói. Trong cái này hơi có chút đồng bệnh tương liên hai người suy yếu trò chuyện nói, ánh mắt nhìn kia lưu vân tiên cốc biến thành thiên vạn lý vân buộc, thần sắc kinh nghi bất định. Hai người bọn họ kế thừa tiên tông chi phối nơi đây đã có mấy chục ngàn năm, đối với lưu vân tiên cốc mặc dù là một mực mong mà không được, nhưng là hiểu rõ lại một chút không ít. Nhưng là cái này vài vạn năm bên trong, bọn hắn không có phát hiện qua bất cứ gì thường nào, ngay cả các lão tổ đều chưa nói với bọn hắn sự tình gì. Nhưng trước mắt đây hết thảy cũng không nghi ngờ là tại tỏ rõ tại lưu vân sơn cốc bên trong tồn tại cái gì kinh người bảo vật. Đối với cái này, hai người đầu tiên là rung động, nhưng sau đó lại là một mặt cay đắng. Chỉ có bảo sơn mà không biết có cái gì so đây càng thêm bi ai. Bây giờ cái này huyền bảo hiện thế, chỉ sợ là sẽ khiến sóng to gió lớn, bọn hắn mong muốn đoạt được vật này liền cơ bản là không thể nào. Chớ nói chi là hai người bọn họ tông vừa mới trải qua một phen huyết chiến, thương vong thảm trọng, phen này tất nhiên là chỉ có ở một bên nhìn phần. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thứ này vẫn là hiện thế. Ngay tại lúc đó, tại bọn hắn một bên khác, kia thế lực thần bí chân tiên tu sĩ cũng là thần sắc bất thiện, trong miệng giận mắng. Hai người bọn họ tông liên hợp đi vào cái này lưu vân tiên cốc, có thể nói chính là vì cướp đoạt bảo vệ này mà đến. Bọn hắn thân phận chân thật kỳ thật đúng là bởi vì kiếp hai mà bị hủy diệt tông môn lưu ly tu sĩ. Chỉ có điều bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, lại là được đến huyền dị lực lượng, cũng chính là cái kia đáng sợ hắc vụ. Tại cơ duyên này bên trong, bọn hắn cũng biết cái này lưu vân tiên cốc bí mật chính là một mực tại mưu đồ, ý đồ âm thầm cướp đoạt. Lần này hai phe tiên tông đại chiến, có thể nói chính là bọn hắn chỗ chờ đợi ngàn năm một thở thời cơ. Thế là bọn hắn vốn định thừa dịp bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên tông hôn chiến đục nước béo cỏ, đáng tiếc lại là ở lúc mấu chốt bại lộ. Mà vì đuổi tại bảo vật này hiện thế trước đó, đem hai phe thế lực chấn áp, cưỡng ép cướp đoạt kia tiên bảo, bọn hắn cũng chính là kích phát kia hắc vụ chi lực. Nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch tiến hành. Ngay tại sắp thành công đánh bại bàn ngọc tiên nhân cùng bộ vân tiên nhân thời điểm, tiên cốc sụp đổ, ngược lại là nhường cái này mới bảo biến mọi người đều biết. Như thế bọn hắn làm sao có thể không giận? Nhanh chóng lấy đi bảo vật, không muốn dây dưa. Mà tại thời khắc mấu chốt này, thế lực thần bí chân tiên cũng là mười phần quả quyết, đối với phe mình tiên nhân dặn dò nói, đem mục tiêu của mình quả quyết từ hai đại tiên tông chuyển đến bảo vật phía trên. Đi. Thế là tại mọi người đều là trợn mắt hốt một lúc, những này thần bí tiên nhân chiếm trước tiên cơ, nhóm đầu tiên vận khởi thân hình, đón không ngừng bộc phát cựu thải tiên quang, hướng kia thiên vạn lý vân buộc về sau đột đi. Đợi đến bọn hắn thoát ra trăm dặm, những người còn lại mới là liên tiếp kịp phản ứng, mau đuổi theo, không thể để cho những này nghiệt chủng đạt được. Ngay sau đó, tại bàn ngọc tiên nhân gầm thét hạ, bàn ngọc tiên tông cùng bộ vân tiên tông trưởng lão tiên nhân lập tức theo sát phía sau, hướng phía thế lực thần bí phía sau phóng đi. Bất luận cái này dị bảo là tồn tại gì, có thể ẩn chứa bản nguyên chi lực, lại tiềm ẩn tại lưu vân tiên cốc bên trong vài vạn năm chưa từng xuất thế. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết tất nhiên không phải là phàm vật, hy vọng lại xa vời, cũng muốn hết tất cả lực lượng tranh đoạt. chúng ta tới tương trợ. Thế này, ngay cả những cái kia thế lực khắp nơi phái tới nơi đầy quan sát trưởng lão đều là sinh lòng dục niệm, liên tiếp không tiếp tục cần giấu, từ hư không hoặc phương xa đột nhiên rẽ ra. Tại Xích Hồng Thiên khung phía dưới, tựa như một đám quạ đen lướt đi, chạy theo như bị hướng tiên quang trỗi chạy tới. Chương 999, Bách Tiên Hỗn Chiến, Thẩm Như Yên ra tay. Chương 999, Bách Tiên Hỗn Chiến, Thẩm Như Yên ra tay. Lưu Vân Tiên Cốc sụp đổ, có dị bảo xuất thế, khí tức cường hãn. Tin tức này rất nhanh liền trải qua các phương chú ý chiến trường chính xác, từ tuyến đầu trở lại, đi tới các tông cao tầng trong tay. Trong lúc nhất thời, vô số tông môn cao tầng tu sĩ chấn động, kinh dị, trong lòng lại là có chỗ bừng tỉnh hiểu ra. Xem ra, lần này hôn chiến, cũng không phải là không có nguyên do, lúc này, bọn hắn đều là nghĩ rõ ràng, kia thế lực thần bí, chỉ sợ là bởi vậy ra tay làm dối. Nhanh chóng ra tay. Xác minh dị bảo chân thân, ngăn cản những người khác đoạt bảo, kéo dài thời gian. Lúc này, những người này tinh giống như nhân vật cũng là cấp tốc phán đoán, đem mệnh lệnh dưới ra, để cho mình phái ra tu sĩ, kéo dài một phen. Đồng thời, thế lực khắp nơi cao tầng cũng là ngao ngoe muốn động, bắt đầu triệu tập nhà mình trưởng lão, chuẩn bị khởi hành, tiến về Lưu Vân Tiên Cốc tham dự đoạt bảo. Kết quả là, tại Lưu Vân Sơn Cốc bên trong chiến trường, thế cục lập tức biến so lúc đầu còn muốn hỗn loạn gấp 10, gấp trăm lần. Có hay không mấy thế lực tu sĩ tự ẩn giấu bên trong đạp không mà ra, hướng phía thiên khung phía trên, kia vỡ vụn Lưu Vân Tiên Cốc biến thành thiên bách lý vân bộ phóng đi. Kia to lớn vân bộ, giờ phút này phô thiên cái địa, ở trong hư không gầm thét. Đem tiếp tục mấy chục mấy trăm vạn năm mây mù, một mạch đổ xuống mà ra, quả thực là vô cùng to lớn trắng lệ. Thứ nhất thẳng từ trên cựu thiên rủ xuống, hóa tản mát mà xuất lực lượng, làm cho kia một phương thiên địa đều là chấn động, không ngừng run rẩy. Mà từ này thiên vạn lý vân bộ về sau, vậy đến tự dị bảo quang hoa, cũng là càng phát ra cường thịnh. Cựu thải tiên quang, từ vân bộ trong khe hở nổ bắn ra mà ra, có ngàn vạn đạo, bắn thẳng đến xuyên trăm dặm, đem một phương thế giới này đều hóa thành cực quang ở giữa. Mơ tưởng đạt được, an ta một trạng. Ở đây bên trong, lít nha lít nhít tu sĩ đón khổng lồ khí tức bắn bọn, hai tướng tiếp xúc, lại một trận kinh khủng tiên nhân hỗn chiến, mới rốt cục là chính thức bắt đầu. Trong lúc này, người đầu tiên động thủ, dĩ nhiên chính là đến từ Bàn Ngọc Tiên Tông cùng Bộ Vân Tiên Tông tiên nhân trưởng lão. Bọn hắn cái sau vượt cái trước, phát sau mà đến trước, đang cuộn trào tiên lực trong bao, vọt thẳng giết tới phía trước nhất thế lực thần bí sau lưng. Sau đó, những này tiên tông tu sĩ đều là không chần chờ, riêng phần mình tại linh quang ở giữa, thế ra chính mình tiên bảo, hướng phía thế lực thần bí địch nhân oanh sát mà đi. Đối với bọn hắn tới nói, một nhóm người này có thể nói là phá hủy tông môn của mình bảo địa, có bại lộ tông môn của mình dị bảo tồn tại, tự hận không thể giết chi cho thông khoái. Trong lúc nhất thời, chính là lẫn nhau ở giữa cũng không có so đo ân đoán thời gian, hai phe liên hợp bộc phát ra lực lượng kinh người. Đáng chết, các ngươi lưu lại, cản bọn họ lại. Thế này, dù là kia thế lực thần bí dẫn đầu chân tiên, đều là không khỏi nổi giận mắng đối với mình bên thân đám người ra lệnh. Nhưng hắn không có nghĩ tới là đội ngũ của mình lúc này thế mà không còn nghe chỉ huy của hắn. Để chúng ta lưu lại, ngươi không phải là muốn chính mình được kia dị bảo? Trong cái này, một tên khác thế lực thần bí đầu lĩnh chân tiên, đối với nó âm dương quái khí mà nói, hiển nhiên giờ này phút này dị bảo ngay tại phía trước, cho dù ai đều không thể chống cự trong lòng tham lam, ở chỗ này dừng lại một bước. Ngươi, các ngươi thật sự là một đám ngu xuẩn. Nghe vậy, kia nói chuyện trước đầu lĩnh sắc mặt xanh xám, không khỏi nổi giận mắng. Nhưng không đợi hắn nói thêm gì nữa, sau lưng kia một đám Bàn Ngọc Tiên Tông cùng Bộ Vân Tiên Tông tu sĩ đã là giết tới, đem từng đạo tiên quang hồng lưu oanh sát mà đến. Hừ, lời không nói nhiều, bây giờ đều bằng bản sự. Đối với cái này, kia bỗng nhiên phản kháng đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng nói, cái này một cỗ thế lực thần bí, lại cứ như vậy ngay tại lúc này sụp đổ. Đối với tình huống như vậy, kia chân tiên đầu lĩnh giận không tìm được, lại trừ cái đó ra cũng không có cách nào. Dù sao bọn hắn chỉ là bởi vì lợi ích mà liên hợp tới đây mà bảo, đối phương cũng không có cái gì cản trong tay hắn. Bây giờ bảo vật ngay tại phía trước, hắn cũng biết mong muốn một lần nữa tụ lại lòng người, đã là chuyện không thể nào. Đáng chết. Nhiều lời vô ích, đối mặt đánh tới Bàn Ngọc Tiên Tông tu sĩ cùng Bộ Vân Tiên Tông tu sĩ, này một đám thần bí tu sĩ mỗi người đi một ngả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn đối địch. Một sát na, đang gầm thét bên trong, tứ phương thế lực tiên nhân, lại là hôn chiến tại một chỗ. Từng kiện tiên bảo pháp tướng liên tiếp hiện hóa tại trong hư không, nhất cử nhất động đều bộc phát lực lượng đáng sợ, chấn động nát thiên cung. Này một đám tiên nhân, có gần trăm số lượng, quả thật là trải rộng ra một mảng lớn chiến trường, tạo thế chân bạc, vận khởi vô tận tiên lực, vô tình đánh kích, công phạt. Ầm ầm. Cho dù là tại trăm ngàn dặm vân bộ phía dưới, từng đạo nổ tung mà lên quang hoa, đều là có thể thấy rõ ràng, vô cùng to lớn. Tiên lực thần thông lẫn nhau đánh kích, sinh ra bạo tạc, làm cho hư không trận trận vỡ vụn, tại mảng lớn trong mây mù, nổ lên nguyên một đám hô sâu. Trong lúc nhất thời, cả phiến tiên địa đều là lâm vào hỗn loạn tiên lực hồng lưu bên trong, cùng bạo cùng hủy diệt, tùy ý tại những tiên nhân này trong tay bộc phát. Mà liên tại thế lực thần bí tại Bàn Ngọc Tiên Tông cùng Bộ Vân Tiên Tông đám người hỗn chiến thời điểm, nhóm thứ hai khởi hành tu sĩ lại là lặng lẽ xuyên thẳng qua trăm dặm hư không, hướng phía kia to lớn thiên bách lý vân buộc lao đi. Trong cái này, kia tiên quang càng ngày càng sáng chói, chiếu rọi tại bọn hắn hưng phấn vô cùng trên mặt, kia mênh mông khí tức cũng không khỏi đến làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Trong đó truyền ra bản nguyên chi lực khí tức cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, món này bảo vật cực kỳ bất phàm, chính là thuộc về địa tiên cấp độ bảo vật. Bởi vì chỉ có đạt tới địa tiên cấp bậc, khả năng vận dụng kia bản nguyên chi lực. Mà chính là vào lúc này, đợt thứ hai tiên nhân hỗn chiến cũng là coi đây là thời cơ bộc phát. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều tiên nhân tới gần kia Thiên Bách Lý Vân Mục, một chút xưa nay có chỗ ân oán tu sĩ hoặc là tiền tông bên trong, mâu thuẫn lập tức hiện ra. Thái Cực, ngươi gấp cái gì đâu? Sao không tại ta nói chuyện cũ? Kia Lạc Hậu hơn đối thủ mình tiên nhân, không khỏi là khỏe miệng treo lên cười lạnh, bất tình lình, tế ra tiên bảo, chính là tập kích bất ngờ mà đi. Dám ngăn ta chuyện tốt, ngươi đang tìm cái chết. Đối với cái này, kia bị đánh lén tu sĩ, tuy là phản ứng cấp tốc, kịp thời hiển hóa lực lượng, cản lại đối thủ tập kích bất ngờ, nhưng là liền trong chớp nhoáng này, sau lưng liền rơi ở phía sau rất nhiều. Trong cái này, bọn hắn đều tức giận, nuốt không trôi cái này một hơi, lập tức cũng là tế ra thần thông của mình, bộc phát toàn bộ lực lượng, chút xuống mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Dạng này một màn, xảy ra trong hư không này rất nhiều nơi. Tại thế lực của nơi này nhiều không kể xiết, mỗi một cái tiên tông, cơ hồ đều có không muốn nhìn thấy bọn hắn thuận lợi đoạt bảo địch thủ. Mà những này tiên tông, tự nhiên đều là thu vào cao tầng tu sĩ, ngăn cản đối thủ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, chỉ cần thấy được địch nhân của mình tới gần phía trước, không khỏi là tế ra tiên lực, hướng phía bọn hắn công phạt mà đi. Thế là, ngay tại đảo mắt bên trong, trừ bỏ Bàn Ngọc Tiên Tông cùng Bộ Vân Tiên Tông kia một chỗ đại chiến trường, rất nhiều xung đột cũng là liên tiếp ở trong hư không dẫn nổ. Trận trận lôi minh gào thét không thôi, đem vô tận mây mù quấy đến long trời lở đất, từng đoàn phong bạo bắt đầu ở trong hư không tứ ngược, các loại thần thông lực lượng như sấm bạo đồng dạng bộc phát. Đỏ điện, Hàn Phong, Thiên Viêm, Tử Vũ, sao trời, các loại tiên lực kích xạ, vô tận dị tượng, đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ, đem trăm số tiên nhân loạn vũ đáng sợ, cho hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá mấy cái hô hấp, hư không liền đều đánh cho vỡ vụn, mảng lớn hư vô hiển lộ, đã từng lưu vân tiên cốc bị triệt để hủy diệt, chỉ còn kia một đạo khổng lồ vân buộc tái nhật lưu truyền. Giờ này phút này, tại tán tu liên minh, Thẩm Như Yên bọn người cũng là nhận lấy lưu vân tiên cốc có dị bảo xuất thế tin tức. Đối với cái này, Thẩm Như Yên mày liễu ngưng nhau, cũng là bắt đầu tự hỏi, phải chăng muốn gia nhập chiến cuộc, lại muốn xuất động nhiều ít lực lượng mới tính phù hợp. Lấy bây giờ tán tu liên minh thể lượng, tại Huyền Minh tiên vực đã là chân chính chúa tể một phương. Nếu là xuất động toàn bộ tiên nhân chi lực, không tính cả địa tiên tuấn giả, cho dù là Bàn Ngọc Tiên Tông tăng thêm Bộ Vân Tiên Tông, lại thêm kia cái gọi là thế lực thần bí, đều không thể địch nổi. Nhưng đem toàn bộ nhân lực đều đầu nhập đối dị bảo tranh đoạt, vậy khẳng định là không hợp lý. Trong cái này chính là muốn lưu lại nhân thủ, dự phòng đại kiếp xảy ra, đồng thời tự thân phòng ngự cũng không thể rơi xuống. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, kết quả nhà mình địa bàn ngược lại bị thừa lúc vắng mà vào, cái kia chính là được không bù mất. Phải biết bây giờ tại Huyền Minh Tiên Vực Tây Châu, tán tu liên minh mặc dù là một nhà độc đại, nhưng cũng không có nghĩa là Tây Châu chi địa liền không có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Truyền ta lệnh, liên hệ chư vị trưởng lão, sau đó lại đi Thiên Long Thương Hội một chuyến. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cấp tốc làm ra quyết đoán, hạ đạt đưa tin. Rất nhanh, bộ phận tán tu liên minh trưởng lão chính là tề tựu mà đến, nghe theo Thẩm Như Yên đối với chuyện này thương nghị. Cuối cùng, quyết định mang 10 tôn chân tiên tu sĩ tiến đến kia Lưu Vân Tiên Cốc chiến trường, trong đó cũng không bao quát cháy mạnh trảm tiên tử những người thân tín này. Các nàng bị Thẩm Như Yên lưu lại trông coi tông môn, duy trì đại cục bất loạn. Mà đang chọn xong xuất trinh nhân tuyển về sau, Thẩm Như Yên không phải lập tức xuất phát, lại là trước mang theo đám người đi đến tại Tây Châu biên cảnh Tiên Long Thương. Thẩm tiên tử, ha ha, mang theo chư vị tới thương hội của ta, thế nhưng là có chuyện gì? Rất nhanh, tại Thiên Long Thương hội rộng lớn trong đại điện, Phúc Quang Tiên Nhân có chút phúc hậu thân ảnh chính là ra nên tiếp. Hắn tuy là điệu tiên tôn giả, nhưng đối với Thẩm Như Yên, lại là cũng là coi là đạo hữu. Dù sao, nàng đại biểu là toàn bộ tán tu liên minh, còn có sau lưng nàng Giang Thành Huyền, huống chi, song phương bây giờ vẫn là đồng minh, tự nhiên là muốn lấy lễ để tiếp đón. Tôn giả, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chuyện đột nhiên xảy ra, ta liền ít nói nhảm. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là đối với nó chắp tay thi lễ, nói rằng: "Đối với cái này, Phúc Quang Tiên Nhân nhẹ gật đầu, nói một tiếng thỉnh giảng. Kỳ thật hắn xem như Thiên Long Thương hội loại cấp bậc này thế lực người dẫn đầu, trên tay tin tức không thể so với Thẩm Như Yên thiếu, cũng mơ hồ có thể đoán được Thẩm Như Yên tới đây mục đích. Tôn giả có thể nghe nói, kia Lưu Vân Tiên Quốc sự tình. Không biết tôn giả bên này, nhưng có mong muốn cơ hội xuất thủ." Thế là, Thẩm Như Yên mở miệng nói ra, nàng muốn nói, không nghi ngờ gì cũng chính là kia Lưu Vân Tiên Quốc chiến trường sự tình. "Ha ha, lão phu có chỗ nghe thấy, nghe nói là có dị bảo xuất thế, không biết phải chăng là..." "Ừm, lại là một cái địa tiên cấp bậc bảo vật." Rất nhanh, hai người chính là không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đàm luận. "Ừm, như thế bảo vật, xác thực mê người, chỉ có điều, nghe nói đã có thật nhiều thế lực đã đem bàn tay đi, chỉ sợ là không tốt tránh bảo vật này." "Ai, đúng lúc gặp ta Thiên Long Thương hội vừa mới trùng kiến, công việc bề bộn, lão phu liền xem như nghĩ đến bảo vật này, cũng là hữu tâm vô lực a." Suy tư nửa ngày, Phúc Quang Tiên Nhân thầm thì nói rằng, những lời này cũng không là cái gì chối từ hoặc là qua loa loại hình, chỉ có điều, bây giờ quả thật là như thế. Mong muốn cướp đoạt bảo vật, hắn Thiên Long Thương hội hiện tại là thật phái không ra nhân thủ. Vì đền bù kiếp thai về sau tạo thành trống chỗ, bên trong tông môn, cơ hồ tám thành tiên nhân đều đã bị phái đi tiên vực các nơi, hoặc là thương lượng, hoặc là tầm bảo, hoặc là hiểu rõ ân tình. Tiên tông bên trong, hiện tại có thể nói chỉ có hắn một người tọa trấn, cũng là không dám rời đi. Dưới tình huống như vậy, hắn Thiên Long Tiên Cốc mong muốn lội chuyến này vũng nước đục, nhất định là khó mà đắc thủ, nói không chừng sẽ còn được không bù mất. Như thế, hắn còn không bằng trực tiếp liền từ bỏ, hảo hảo tu sinh dưỡng tức, khôi phục thực lực. Ừm. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là sắc mặt lạnh nhạt, không có hiển lộ trách cứ chi ý đối với Thiên Long Thương hội tình huống, nàng cũng là mười phần hiểu rõ, có thể nói là lý giải, mà cái này lại mới chính thức là nàng tới đây nguyên nhân. cái này một huyền vật, chúng ta cũng là có một ít ý nghĩ, đang muốn cắt đoạn. Tôn giả nói tới tình huống, ta cũng là có chút lo lắng, thế là mới đến nơi đây. Thiên Long Thương hội tức là nhân thủ không đủ, không bằng cùng chúng ta hai tông kết đội cùng đi, bất luận chuyện thành bại hay không, đều từ ta tán tu liên minh bỏ vốn, đến đền bù thương hội, như thế nào? Ngay sau đó, Thẩm Như Yên một phen, mới là nói ra mục đích của mình. Nàng tới đây, chính là nhìn thấu Thiên Long Thương hội bây giờ tình hình. Thiên Long Thương hội không phải là không muốn nhúng tay, mà là không dám, hoặc là nói lực lượng không đủ nhúng tay, mà đã như vậy, chẳng bằng từ tán tu liên minh thuê Thiên Long Thương hội tiên nhân, dạng này đã có thể tăng lớn bọn hắn thành công đoạt bảo xác suất, cũng là có thể làm cho Thiên Long Thương hội từ đó thu lợi, chính là vẹn toàn đôi bên chi pháp. Ha ha ha. Nghe vậy, Phúc Quang tiên nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là nở nụ cười. Hắn mắt lộ tinh quang, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên, đối với Thẩm Như Yên cái chủ ý này, là 10 phần đồng ý cùng tán thành. Đồng thời, trong lòng của hắn, đối với Thẩm Như Yên kính ý cũng là nhiều hơn mấy phần. Chỉ cảm thấy, nàng sở dĩ có thể trở thành Giang Thành Huyền phía sau nữ nhân, cũng không phải là bởi vì cái gì khác, mà chính là bởi vì sự mới. Phen này đột biến sự vụ bên trong, Thẩm Như Yên có thể nghĩ đến chỗ này pháp, đã là có chút không dễ, có mấy phần trí tuệ cùng đảm lượng. Dù là kinh doanh Thiên Long Thương hội bên trên song năm Phúc Quang tiên nhân, cũng không thể không tán thành. Ha ha ha. Tốt. Đã Thẩm trưởng lão có như thế ý tốt, ta Thiên Long Thương hội há có thể cố phụ. Lại chờ một chút một phen, lão phu triệu tập còn lại trưởng lão, đến cùng các ngươi đồng hành. Đối với cái này, Phúc Quang tiên nhân quả quyết định nói, không có thương nghị cái gì cụ thể thủ lao loại hình. Hắn biết hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, cũng biết lấy hai tông giao tình, sẽ không bị Thẩm Như Yên bạc đãi. Mà hắn cái này một bằng lòng, cũng làm cho Thẩm Như Yên đám người, sắc mặt bên trên nhiều hơn mấy phần vui mừng. Có Thiên Long Thương hội trợ lực, một chuyến này cũng là có thể nhiều không ít nắm chắc. Một lát sau, từ này Tây Châu biên cảnh chi địa, mười mấy vị tiên nhân thân ảnh hóa thành độn quang bay ra, lấy Thẩm Như Yên làm thủ lĩnh, hướng phía Trung Châu lao đi. Chương 1000, xuất quan tôi diễn, đại chiến càng cháy mạnh. Chương 1000, xuất quan tôi diễn, đại chiến càng cháy mạnh. Tán tu liên minh. Giang Thành Huyền Động phủ ở giữa, bỏ rộng luyện đan thất bên trong, giờ phút này chính là hòa hợp một mảnh kỳ cảnh, các loại tiên sơn tiên hà hiện hóa tại trong hư không, giống như là thế giới chân thật. Kia trường hà róc rách chảy xuôi, tiên sơn mặt trời lên tường vân, chiếu xạ huy hoàng, thậm chí có chim hót trong đó, có rắn bò trong rừng, quả thực là sinh động như thật, rất sống động. Mà càng thêm kỳ lạ thì là những dị tượng này đều là tại lấy một loại đặc thù tiết tấu rung động, khi thì kéo dài, khi thì co bảo, khi thì nhảy nhót, giống như trong lúc vô hình có một đôi tay tại kích thích đây hết thảy giống như. Nhưng là kỳ thật đây bất quá là hỏa diễm chỗ thiêu đốt lúc hình thái. Giờ phút này gian này luyện đan thất bên trong chính là hoàn toàn tràn ngập vô tận đan viêm. Những này đan viêm không hề nghi ngờ chính là xuất từ Giang Thành Huyền Thú Bút, ngay cả tọa trấn ở đằng kia chính giữa chỗ sơn hà lô đều đã hoàn toàn thiêu đến kim hồng, hiển nhiên là bị tiên lực thôi động tới cực hạn. Lần này luyện đan, Giang Thành Huyền có thể nói hoàn toàn là không ngủ không nghỉ trạng thái, muốn chỉ có thể là một lần đem cái này luyện đan nhiệm vụ hoàn thành, để tránh đến tiếp sau không có thời gian luyện chế hoặc là tái sinh phiền toái. Kết quả là từ hắn bê quan ngày lên, sơn hà này lô chính là một khắc càng không ngừng thiêu đốt, thẳng đem tự thân đều luyện đến thông thấu mấy phần. Nơi đây nồng đậm vô cùng mùi thuốc, tựa như đã thẩm thấu tới bốn phía tất cả, dường như từ đan lô, từ trong vách tường tản ra, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lên. Nào đó khác, tinh tọa tại đan viêm bên trong Giang Thành Huyền nhẹ giọng quát, hai mắt vừa mở, lập tức có tinh quang bộc lộ, hù dọa một hồi gần sóng. Hai tay của hắn nước chảy mây trôi vung dậy, một hơi ở giữa, kết xuất mấy trụ pháp ấn, từng đạo đánh vào kia trên lò luyện đan, dẫn phát chấn động. Tùy theo, chỉ thấy kia sơn hà lô cũng là tiên quang đại phóng, khí tức bay thẳng mái vòm, chúng quanh tiên sơn tiên hà chi cảnh vặn vẹo không ngừng, cực kỳ huyền dị. Ở đây bên trong, có một chút cựu thải cực quang quanh một tiếng, nương theo lấy lôi minh dâng lên, tự sơn hà trong lò bay ra, chậm rãi rơi vào Giang Thành Huyền trong tay. Hô. Thế này, Giang Thành Huyền mới là ánh mắt hơi hơi thư giãn, sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chỉ đem đan này dùng hai ngón nhặt lên, ở trước mắt quan sát một hồi, chính là lấy ra một phương ngũ sắc bảo hạp, đem tiên đan thu nạp trong đó. Mà kia bảo hạp mở ra một mấy mắt, có khí tức kinh người cùng chấn động phóng lên tận trời, bàng bạc bản nguyên khí tức nở rộ. Định tinh nhìn lại, chỉ thấy kia trong đó chính là đặt vào không chỉ bao nhiêu tiên đan, mỗi một quả đều lộ ra huyền quang, một cái liền có thể chi kỳ bất phàm. Mà cái này cũng chính là Giang Thành Huyền lần này bế quan thành quả. Hắn đã đem toàn bộ có thể dùng kiếp khí bản nguyên cùng tiên dược, toàn bộ luyện chế hoàn thành. Những này tiên dược, coi như cái gọi là đại kiếp duy trì liên tục số trên 3 năm, Giang Thành Huyền cũng cảm thấy đủ. Ông. Đột nhiên, ngay tại sơn hà lô chậm rãi thu liễm tiên diễm, bắt đầu mở đi kim quang thời điểm. Một đạo huyền dị chấn động, lại là tự trung quanh trong cấm chế bắn ra, hóa thành một đạo linh quang, hướng phía Giang Thành Huyền bay tới. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có kinh hoàng, thần tinh lạnh nhạt, hai ngón cùng nhau, liền hiển hóa lực lượng đem nối vào trong tay. Cái này cũng không phải là cái gì tập kích bất ngờ loại hình, mà là một đạo đưa tin được thiết lập tại Giang Thành Huyền kết thúc bế quan thời điểm mới xuyên thấu tới. Phía trên có Thẩm Như Yên khí tức, Giang Thành Huyền có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, thế là hắn mới là không chút nào hoảng đem đó lấy. Phu quân, Trung Châu có chuyện quan trọng xảy ra, nghe đồn có địa tiên dị bảo xuất thế, thiếp thân đi trước tìm đòi, lấy mang đủ nhân thủ, không cần lo lắng. Mà cái này đưa tin phía trên viết tin tức cũng mười phần ngắn gọn minh bạch. Giang Thành Huyền liếc mắt qua, chính là những mày không khỏi nghiêm túc lên. Dị bảo xuất thế, tin tức như vậy cũng không phải cái gì đáng giá để cho người ta mừng rỡ. Phải biết, tại tiên vực bên trong, có thể nói 7-8 phần trở lên tranh đấu đều là từ cái gọi là dị bảo hoặc là cơ duyên đưa tới. Dị bảo hai chữ phía sau đại biểu chuyện, để cho người ta trước hết nhất nghĩ tới cũng là hung hiểm hai chữ, mà không phải cơ hội. Huống chi cái này đưa tin bên trong còn nói rõ là địa tiên dị bảo, điều này càng làm cho Giang Thành Huyền trong lòng có chút lo lắng. Trung Châu chi địa dị bảo, tại Tây Châu chi địa Thẩm Như Yên nếu là biết được, chính là giải thích rõ này dị bảo, hoặc là cùng tán tu liên minh cùng một nhịp thở, hoặc là tin tức này đã hiển lộ, người người đều có thể biết được. Cái này không nghi ngờ gì lại là một cái nguy hiểm tín hiệu, không hề nghi ngờ, giờ khắc này ở Trung Châu chi địa, thế lực khắp nơi chiến tranh, tất nhiên đã mở ra. Mà những tin tức này, nhưng từ một nhóm đơn giản văn tự bên trong, Giang Thành Huyền cũng đủ để biết được, cũng là không thể bảo là không tinh thông đạo này. Việc này chỉ sợ không thể coi thường, trong lòng ta luôn có cố không rõ cảm giác. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, suy tư nói, chẳng biết tại sao, tại biết tin tức này bên trong, trong lòng của hắn luôn luôn tràn ngập vùng đi không được khó chịu. Để cho ta tới thôi diễn một phen. Lúc này, Giang Thành Huyền không do dự, trong tay linh quang lóe lên, chính là tế ra một hình tròn tiên bảo, chính là ngày đó nói la bàn. Sau một khắc, hắn tiên lực trên người phun trào, công pháp vận chuyển, một tia thôi diễn chi lực chậm rãi bộc lộ mà ra, dần dần tụ tập thành gió bạo. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại một lần nữa xếp bằng ở động phủ ở giữa, đem ngày đó nói la bàn phát ra, trôi nổi tại tự thân tiên linh phía trên. Trong đó, cũng là có vô cùng thôi diễn chi lực bộc lộ, thẳng hóa thành một đạo mông lung màn trời, buông xuống, đem Giang Thành Huyền thân ảnh bao phủ. Tại lực lượng này phía dưới, ẩn dấu tại trong thiên địa nhân quả dần dần hiện lộ, hóa thành từng đạo sợi tơ, liên tiếp tới Giang Thành Huyền chỗ. Ở đây bên trong, Giang Thành Huyền ý thức, thời gian dần qua liền tiềm nhập nhân quả không gian bên trong. Lập tức, trước mắt là một mảnh cực kỳ hỗn độn chói lọi hải dương, có đóa đóa bọt nước văng lên, thành ngũ thải ban lan màu đen bọt biển bay ra. Trong chớp mắt, có trăm tỷ bên trong biến hóa xảy ra, đều là lấy đặc thù hình thái, biểu lộ tiên vực giờ phút này, đi qua hoặc là tương lai chỗ chuyện phát sinh. Nếu là bình thường tu sĩ lâm vào trong cái này, chỉ sợ sẽ trực tiếp gặp phản vệ, rơi vào địa cuồng. Nơi đây cảnh tượng, mỗi một tấc đều bao hàm vô tận tin tức, không tầm thường người tu đạo đáng nhìn. Nhưng, đối với Giang Thành Huyền tới nói, thiên đạo thôi diễn, lại sớm đã là xe nhẹ đường quen sự tình. Nhất là tại đi vào địa tiên trung kỳ bên trong, hắn đối với thiên địa cảm ứng, liền càng thêm mẫn cảm, thôi diễn giống như thần trợ. Tại kiếp thiên thôi diễn chi lực bao bảo, Giang Thành Huyền ý thức hóa thành một đạo lưới, trực tiếp bao gồm một phương nhân quả, đem mỗi một điểm biến hóa đều ghi chép lại. Kết quả là, không nhiều một lát, trong lòng của hắn kia mơ hồ cảm giác liền toàn bộ biến thành mình sắc tin tức cùng chỉ dẫn, trong lòng của hắn hiện hiện. Thì ra là thế, lần này dị bảo hiện thế, quả nhiên không đơn giản. Hồi lâu sau, Giang Thành Huyền mới là biết rõ đáp án của mình, tự ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, đem thôi diễn chi lực thu liễm, thấm thía nói rằng, lần này Trung Châu chi địa, chỉ sợ là tiên vực đại kiếp mở ra chi địa. Tự thôi diễn bên trong, Giang Thành Huyền chính là cho ra cái này ngoài ý liệu, nhưng là lại hợp tình hợp lý đáp án. Chờ đợi lâu như vậy, kia tiên vực trăm vạn năm đại kiếp, rốt cục muốn tới. Mà lần này dị bảo hiện thế, dường như chính là cái này thời cơ. Tại thôi diễn bên trong, hắn thấy được kia Trung Châu chiến trường máu chảy thành sông, có vô số cố lực lượng trộn lẫn trong đó, cuối cùng dây dưa thành một đoàn, có bị thiêu đốt, có bị chém nước, có bị ăn mòn, đều là đại biểu cho vậy chúng nó vô cùng khổ cực vận mệnh cùng hạ tràng. Ở đây bên trong, càng là có một đoàn to lớn màu đen phong bạo, muốn lấy nơi đó là khải điểm bộc phát. Trong đó khí tức, liền xem như Giang Thành Huyền đều cảm giác tự thân chi nhỏ bé. Giờ này phút này, lực lượng này không hề nghi ngờ chỉ đại biểu một loại khả năng, kia chính là thiên địa đại kiếp. Nhưng mà, trầm mặc một lát, Giang Thành Huyền lại không có bao nhiêu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì, ngoại trừ đại kiếp cùng hủy diệt, tại lần này sự kiện bên trong, hắn còn chứng kiến rất nhiều cơ duyên. Trong đó, càng là có một cái cơ duyên, cùng ái thê Thẩm Như Yên có liên hệ. Giang Thành Huyền có thể cảm giác được, chỉ sợ Thẩm Như Yên tương lai đột phá địa tiên cơ hội, liền giấu ở cái này một lần kiếp nạn bên trong. Vì thế, Giang Thành Huyền mới là không quyết định lập tức triệu hồi Thẩm Như Yên bọn người. Một cái có thể đột phá địa tiên thời cơ, vài vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một lần, vì cái này một cái cơ duyên, coi như đánh đổi một số thứ, bước lên một chút phong hiểm, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ầm ầm. Không nhiều do dự, quyết định những chuyện này sau, Giang Thành Huyền vung tay lên, liền mở ra động phủ đại môn. Lúc này, tại động phủ bên ngoài, đã nhìn thấy có mấy cái trưởng lão đang đợi, thấy một lần Giang Thành Huyền thân ảnh, lập tức liền sắc mặt thích thú, tiến lên đón. Chúc mừng Giang trưởng lão xuất quan. Trưởng lão tu vi lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Cái này mấy vị trưởng lão, ở trước mặt chắp tay hành lễ, chính là chúc mừng nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, kia Trung Châu sự tình, ta đã biết được, bây giờ có thể từng có cái gì tin tức mới truyền đến. Nghe vậy, mấy người kia đều là không còn dám thư giãn, đều nghiêm túc lên, chậm rãi nói rằng, bẩm báo Giang trưởng lão, Thẩm trưởng lão bọn hắn đã tiến về mấy ngày, nhưng cũng không có tin tức truyền về. Ừm, việc này không nên chậm trễ, ta cần tiến về Trung Châu, liền không nhiều hàn huyên. Truyền mệnh lệnh của ta, nói cho liên minh trên dưới, bao quát minh hữu của chúng ta, liền nói đại kiếp hoặc sắp giáng lâm, mời các phương cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng. Nghe này, Giang Thành Huyền cũng là đem mệnh lệnh của mình phân phó cho bọn họ. Mà mấy vị tán tu liên minh trưởng lão nghe nói đại kiếp sắp tới, trong lúc nhất thời, đều ánh mắt rung động, trong lòng run sợ một hồi. Tiên vực đại kiếp, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Tin tức này, có thể nói là chân chính can hệ trọng đại, Giang Thành Huyền không có khả năng thuận miệng nói ra. Mà căn cứ vào đối Giang Thành Huyền tín nhiệm, những trưởng lão này, tự nhiên là trực tiếp chấp nhận những lời này quyết định là thật. Tốt, chúng ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Ừm. Tiếp theo, Cái này mấy vị trưởng lão đều là ánh mắt kiên nghị, lập tức chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, phân tán đi hướng tán tu liên minh các nơi. Không cần suy nghĩ nhiều, không lâu sau đó, Giang Thành Huyền nói đại kiếp sắp tới tin tức, liền sẽ trải qua tổng bên trong, chuyển đến Tây Châu chi địa từng cái địa phương, gây nên hành động lớn. Nhưng mà đối với đây hết thảy, Giang Thành Huyền lại là không có suy nghĩ chỗ trống. Nhìn xem cái này mấy vị trưởng lão rời đi, hắn cũng là bộc phát bành trướng tiên lực, hóa thành một đạo đột quang, hướng phía Trung Châu chi địa bay đi. Cùng lúc đó, tại Trung Châu Lưu Vân Tiên Cốc phế tích, các phương hỗn chiến đã tiến vào gay cấn bên trong. Trải qua mấy ngày tranh đoạt về sau, kia Lưu Vân Tiên Cốc biến thành Tiên Bách Lý Vân Bộ trước đó, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tu sĩ đạt được tiến vào bên trong. Tại cách kia Vân Bộ còn có trăm dặm địa phương, một mảnh to lớn hư vô chiến trường đã là hiện ra kinh khủng cùng dữ tợn. Kia một phương tiên địa, cơ hồ đã hoàn toàn sụp đổ, lâm vào trong hư vô. Kia mênh mông thâm thủy không gian bên trong, chỉ có từng mảnh vỡ vụn không gian hình thành phù lục nổi lơ lửng, tựa như là kỳ dị lưu tinh, nương theo lấy vũ trụ phong bạo không ngừng phiêu lưu. Mà từng tôn tu sĩ thân ảnh, chính là qua lại những này phù lục bên trong, bên trên xuyên hạ nhảy, khi thì kích xạ ra huyền quang, hướng phía không biết tên bóng đen bắn ra. Chiến đấu tiến hành đến loại thời điểm này, rất nhiều tiên nhân đã không phân rõ đối thủ, phàm là hướng chính mình đến gần, đều là lấy thần thông đánh tới, phàm là muốn bước vào kia vân bộ chi địa, càng là sẽ dẫn phát chúng nộ, bị hợp nhau tấn công. Trong lúc này, đã không biết do có bao nhiêu cái bởi vì muốn trộm chạy, mà bị quần công nổ thành mảnh vỡ tiên nhân. Kết quả là, ở đây người còn sống, đều là có ăn ý, tại đại chiến thế cục càng thêm sáng sủa trước đó, đều là không còn dám có tới gần kia vân bộ động tác. Đúng. Thái Sơ Thần Lôi. Trong cái này, chính là tại hư vô ở giữa một mảnh to lớn phù lục phía trên, Thẩm Như Yên cùng tán tu liên minh chúng tiên thân ảnh, đều là tụ tập ở phía trên. Đối mặt trước mắt oanh tới đen nhánh pháp tướng, Thẩm Như Yên một tiếng quát nhẹ, mặt mày ở giữa có mông lung thái sơ chi quang lấp lóe, tùy theo, hai tay đẩy, kia cuồng bạo vô cùng thái sơ thần lôi, tất nhiên là điền cuồng đổ xuống mà ra. Ở trong hư không, chiếu sáng một phương thiên vực, thẳng hóa thành một đạo sáng chói thiên hà, trào lên mà đi, hướng phía địch nhân kia chỗ thôn vệ. A a. Sau một khắc, kia trong lúc bối rối hướng Thẩm Như Yên bọn người xuất thủ thiên nhân, chính là bỏ ra kinh khủng một cái giá lớn. Chỉ thấy cái này thái sơ thần lôi khí tức đáng sợ, liền hư vô cùng hỗn độn đều có thể xóa bỏ, một hơi ở giữa, liền đánh vào địch nhân kia pháp tướng phía trên. Ầm ầm. Lúc này, người này kêu thảm chính là nương theo lấy đinh thai nhức góc âm thanh sấm sét vang lên, kia thông thiên triệt địa thân ảnh, lấy nắm đấm làm điểm xuất phát. Cấp tốc liền bị vô tận thần lôi lan tràn toàn thân, tại một tiếng oanh minh ở giữa sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, rứt lời hư vô. Người này chính là một tên chân tiên tu sĩ, có thể chỉ là vừa đối mặt, thế mà liền bị Thẩm Như Yên trực tiếp đánh tan pháp tướng, đánh nặng tổn thương. Trong lúc nhất thời, tại phụ cận tiên nhân đều chấn động, kinh dị hướng Thẩm Như Yên đám người chỗ nhìn lại. Bọn hắn trong nháy mắt liền nhớ kỹ vị trí của nàng, ở trong lòng cáo chi chính mình, không nên tùy tiện tới gần bên kia. Hừ, mà hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, Thẩm Như Yên lại là sắc mặt bình thản, cũng không truy kích, cũng không xuất thủ lần nữa. Ở sau lưng nàng, tán tu liên minh cùng Thiên Long Thương hội đám người, cũng đều là khí tức ngưng mà không phát, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đến chỗ này nhiều ngày, bọn hắn đã cùng nhiều mặt thế lực hỗn chiến, mặc dù vẫn luôn lấy được thắng lợi, nhưng là địch nhân lại là dường như vô cùng vô tận đồng dạng, giết thế nào đều giết không hết. Đến tận đây, Thẩm Như Yên mới là hạ đạt chỉ thủ không công chỉ lệnh, chiếm cứ một phương lớn nhất tiên lục, quan sát chiến trường. Chỉ đối những cái kia ý đồ thừa cơ trộm đi đoạt bảo tu sĩ ra tay, lấy bất biến ứng và biến. Chương 1001, các phương ra tay, chân chính chiến đấu. Chương 1001, các phương ra tay, chân chính chiến đấu. Lưu Vân Tiên Quốc phế tích. To lớn hư vô bên trong chiến trường, từng đạo tiên quang tiên lực, giống như thương long gào thét không thôi, mắt cháy sắt trời, thỉnh thoảng tại cái này mảng lớn trong hư vô nổ tung. Chỗ nở rộ quang mang cùng khí tức, thẳng tác động đến trăm dặm xa. Chỗ này chiến trường, giờ phút này đã trầm luân tại hỗn độn chi khí hải dương bên trong. Từng tôn tiên nhân thân ảnh, thật giống như cái này trong sương mù bị thần, kích phát thần thông chi lực, thảo phạt lẫn nhau không thôi. Có vậy đến từ ở Tây Châu tu sĩ, cầm trong tay bảo tháp, trấn áp một phương lĩnh vực. Có vậy đến từ ở Đông Châu tu sĩ, ngự sử cực băng chi lực, đông kết trăm dặm. Huyền Minh tiên vực, có vô số tông môn đều là gia nhập cuộc chiến tranh này bên trong, phản phất là quần ma loạn vũ, liều lĩnh sát phạt lấy. Trong cái này, kia trăm ngàn dặm hư không chiến trường, đã không biết nổi lơ lửng nhiều ít cổ tiên nhân hải cốt. Nhưng là, từng cảnh tượng ấy thảm trạng, cũng không có khiến người sợ hãi, ngược lại là khơi dậy mãnh liệt hơn giết chóc dục vọng. Ta giống như cảm thấy, có đồ vật gì đang kích động bị diệt dục niệm lúc này, chiếm cứ lấy một phương không gian thật lớn mảnh vỡ phù lục, Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, phía sau nàng một tất cả trưởng lão, cũng là thần sắc nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Theo lý tới nói, chiến đấu này duy trì liên tục tới loại thời điểm này, đã sớm nên tán đi đỉnh phong. Bởi vì, theo có tiên nhân không ngừng chết đi, dù sao cũng nên có chút thế lực, có thể nhận thức đến, chính mình không xứng tiến vào này cục, tiếp theo sinh ra thoái ý nhưng là, lần này lại khác, bất luận có bao nhiêu người chết đi, những này khác biệt thế lực tiên nhân vẫn là tại lẫn nhau tranh sát, không có thoái ý cái này hiển nhiên trái với lẽ thường, thế là, Thẩm Như Yên mới có lời ấy. Không biết rõ phu quân, phải chăng đã xuất quan. Tùy theo, Thẩm Như Yên lại là nói rằng, nhường đám người nao nao. Chiến trường này điên cuồng, quả thực để cho người ta có một chút bất an, mà Thẩm Như Yên nhắc lên Giang Thành Huyền, liền để trong lòng mọi người nhiều hơn mấy phần yên ổn. Dường như vô luận như thế nào, chỉ cần Giang Thành Huyền tới trợ giúp, tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Thẩm trưởng lão, mấy cái kia thế lực lớn, dường như bắt đầu có động tác. Đúng lúc này, phụ trách giám sát chiến trường trưởng lão lại là đột nhiên nói rằng, nhường lòng của mọi người dây cung, lại là căng thẳng lên. Nghe vậy, Thẩm Như Yên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại hư không chiến trường ở giữa, kia bắt mắt nhất mấy cái to lớn phù lục phía trên, chính là có huyền quang hoạt động. Trừ bọn hắn bên ngoài, bên trong chiến trường này, có cái khác ba cái thế lực, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Thực lực của bọn hắn, không thua kém một chút nào tán tu liên minh, đều là thượng lưu tồn tại, trong cái này, các phương thế chân bạc, đều là đang đợi chân chính phá cục thời cơ. Ông, đột nhiên, tại Thẩm Như Yên cuối tầm mắt chỗ, có huyền dị chấn động nở rộ. Một cỗ lực lượng kinh người bộc phát, ở trong hư vô, nhấc lên cuộn phòng. Nơi đây, chỉ thấy từng đạo hoàng phong chống rống bộc phát, quét sạch một phương, biến thành một đạo thông thiên triệt địa khổng lồ trụ cột, phá hủy lấy hết thảy xung quanh. Chỉ một thoáng, có liền có mấy cái tiên nhân không tránh kịp, bị lực lượng này tác động đến cuốn vào, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt liền bị hoàng phong ăn mòn. Chỉ thấy những người kia thân ảnh, bị hoàng phong chăm chú dây dưa, cho dù là bộc phát tiên nhân chi lực, hiển hóa đạo tác, cũng là không cách nào đào thoát. Sau đó, chính là có từng đạo lực lượng bị dị, trải qua cái này hoàng phong chui vào bọn hắn tiên khu bên trong, nhường từng đầu kim tuyến lan tràn mà ra. Mấy cái hô hấp bên trong, đúng là đem mấy vị này bị cuốn vào tiên nhân, biến thành từng tôn kim sắc tượng nặng, cực kỳ bị dị. Lực lượng này, chẳng lẽ kia huyền hoàng tiên tông tu sĩ? Lúc này, tán tu liên minh trưởng lão bên trong, có người nhận ra đám người kia thân phận. Nghe vậy, trên mặt mọi người càng là ngưng trọng lên, thần sắc trang nghiêm. Huyền hoàng tiên tông, chính là thuộc về huyền minh tiên vực Bắc Châu chi địa thượng lưu thế lực. Bên trong tông môn, cũng có địa tiên tôn giả tồn tại. Nhất là nổi danh, chính là bọn hắn tông môn nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối thần thông, Hoàng Kim Chi Phong. Nay thần thông, tương truyền có thể dẫn động trong thân thể ngũ hành chi kim lực, phá hư đối thủ nhục thân ngũ hành cân bằng, cũng đạt tới đem biến thành kim thạch hiệu quả. Không tốt, bọn hắn muốn động thủ. Mà không đợi đám người suy nghĩ càng nhiều, kia Huyền Hoàng Tiên Tông một đám tiên nhân, tại kích phát thần thông về sau, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, lấy tiên lực lôi cuốn không gian kia phủ lục, đúng là hướng phía Thiên Vạn Lý Vân bộ phóng đi. Hiển nhiên, bọn hắn đã không quyết định tại nhân loại, muốn mạnh mẽ ra tay và bảo. Ầm ầm. Nhưng vào thời khắc này, còn không đợi Thẩm Như Yên đám người ra tay ngăn cản, tại hư vô chiến trường một bên khác, lại là có một đạo đinh thai nhức góc quanh mình một phát. Sát na ở giữa, chỉ thấy có một đạo bạch quang đâm rách hắc ám, tựa như khổng tức xuyên đôi, chiếu rọi một phương thiên địa. Giống. Nương theo lấy đạo này đạo bạch quang, càng là có một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng thế giới. Trong cái này, có một đạo tái nhật long ảnh, tự trong bóng tối rẽ ra, đi theo ở đằng kia Huyền Hoàng Tiên Tông biến hóa phong bạo, theo sát phía sau. Đám người định tình xem xét, đang trông thấy kia bạch long bộ dáng, chỉ thấy bị sinh bốn cánh, mỗi một đạo đều có trăm dặm chi lớn nhỏ, che khuất bầu trời. Thân thể cao lớn bên trong, càng là hòa hợp màu trắng tiết quang, kia cái cổ chỗ, sinh ra ba cái đầu rồng, thần uy vô cùng, đều là gào thét hư không, phá vỡ hư vô. Thả ra khí tức, đã vô cùng tiếp cận chân tiên viên mãn chi cảnh, nhường bên trong chiến trường vô số tiên nhân vì đó sợ hãi. Lơ là người, không có kịp thời tránh đi này bạch long, to lớn pháp tướng kim thân, đều là trực tiếp bị đụng nát, chia năm xẻ bảy, biến thành bên trong chiến trường một đạo huyết vũ. T. Thế này, cái này hư vô to lớn bên trong chiến trường, có vô số hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm vang lên. Tại những này đỉnh tiêm thế lực ra tay phía dưới, rốt cục có không ít tiên nhân tìm về lý trí của mình. Tại cái này khí tức khủng bố áp bách bên trong, bọn hắn không khỏi thân thể run lên, thu liễm tiên lực, thần sắc hoảng sợ lại mở mịt. Tùy theo, nuốt nước miếng một cái, nhìn khắp bốn phía kia vô số đáng sợ thi hải. Có không ít người ý thức được bị xem nhẹ thật lâu nguy hiểm, lập tức lựa chọn thoát đi. Hừ, Bạch Long Tiên Tông lao đạo, chớ có vô lý. Mà liên tại cái này khổng lồ bạch long trước người, bị đuổi kịp Huyền Hoàng Tiên Tông tiên nhân quát. Sau một khắc, một đám người trong tay kim quang lấp lóe, chính là ngự sử Hoàng Phong, hướng phía kia bạch long chỗ chấn áp tới. Ít nói lời vô ích. Lúc này, cái kia khổng lồ bạch long thân thể bên trên, mới là có mấy cái thân ảnh đi ra. Bọn hắn đều là người mặc đạo bào màu trắng, cầm trong tay thu thủy bảo kiếm, trẻ có già có, đều phong mang tất lộ. Thấy Hoàng Phong đánh tới, những này Bạch Long Tiên Tông tiên nhân, túc hạ sinh phong, chân đạp bắt quái, thân ảnh chuyển động như gió, trong khoảnh khắc, liền hợp thành một cái huyền dị kiếm trận. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trên người bọn họ màu trắng tiên quang kích xạ, trường kiếm trong tay vung ra. Trong hư không, rõ ràng là có một đầu màu trắng đại đạo hiển hóa, xé rách hư không, hướng phía kia Hoàng Phong chém tới. Ầm ầm. Hai đại tiên tông giao thủ, đưa tới động tĩnh hoàn toàn chấn động chiến trường. To lớn lôi đình nổ vang, từng mảnh dị tượng, tự va chạm chỗ sinh ra, phóng thích ra khí tức làm người ta run sợ. Tiếp theo, khổng lồ dư ba tản ra, nhường hư không vỡ vụn thành từng mảnh, một chút thế lực dưới chân không gian phụ lục đều là trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn hoảng sợ bên trong, vội vàng chạy trốn, mới là tránh khỏi càng thêm kết cục bi thảm. Trường lão, chúng ta cần phải ra tay. Lúc này, không khí chiến trường trong nháy mắt khẩn trương lên, Thẩm Như Yên sau lưng, tán tu liên minh đám người khí tức ngưng mà không phát, kích động mà hỏi thăm. Ừm. Lúc này, Thẩm Như Yên cũng là gật đầu, trong mắt điện quang lưu chuyển. Nàng biết, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ liên tiếp ra tay, như muốn chiếm đóng tiên cơ, loại thời điểm này, liền nhất định không thể khiếp đảm. Lôi công lệnh, Thái Sơ thần lôi. Tế. Thế là, sau một khắc, Thẩm Như Yên tiên lực trên người giống như là thủy triều bộc phát, một đạo lệnh bài từ trong tay nàng bay ra, trước người không ngừng xoay tròn, đón gió căng phồng lên. Sau một khắc, càng là có một chút kim quang tự phía sau nàng bay ra, nở rộ cực kỳ sáng chói kim sắc quang hoa, cuồn cuộn yêu lực, quét sạch một phương. Ông. Tại trận huyền dị không gian ba động phía dưới, đám người lòng bàn chân phụ lục, đột nhiên chấn động không thôi. Trong đó, chính là có một đạo kim sắc thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng mọc lên kinh văn, toàn thân kim quang mờ mịt, rõ ràng là kia bị Giang Thành Huyền tu phục kim tiền yêu vương chỗ. Lần này, nó cũng là theo Thẩm Như Yên xuất chinh chiến trường. Chi chi kít. Tuy theo, mỗi một nửa điểm do dự, tại Thẩm Như Yên ngự sử hạ, Kim Thiền Yêu Vương phát ra tên mình, chân tiên viên mãn khí tức hiện ra, chấn nhiếp quần hùng. Một cái mắt, bộc phát ngàn vạn quân khí lực, gánh chịu đám người, chính là hóa thành một vệ kim quang, xen lẫn vô số lôi đỉnh, hướng về phương xa đánh tới. Nơi đó, chính là Thiên Bách Lý Vân một chỗ. Thẩm Như Yên cũng không muốn đối với người nào ra tay, nàng suy nghĩ, chính là chiếm cứ tiên cơ. Giỏi tính toán, chỉ là, dung không được các ngươi làm cản. Nhưng, tại cái này thế lực khắp nơi đều căng thẳng thời điểm, tự nhiên là sẽ có người đồng dạng nhìn chằm chằm tán tu liên minh đám người. Không đợi kia Kim Tiền Yêu Vương còn lấy đám người đi ra bao xa, tại phía sau bọn họ, chính là có người tiếng nổ quát, hướng phía đám người công phạt mà đến. Đối với cái này, Thẩm Như Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có tử sắc huyền quang hồng lưu, tựa như ngân hà đồng dạng sáng chói, chớp mắt bên trong, cuốn tới. Lúc này, nàng không có chút nào khiếp đảm, trong tay kia ngũ lôi chạm tiên kiếm tế ra, thai nghén thai sơ thần lôi, chính là một kiếm chém tới. Trong cái này, vậy quá ban đầu khí tức, nhường hỗn độn đều là thần phục, trong hư không, mở ra một phương cựu thải lôi đỉnh đại đạo. Kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực, xen lẫn tung hoành kiếm ý, chợt lóe lên, cùng kia đánh tới tử sắc huyền quang, ầm vang va chạm. Ầm ầm. Ở đây bên trong, tiên lực loạn lưu nhấc lên, liên tiếp quanh minh cùng tôi, thái sơ thần lôi uy năng hiện ra, chính là chặt đứt kia huyền quang, thế đi không giảm. Thế này, kia hướng Thẩm Như Yên đám người động thủ một phương tu sĩ, hừ lạnh một tiếng, mấy người liên tiếp ra tay, tế ra tiên bảo, bạo phát lực lượng. Tương đạo tiên quang liên tiếp đánh tới, đánh vào vậy quá ban đầu lôi đỉnh biến thành trạng kích phía trên, trong cái này, mới là đem làm hao mòn cho bụi. Thậm chí, kia tràn ngập hủy diệt chi ý tiên lực, xuyên thấu qua loạn lưu, dường như mây trôi mưa giống như, hướng Kim Tiền Yêu Vương sau lưng đánh tới. Ra tay. Lúc này, tán tu liên minh đám người tất nhiên là sẽ không lại chờ đợi. Nổi lên thật lâu chiến ý, giờ phút này, bọn hắn rốt cục có thể hoàn toàn phóng thích. Phàm nhập tiên đạo người không có lấy chính mình chiến đấu chi đạo, tại không thể tránh lui lúc, đều có ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng dũng khí. Giờ phút này, tại tán tu liên minh trong mắt mọi người, đều là vô tận chiến ý, từng kiện tiên bảo bị bọn hắn tế ra, rót vào khổng lồ tiên lực, hóa thành nhiều loại thần thông, oanh sát mà đi, không chút nào chịu thế yếu. Có thể đi theo Thẩm Như Yên tới đây, không khỏi là tán tu liên minh bên trong tinh huệ, tại tán tu liên minh những năm này phát triển bên trong, thực lực của bọn hắn, tại đồng cấp bên trong, cũng là dần dần có thể chiếm được nao đầu. Ầm ầm. Thế là, tại chiến trường này một phương, đáng sợ oanh minh cùng dư ba lại là bộc phát. Từng đợt tiên lực thủy triều, quét sạch chung quanh, chấn vỡ hư không. Trận trận huyền quang, hoặc là hóa thành mãnh hổ, hoặc là hóa thành thương long, hoặc là hóa thành kiếm khí, hoặc là hóa thành cực quang, chớp mắt bên trong, phách thiên cái địa mà đi. Giờ phút này, có trọn vẹn 20 vị tiên nhân ra tay. Đưa tới động tĩnh, có thể xưng đáng sợ, nhường bốn phía vô số tu sĩ, lại là thanh tỉnh rất nhiều, quay đầu liền trốn. Ngan ta đạo đồ, hôm nay, liền cầm các ngươi tế cờ. Tuy theo, tại cái này trong hỗn loạn, Thẩm Như Yên mệnh lệnh Kim Thiền Yêu Vương dừng lại, quát lạnh một tiếng, toàn bộ hóa thành lôi đình đạo thể, chính là không sợ hãi chút nào, trùng sát mà đi. Nàng biết, có thể làm cho bọn hắn người có chỗ kiêng kỵ, về sau đường mới dễ đi hơn. Nhưng có thể nhất để bọn hắn kiêng kỵ, chỉ có thể hiện ra thực lực của mình. Lôi linh võ thần. Trong cái này, Thẩm Như Yên lấy lôi đình chi tư, chớp mắt đã tới, liền đi tới kia một phương thế lực đám người trước người. Một nhóm người này, thân mang áo bào tím, áo bào phía trên, điểm xuyết lấy đá quý màu tím. Thình linh cũng là huyền minh tiên vực bên trong một cái thượng lưu thế lực, Tử Vi Tiên Tông chỗ. Cái này một phương thế lực, tu Tử Vi Tinh nói, ngự sử vũ trụ tinh lực, công phạt thần thông, lấy bá đạo làm chủ. Nhưng đối với cái này Thẩm Như Yên không sợ hãi chút nào, trong tay pháp ấn để cho người ta hoa mắt. Tại đối phương ngưng trọng trong ánh mắt, phía sau của nàng chính là ngưng tụ khổng lồ lôi đỉnh chi lực, có hai tôn hoàn toàn do lôi điện biến thành cự linh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như kim cương nổ bụng. Sau một khắc, Thẩm Như Yên cùng hai tôn cự linh lực lượng chớp mắt đã tới, phá vỡ hỗn độn thay phiền, trấn áp mà xuống. Khí tức có thể nói không thua kém một chút nào chân tiên viên mãn chi cảnh, nhấc lên đáng sợ sấm chớp mưa bão. Cho ta trấn áp. Đối với cái này, kia Tử Vi Tiên Tông đám người, thần sắc quét ngang, cũng là không lùi. Rít lên một tiếng ở giữa, mỗi người đều bộc phát tiên lực, hiển hóa đạo tắc chi cảnh tượng. Ông một hồi huyền dị chấn động bên trong, tử hoa đại trán, có từng quả sao trời, tự những tiên nhân này phía sau dâng lên, chiếu rọi một phương, cực kỳ bá đạo. Mà tại cái này Tử Vi tinh quang chiếu xạ bên trong, những này Tử Vi Tiên Tông tu sĩ, khí tức đều là tăng bọn, sau đó, bọn hắn cũng là biến hóa ra pháp tướng, hướng phía Thẩm Như Yên oanh tới lôi đỉnh nên đón. Ầm ầm, ầm ầm. Chân chính đại chiến, giờ phút này chính thức triển khai. Hơn 20 vị tiên nhân bên trong người nổi bật, từng cái người mang tiên bảo, tại bên trong chiến trường, mở ra kịch liệt nhất chém giết. Tán tu liên minh đám người, cùng kia Tử Vi Tiên Tông kịch chiến tại một chỗ. Sau lưng Kim Tiền Yêu Vương thân ảnh khổng lồ, gào thét hư không, cũng là chấn áp chiến trường, cùng kia trong hư không Tử Vi tinh thần chi lực, vật lộn không ngớt. Nhất cử nhất động đều là chấn động một phương thiên vực, nhường vô số tu sĩ trong lòng phát lạnh. Chương 1002, phá cục cơ hội, địa tiên vào cuộc. Chương 1002, phá cục cơ hội, địa tiên vào cuộc. Trong nháy mắt này, từ Huyền Hoàng Tiên Tông đưa tới động tĩnh, có thể nói là dắt một phát mà động toàn cục, hoàn toàn dẫn nổ lần này liên quan tới thác trời về sau dị bảo tranh đoạt. Ngay tại Thẩm Như Yên bọn người động thủ một lát, tại bỏ rộng hư vô chiến trường ở giữa, có vô số trung thượng lưu thế lực cũng là cùng nhau dẫn phát chiến sự. Những thế lực này, tại bình thường tu sĩ khác nhau lớn nhất là bọn hắn đều lúc trước trong chiến đấu giữ phần lớn lực lượng. Một mực liền tọa chấn tại không gian phù lục phía trên, tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem những cái kia bị cuốn vào môn phái nhỏ thế lực nhỏ tranh đấu không ngớt, tử thương vô số. Mà lúc này, bọn hắn rốt cục có thể bộc phát ra thực lực chân chính, một sát na, không có người nào không muốn thừa dịp đại chiến mở ra hỗn loạn, phá vỡ cục diện bế tắc, giết vào kia thiên vạn lý vân buộc bên trong. Nơi đó chính là có vô số mây mù vẫn tại không ngừng sôi trào, cuốn lên che khuất bầu trời trắng xóa sóng lớn. Mà ở đằng kia sóng lớn bên trong, cựu thải tiên quang lấp lóe không thôi, xuyên thẳng qua không ngừng, tựa như từng đầu tiên long tại trong mây mù thần phục. Trong cái này, cái kia bản nguyên khí tức càng là càng thêm cường thịnh, có thể xuyên thấu qua ngàn vạn dặm hư không, truyền vào mỗi người cảm giác, tản ra chí mạng dụ hoặc. Chư vị gấp gáp như vậy là muốn đi đâu đâu? Hắc hắc hắc, muốn chiếm cứ thiên cơ, hỏi trước một chút ta lạnh giọng tiên tông có đáp ứng hay không? Các ngươi lập tức cho bản tôn dừng bước, không phải nguy hiểm tính mạng rồi. Trong hư không, từng đạo hồng trung giống như thanh âm vang vọng, nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi mình, hoàn toàn đảo loạn chiến trường. Ầm ầm, tại vô tận ánh lửa hừng hực giấy lên, vừa ngoại sao trời sụp đổ bên trong, thế lực khắp nơi đều là giá ngự lấy một phương phụ lục, hướng phía đối thủ trước mắt công phạt mà đi. Giờ phút này, tại hỗn độn chi khí trong hải dương, bọn hắn liền tựa như hải tặc giống như, cách không đối hoành, hoặc là bước ra một bước, rơi vào địch nhân trận địa, triển khai giết chóc. Sinh tử thần lôi, Thái Sơ chi phong. Tỷ như Thẩm Như Yên, trong cái này liền đã bước vào Tử Vi Tiên Tông tiên nhân trong trận, hóa thân lôi linh thân thể, thân luận Thái Sơ phong chi đạo tác, như vào chỗ không người. Thái Sơ thần lôi, Thái Sơ chi phong đều là có thể so với bản nguyên chi lực tồn tại, cấp độ chi cao, tại đối bính bên trong, đến liền Tử Vi tiên lực đều có thể áp chế. Thế là, tại Đông Đảo tán tu liên minh tiên nhân nghiệm hộ phía dưới, Thẩm Như Yên lấy hai vị cuồng bạo lôi thần là điểm tựa, tà xung hữu đột, không ngừng sát phạt. Đối với cái này, kia Tử Vi tiên tông đám người đều là bị nàng trấn áp, càng phát ra cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tử Vi đại đạo, Tử Vi cửu truyền. Lúc này, bọn hắn cũng là ánh mắt nghiêm trọng, trong tay tiên bảo phóng thích uy năng, lấy trận pháp làm dẫn, tập hợp khổng lồ tiên lực, hóa thành một tôn tử sắc tinh linh. Cái này tinh linh, người mặc tinh quan chi phục chế, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm phất trần, lạ mặt tâm nhãn, thân hình cao lớn ngàn trượng, không ngừng phóng thích đáng sợ khí tức. Tại trước mặt nó, Thẩm Như Yên chô gọi ra hai tôn lôi linh, đều là lộ ra bình thường. Mà sau một khắc, tại Tử Vi tiên tông đám người pháp ấn từ lo liệu hạ, cái này tử sắc tinh linh như thần linh trợn mắt, đạp phá hư không, bảo kiếm trong tay đối với Thẩm Như Yên chính là chém ra. Chúng ta đến chợ. Thế này, tán tu liên minh đám người cũng là phản ứng cấp tốc, phát ra từng tiếng quát lớn. Đông đảo tiên nhân mở miệng tiên quang, tự thượng trung hạ ba cái phương vị, còn làm độn quang công tới, bọn hắn chỗ buộc phát lực lượng, cũng là hóa thành một đạo che khuất bầu trời hồng lưu, đem Thẩm Như Yên che chở ở trong đó. Thế là, trong một chớp mắt, ba cỗ chấn động thiên địa lực lượng đáng sợ, chính là đột nhiên một phát, không lưu tình chút nào, ở bang đụng vào nhau. Trong chốc lát, vô tận tử sắc tinh hà sáng chói, tử quang chiếu phá trăm bên trong hỗn độn. Thái Sơ thần lôi sen lẫn thần phòng, quét sạch sẽ rách thiên địa sấm chớp mưa bão, thôn vệ bản dặm. Lần này, chính là hai cái thượng lưu tiên vực thế lực đỉnh phong va chạm, chỗ hiện ra đáng sợ cảnh tượng, làm cho vô số tiên nhân lạnh mình. Thậm chí có một ít tần nút hoặc là đi ngang qua chúng quanh nơi này tiên vực thế lực, trong nháy mắt liền bị cái này đáng sợ dư ba cho đánh tan. Chỉ sợ bọn họ đều lấy hết toàn lực, cũng là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bảo vệ tự thân, tại cái này trong dư âm, cam đoan chính mình không bị chết tại bỏ mạng. T. Chúng ta vẫn là đừng lại mơ ước cơ duyên vi diệu, dù là đoạt được, cũng là mất mạng sai sự. Lúc này, lại là có một ít tiên vực thế lực, vì vậy mà thanh tỉnh lại, thời khắc sinh tử đại khủng bố, chiến thắng tự thân tham lam. Tại tán tu liên minh dạng này tiên tông so sánh, bọn hắn liền tựa như sâu kiến, tiến đến cướp đoạt cơ duyên gì, bất quá là mất mạng pháo hôi mà thôi. Thế là, từ từ, lại là có một ít tiên vực thế lực chạy trối chết, không còn dám lưu tại bên trong chiến trường này nửa giây. Dạng này một màn, phát sinh ở bên trong chiến trường rất nhiều nơi, đến mức, một lát trong thời gian, chiến trường đều biến yên lặng rất nhiều. Chúng ta đi. Mà đang ở bên kia, ở chỗ Tử Vi Tiên Tông chúng tiên nhân toàn lực đối bính mấy chục hiệp về sau, bọn hắn rốt cục bị Thẩm Như Yên dẫn đầu đánh sợ. Tại một tiếng không cam lòng gào thét bên trong, điều khiển vỡ vụn sao trời tốc độ ánh sáng chạy trốn, chỉ lưu lại từng đạo chật vật tàn ảnh. Những này thứ hèn nhát, đúng là chạy trối chết, buồn cười. Không cần để ý, chúng ta nhanh chóng chạy tới. Đối với cái này, Thẩm Như Yên vẫn như cũng là sắc mặt bình thản không gợn sóng, không có tính toán truy kích. Loại thời điểm này, không phải hành động theo cảm tính thời điểm, kia gì bảo, mới là trong cái này thứ trọng yếu nhất. Ông. Thế là sau một khắc, Kim Thiền Yêu Vương thân thể cao lớn có một lần khởi động, kéo lấy đám người, xông phá hỗn độn loạn lưu, hóa thành một cái mặt trời, hướng phía kia Thiên Vạn Lý Vân Bộ tiếp tục tiến đến. Trong cái này, Thẩm Như Yên bọn người là nín thở, hết sức chăm chú. Nhưng trên đường đi, tuy có người đem ánh mắt rời đến, nhưng lại không người ra tay. Bởi vì cái này một đợt giao chiến bên trong, thuộc về tán tu liên minh đám người kết thúc nhanh nhất. Tại bọn hắn giữ quang đồng trần, hướng phía dị bảo không ngừng tới gần thời điểm, còn lại tiên tông thế lực còn đều đang run rẩy bên trong. Đối với Kim Thiền Yêu Vương đáng sợ tốc độ, đều là không kịp phản ứng, khó mà đuổi theo. Trong cái này, sau một lát, tán tu liên minh đám người đúng là trở thành đông đảo thế lực bên trong độc chiếm vị trí đầu tồn tại. Bọn hắn đã cực kỳ đến gần chiến trường biên giới, chỉ cần một hồi liền có thể ở giữa sông phá hư không trở ngại đi tới kia vân buộc về sau tìm tòi hư thực. Tán tu liên minh, các ngươi không còn Tây Châu chi địa làm mưa làm gió, dám đến nhúng tay tà Trung Châu sự tình. Nhưng mà chuyện quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Ngay tại Thẩm Như Yên đám người đang muốn phá vây lúc, tại phía sau bọn họ đồng thời có hai cô đáng sợ khí tức bộc phát, trong khoảnh khắc quanh sát mà tới. Đám người nhìn lại, chỉ thấy chính là kia Huyền Hoàng Tiên Tông cùng Bạch Long Tiên Tông hai phe. Tại tán tu liên minh một nhà độc đại tình thế hạ, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có cố chấp chém giết, mà là hóa thù thành bạn, quyết định đi đầu thảo phạt Thẩm Như Yên đám người. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không có người nào là chân chính địch nhân, chỉ có dựa vào tới gần kia dị bảo chỗ người mới là duy nhất đối thủ. Giống ầm ầm, ngay tại Kim Tiền Yêu Vương sau lưng kia sinh ra ba cái đầu rồng bạch long cùng thông thiên triệt địa cắt vàng phong bạo theo nhau mà tới, đáng sợ khí tức thẳng bức chân tiên viên mãn chi cảnh, một đường quyển nát hư không, cắt đứt ra vực sâu khổng lồ kẽ nước. Màn trời trong nháy mắt này lại là bị xé nát, hai đại thượng lưu thế lực hợp lực, mà lấy Thẩm Như Yên tâm tính cũng không khỏi đến hơi kinh hãi. Cho ta chấn áp. Trong cái này kia đặt chân tại cắt vàng phong bạo cùng bạch long phía trên hai đại tiên tông tu sĩ càng là hai mắt xích hồng, mắt lộ sát ý, từng đạo tiên bảo tế ra, mang theo kinh người tiên quang quét ngang chân trời, đem vực ngoại sao trời đều là đánh nát không ít, chấn áp mà đến. Dừng lại, ngăn địch. Thế này Thẩm Như Yên tất nhiên là không dám kinh thường, đối với sau lưng đám người quát. Không đợi tán tu liên minh đám người suy nghĩ, tại mệnh lệnh phía dưới tất cả mọi người là gầm thét lên tiếng, tại trời sập đồng dạng tĩnh mịch bên trong buộc phát toàn bộ lực lượng chống cự. Ông trong cái này kia Kim Tiền Yêu Vương cảnh giới cường hãn nhất, đứng núi chịu sào, trên thân phủ văn màu vàng sáng tát, chính là hóa thành một đạo kim sắc bảo giới. Trong cái này phản âm xuyên não, nhiễu loạn tiên vực quy tắc, mỗi một cái phủ văn đều mang theo tiên nhân chi lực, tựa như hạt mưa oanh sát mà đi, phô thiên cái địa. Tại bị Giang Thành Huyền thu phục về sau, nó dốc lòng tu hành, cũng là nhiều lần là tán tu liên minh lập xuống đại công. Bởi vậy, cũng là nhận lấy Giang Thành Huyền mời khen, thôn vệ tiên đan vô số, tu vi tăng nhiều. Giờ phút này, Kim Tiền Yêu Vương bộc phát toàn lực, nhường kia ba đầu bạch long đều là mắt rồng khẽ giật mình, là đầy trời yêu lực mà rung động. Ầm ầm. Ở đây phía dưới, Kim Tiền Yêu Vương thần thông, dẫn đầu cùng kia Hoàng Kim Chi Phong ba chạm, bắt đầu kịch liệt lẫn nhau thôn vệ. Hai cỗ lực lượng, có thể nói đều là kim chi đạo thì cuối cùng chính là xuất từ đồng nguyên. Bây giờ muốn đường gặp lại, càng là muốn điểm cái cao thấp, không ngừng bộc phát ra kim quang, thẳng đem toàn bộ thiên địa đều là lâm vào kim sắc mặt trời bên trong. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tiên nhân chỉ cảm thấy trong thai của mình bù bù, kim thiết giao kích thanh âm, nương theo lấy phản âm không ngừng tiếng vọng, cực kỳ bá đạo. Ngay cả kia Huyền Hoàng Tiên Tông đám người đều là không thể may mắn thoát khỏi. Hừ, các ngươi bất nhân, liền đừng trách chúng ta không nói cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này, tại kim thế giới của ánh sáng bên trong, Thẩm Như Yên không chần chờ, vẫn như cũng là cưỡng ép vận khí Thái Sơ Thần Lôi cùng Thái Sơ Chi Phong thi triển thần thông. Thế này, tán tu liên minh đám người cũng quả thực là đỉnh lấy tạc âm, thế ra các loại tiên lực tiên bảo đi theo đánh ra. Lập tức kia hư không ở giữa hoàn toàn méo mó, tạo nên từng cơn sóng gợn, mà hỗn độn khí quần quần phía dưới, Thái Sơ Thần Lôi xen lẫn Thái Sơ Chi Phong, phía sau theo sát mười mấy nói tiên nhân chi lực hướng phía kia bạch long ba viên đầu rồng đánh tới. Thế này, cái kia khổng lồ tang thương bạch long to lớn mắt rồng cũng là ngưng tụ lại, thứ ba đầu đồng thời gào thét, thể nội đúng là có hạo nhiên kiếm khí, như là từng đạo thiên hà bị nó phun ra. Kia từng đạo dòng thác kiếm khí chính là từ vô số kiếm ý biến thành, trọn vẹn hơn trăm triệu nói, đều là cái này bạch long tại tiên vực tu hành bên trong góp nhặt không biết bao nhiêu vạn năm nội tình. Vành, vành, vành, vành, vành. Cái này một đợt va chạm, cái kia uy lực cũng tất nhiên là không cần nhiều lời, hơn trăm triệu đạo kiếm ý riêng phần mình tìm được một chỗ lôi đỉnh, giao kích cùng một chỗ. Một cái hô hấp bên trong, liền có hơn vạn lần va chạm xảy ra, dẫn phát tiềm điện cùng bạo phá. Một màn vượt ngang trăm dặm pháo hoa, liền trong này nở rộ, mỗi một điểm sáng đều từ vô số lôi đỉnh cùng kiếm ý tạo thành. Cái này khuấy động lực lượng bị lẫn nhau còn làm một bị tiêu tán ở trong hư không, sau đó lại là tiếp liền cùng một chỗ, hóa thành to lớn huyền dị chi cảnh tượng. Tựa như cùng một thời gian, có hơn ngàn ngôi sao bạo tạc, cực kỳ rung động. Lần này giao phong, trực tiếp liền đem cái này hư vô chiến trường, lại là hướng ra phía ngoài dọc theo trăm dặm, có thể nói là kinh khủng như vậy. Trong cái này, nương theo lấy cuồng bạo thiết lực, càng nhiều hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, hoàn toàn quấy một phương thiên địa, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đáng chết, cho ta trấn áp, không cần lưu thủ. Mà liên tại cái này hỗn độn trong vòng xoáy, tất cả mọi người bị cuốn vào, tại từng tiếng gào thét phía dưới, bắt đầu chém giết. Kia bạch long tại mọi người hợp lực phía dưới, bị đánh nát một chút bảy rồng, vô cùng nổi giận. Thân thể khổng lồ lại là chống rống tăng gọn, bạch quang lấm lấm, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, cắn xé gầm ướt. Thế này, Thẩm Như Yên cũng đã không còn bất kỳ lưu thủ, Thái Sơ Thần Lôi, Sinh Tử Thần Lôi đều là hiển hóa, chống rống tạo ra một phương lôi chỉ, giơ tay nhấc chân, đều có vô thượng lôi lực quanh mình, hóa thành vạn vật công phạt mà đi. Một trận chiến này, có thể nói là đại chiến mở ra đến nay mạnh nhất một trận chiến. Kia kinh khủng dư ba, nhường vô số thế lực, chính là nhìn trộm đều không có tư cách. Phàm là dám can đảm tới gần người, tức thì bị lôi đỉnh gió thổi, biến thành kim thạch thang cốc. Mà bọn hắn chiến trường, đúng lúc là lơ lửng tại Thiên Bách Lý Vân một con đường bên trong, trở ngại lấy tất cả mọi người, để bọn hắn không cách nào thông qua. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư vô chiến trường, chỉ có nơi này càng thêm cuồng bạo tướng ngược. Địa phương còn lại, chúng tiên nhân ngược lại là ngừng tranh đấu, tại vòng xoáy bên ngoài, đứng xem một trận đỉnh phong chi chiến. Chiến đấu như vậy, không cần điệu tiên ở giữa giao phong phải kém, khoảng chừng mười mấy vị tiên nhân chi cảnh ra tay, trong đó càng là có đông đảo chân tiên, thậm chí là chân tiên viên mãn chi cảnh đại năng. Giờ phút này lên, thiên địa ảm đạm, khi thì nở rộ đại nhật quang hoa, khi thì lâm vào hỗn độn. Tam đại tiên tông giao phong, có thể nói là hủy thiên diệt địa, liền đại đạo đều ma diệt. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được sự tình, cái này kinh khủng chiến trường, không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh, liền bị càng thêm lực lượng kinh khủng phá vỡ cục diện. Ông chỉ thấy trong nháy mắt đó, từ phía chân trời xa xôi cuối cùng, có dị tượng hiển hóa, chín ngôi sao trống rỗng hiện ra, sâu chỗ ra cựu tinh liên châu chi cảnh. Sau đó, cựu tinh chi lực ầm vang một phát, vắt ngang trăm ngàn dặm hư không mà tới, ở trong đó chẳng những tiên nhân khổng lồ đến làm cho người ngạt thở, càng là có bản nguyên chi lực khí tức xen lẫn ở trong đó. Địa tiên tôn giả cũng tới. Đối với cái này, vô số quan chiến tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn ngào quát to. Mà không đợi bọn hắn kinh ngạc, cái này cựu tinh chi lực chính là phá không mà đến, trong nháy mắt liền chấn áp từ đông đảo chân tiên đưa tới hỗn độn vòng xoáy. Trong cái này, không chỉ có là tán tu liên minh đám người chịu ảnh hưởng, thân ảnh chỉ trệ. Ngay cả đó cùng Kim Tiền Yêu Vương chém giết Bạch Long, đều là toàn thân run lên, bị đánh rách tả tơi vảy rồng vô số, máu tươi róc rách chảy ra, hóa thành huyết vũ. Kim Tiền Yêu Vương, nhưng cũng là không dễ chịu, phóng thích mà ra thế giới màu vàng bị đánh tan, trong nháy mắt trở về bản thân. Ngay cả kia phủ văn màu vàng đều là mở đi rất nhiều quang hoa. Địa tiên cũng vào cuộc. Lại nhanh như vậy đối với cái này, Thẩm Như Yên mày liễu ngưng nhau, không khỏi nặng nề nói. Địa tiên đại năng ra tay, so với bọn hắn tất cả mọi người dự liệu đều muốn sớm. Chương 1003, Bá đạo lão giả, cực kỳ nguy hiểm. Chương 1003, Bá đạo lão giả, cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên xuất hiện địa tiên chi lực, tại dây lắc bên trong rung động toàn trường, nhường chiến trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bất luận là Bạch Long Tiên Tông vẫn là Huyền Hoàng Tiên Tông, hay là thế lực khác tu sĩ, đều là nín thở, không dám thở một ngụm đại khí. Ô giống, trong cái này, chỉ có kêu ba đầu Bạch Long, càng không ngừng tiêu thảm, thảm thiết tiếng long ngâm tiếng vọng giữa thiên địa. Cửu Thiên chi thượng, phong vân biến hóa, khổng lồ cùng bạo tiên lực loạn lưu, đột nhiên bắt đầu dần dần lắng lại, giống như có một cái vô hình cự thủ, đem chấn áp mà xuống. Các ngươi tiểu bối, nơi đây không phải các ngươi có thể đặt chân. Tiếp theo, tại vạn chúng tiên nhân chú mục bên trong, có một thân ảnh, mới là chậm rãi xuất hiện, Thẩm Tiên nói rằng: "Thế này, tất cả mọi người ở đây đều là ánh mắt nghiêm trọng." Nhìn qua vậy đến người, chỉ thấy cả người áo tơi dường như kỳ quái phục chế, đầu đội mũ rộng vành, khuôn mặt giàn mua, nhìn một cái, còn tưởng rằng là cái nào trong lúc rảnh rỗi thả câu lão ông, giống mạo thường thường không có gì lạ. Nhưng là, cùng thiên địa có liên hệ rất nhiều tiên nhân lại là có thể nhìn thấy. Cái này lão ông một đường đạp không chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, đạo tác lắng lại, thiên địa hòa hoãn. Đây cũng chính là nói, hắn không cần ngự sử cái gì lực lượng, chỉ là chỉ bằng khí tức, liền có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Không hề nghi ngờ, loại tồn tại này, tất nhiên là người mang phúc địa điệu tiên tôn giả. Tôn giả cao cao tại thượng, làm gì cùng ta đám tiểu bối tranh đoạt cơ duyên. Thấy cái này một tôn điệu tiên xuất hiện, kia Bạch Long Tiên Tông có chân tiên đứng ra, nhíu chặt lông mày, nhẫn mại tính tình chắp tay nói rằng: "Ở bên người hắn, kia ba đầu Bạch Long, bị cái này điệu tiên tôn giả một kích đánh cho cực kỳ chật vật. Đầy người máu me đầm địa." Đối với cái này, trong lòng của hắn bất mãn hết sức thậm chí phẫn nộ, nhưng đối mặt bực này tồn tại, cũng chỉ có dùng ngôn ngữ để diễn tả mình bất mãn. Tôn giả như thế làm việc, phải chăng có chút bá đạo. Lúc này, kia Huyền Hoàng Tiên Tông đầu lĩnh cũng là đứng ra phụ họa nói: Địa tiên tôn giả xuất hiện, mặc dù để bọn hắn đều là giật nảy cả mình, rung động trong lòng. Nhưng bọn hắn thân làm thượng lưu thế lực người dẫn đầu, dù là đối mặt địa tiên tôn giả, cũng có một chút lời nói dũng khí. Dù sao, bọn hắn lao tổ cũng là địa tiên đẳng cấp tồn tại. Nếu là có ngoài ý muốn, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, sẽ đứng ra chỗ dựa. Bởi vậy, chỉ là một chút trong lời nói mâu thuẫn, ngược lại không đến nỗi có sinh tử nguy hiểm. Hừ, như thế gì bảo, không thể coi thường, các ngươi biết cái gì? Các ngươi những bọn tiểu bối này lấy chi, bất quá là phung phí của trời. Lão phu ra tay, chỉ là cảnh cáo. Các ngươi nhanh chóng tán đi, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Đối với cái này, kia điệu tiên lão ông không đội không chầm nói, hai mắt hướng kia Huyền Hoàng Tiên Tông cùng Bạch Long Tiên Tông hai người nhìn lại. Lúc này, hai người đang muốn lại biện luận vài câu, nhưng trong lòng thì đột nhiên hàn ý tăng nhiều, đầu đổ mồ hôi lạnh, ta đúng không biết nói cái gì. Đây chính là điệu tiên tôn giả đối với chân tiên áp chế, thẳng tiêu một ánh mắt đều có thể chấn áp. Kết quả là, cuộc bạo chiến trường lại là lâm vào mới trong trầm mặc, tựa như vừa mới kia kinh thiên động địa động tĩnh, bất quá là ảo mộng đồng dạng. Ừm. Tiếp theo, kia điệu tiên lão giả chậm rãi đi đến đám người phụ cận. Ánh mắt sắc bén hướng trong hư không thế lực khắp nơi quét qua. Lập tức, kia hàn ý liền bò lên trên ở đây trong lòng mọi người. "Ta, chúng ta cáo lui." Tôn giả bất giận. "Cáo tử." Cái này một đợt tâm thần phía trên chấn nhiếp, hoàn toàn phá vỡ ở đây thế lực khắp nơi trong lòng may mắn. Trong lúc nhất thời, từng đội tông môn tu sĩ, thần sắc bối rối, đối với kia điệu tiên lão ông chắp tay thi lễ, sau đó, lập tức cuốn quýt thoát đi. Từng bầy tiên nhân vội vàng đến, lại vội vàng rời đi, đen ngịt một mảnh, tựa như đàn quạ đồng dạng, có chút hùng vĩ. Nếu như nói, chỉ là chân tiên bên trong tranh đoạt, bọn hắn còn có mấy phần hy vọng. Thế nhưng là bây giờ điệu tiên tôn giả giáng lâm, một cái ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn, kia lưu lại nữa cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Đồng thời, bọn hắn cũng không muốn Huyền Hoàng Tiên Tông cùng Bạch Long Tiên Tông tu sĩ như vậy, phía sau có điệu tiên lão tổ phù hộ. Nếu là cái này điệu tiên lão ông hỉ nộ vô thường, trực tiếp mở rộng giết chóc, bọn hắn chết cũng chính là chết vô ích, không duyên cớ làm kia oan hồn mà thôi. Rất nhanh, Thiên Bách Ly Vân bộ phía dưới, nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trong chốc lát, liền chỉ có chút ít mười mấy thế lực còn đang do dự. Cái này điệu tiên tôn giả đến, trong lúc vô hình cũng là giảm bớt rất nhiều giết chóc. Thế nào, các ngươi không phải là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định phải không? Nhưng hiệu quả như vậy, vẫn không có nhường kia điệu tiên lão ông hài lòng, hắn lần nữa bước ra một bước, địa tiên khí tức không che giấu nữa, tản mát mà ra. Lực lượng đáng sợ, trong lúc vô hình chấn áp mà xuống, nhường trong sân đám người, trên thân đều dường như lưng meo sơn phong đồng dạng nặng nề. Có rất người, thậm chí bị này khí tức áp bách thỏa đáng trận quỳ xuống, đem hết toàn lực, đều là không cách nào đứng người lên. Trong cái này, to lớn nhục nhã để bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, cắn chặt răng. Có thể kia điệu tiên lão ông dường như quyết tâm muốn cho đám người một hạ mạng uy, không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại tản mát ra càng thêm lực lượng cường hãn. nhường một tôn lại một tôn tiên nhân thân ảnh, hạ thấp một đầu, chậm rãi quỳ xuống. Trong lúc này, dù là Bạch Long Tiên Tông cùng Huyền Hoàng Tiên Tông chúng tiên nhân, đều là không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là bọn hắn trợn mắt tròn xoe, trên thân khí tức gắng gượng lấy bộ phát ra, toàn thân xương cốt rung động, lại là không muốn quỳ xuống, vẫn như cũng là khó mà địch nổi điệu tiên chi lực, thân ảnh vẫn là chậm rãi hạ xuống. Trong lúc này, tán tu liên minh đám người cũng là cắn chặt hàm răng kiên trì, chỉ có Thẩm Như Yên, thân có thái sơ chi lực, có thể ngăn cản mấy phần uy áp. Nàng mày liễu ngưng nhỏ, trên thân khí tức ngưng mà không phát, khẽ cắn răng, cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, đau khổ chịu đựng. Giống. Không khí chiến trường, liên bởi vì cái này địa tiên lão ông tùy ý làm bậy mà một lần nữa biến tốc sát. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, kia Bạch Long Tiên Tông ba đầu bạch long, đầu tiên là bị chấn áp ngã xuống. Khổng lồ thân rồng, phiêu diêu lấy từ trên cửu thiên rơi đập, mang theo một chút Bạch Long Tiên Tông tu sĩ, đã rơi vào không ngừng nơi nào địa phương. Đến tận đây, kia địa tiên lão ông mới là hừ lạnh một tiếng, thu liêm khí tức, lưu lại một đám tiên nhân, lòng còn sợ hãi đầu đầy mồ hôi, đầy mắt kiêng kỵ nhìn về phía lão giả kia. Thẩm trưởng lão, cái này nên làm thế nào cho phải? Thế này, tán tu liên minh đám người trốn qua một kiếp, đối Thẩm Như Yên dò hỏi. Nghe vậy, Thẩm Như Yên híp mắt lại, trong lòng cũng là suy tư lên. Địa tiên tôn giả, đây không phải bọn hắn bây giờ có thể chiến thắng địch nhân, cho dù là cảnh giới cao nhất kim thiền yêu tiên, đều bị thứ nhất chiêu trọng thương. Ai, đi thôi. Cuối cùng, Thẩm Như Yên vẫn là giữ vững lý trí của mình, khẽ than thở một tiếng, quyết định dẫn đầu đám người rời khỏi lần này tranh đoạt. Cái này có thể nói là 10 phần quyết định thật nhanh, đối với cái này, tán tu liên minh đám người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Địa tiên tôn giả lực uy hiếp, vừa rồi kêu một phen, bọn hắn liền đã hoàn toàn lĩnh giáo. Không bằng nói, Thẩm Như Yên dạng này lý trí, ngược lại làm cho trong lòng bọn họ thích thú. Ông, lần này, bởi vì kia Bạch Long vẫn lạc quá mức rung động, còn sót lại đông đảo thế lực, cũng là không do dự nữa, bắt đầu không cam lòng rời đi. Trong cái này, kia địa tiên lão ông, cũng là không có đem chuyện làm tuyệt, mà là tùy ý đám người rời đi. Dù sao, kia dị bảo khí tức ngay tại vân bục về sau câu dẫn hắn, nếu không phải sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng là không muốn tới này vẽ vời thêm chuyện, mà là trực tiếp đi kia vân bục bên trong, đem bảo vật lấy đi. Người lão già này, tay chân cũng là thật mau. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến lại là bỗng nhiên ở giữa xảy ra. Chỉ thấy trong hư không có một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, tại rời đi một đám thế lực tiên nhân trước mặt, một tôn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Khí tức đáng sợ, làm cho trước mặt đám người lại là một hồi ngạt thở, trong cái này, Thẩm Như Yên ánh mắt rung động, càng là trực tiếp nhận ra người này. Lúc này, nàng lấy ánh mắt ra hiệu, nhiều tán tu liên minh đám người theo nàng cùng nhau lui lại, ở đằng kia bóng người nhìn thấy bọn hắn trước đó, trốn đến một bên. "Hừ, ngươi đúng là cũng tới nơi đây." Chúng người vô ý thức nhường ra một lối đi, trong nháy mắt nhường người này cùng kia lão ông đối chọi gay gắt. Lại là một tôn địa tiên tôn giả cấp bậc tồn tại. Xem ra, ta tới thật sự là vừa đúng, ha ha. Những này không biết mùi vị hậu sinh tiểu bối, cũng là đa tạ ngươi hỗ trợ xua đuổi, miễn đi phiền toái. Sau đó, cái này mới tới địa tiên tôn giả cười quái dị nói, chính là đi vào kia địa tiên lão ông trước mặt, hai người khí cơ giao phong lên. Đối với cái này, kia địa tiên lão ông trong lòng không khỏi có mấy phần tức giận, biết mình phen này, mong muốn cướp đoạt cái này gì bảo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Thuộc về là nguyên bản đến miệng con vịt, đều cho làm bay. Ở đây bên trong, kia mới tới địa tiên cũng là có chút nhàn nhã, hắn đầu tiên là nhìn lão giả kia một cái, sau đó ngắm nhìn một phía. Chỉ là, hắn cái này vừa quay đầu, trong nháy mắt nhường Thẩm Như Yên trong lòng căng thẳng, vội vàng mong muốn né tránh. Nhưng là một phương này chống trải thiên địa, chỉ có những bóng người này, lấy địa tiên tôn giả tu vi, một cái chớp mắt liền có thể đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Thế là, tại nhìn thấy Thẩm Như Yên đám người sát na, cái này mới tới địa tiên tôn giả, thần sắc đúng là đột nhiên ngưng trệ. Hiện ra nụ cười trên mặt bỗng nhiên chính là tin tức, đổi lại âm lãnh vẻ mặt, hai con ngươi bên trong mơ hồ có lửa giận thiêu đốt. Hừ, thật sự là được đến chẳng mất chút công phu. Tán tu liên minh bạn gái, ngươi còn nhớ rõ lão phu? Một sát na, cái này địa tiên tôn giả địa tiên chi lực tăng bọn, hướng phía Thẩm Như Yên đám người chấn áp tới. Cùng bạo tiên lực hóa thành màu xanh dây núi, ở trong hư không hiển hóa, cái kia đáng sợ khí tức, làm cho không gian đều là vỡ vụn thành từng mảnh. Lôi công lệnh, Thái sơ thần lôi. Tế. Thế này, Thẩm Như Yên phản ứng cấp tốc, sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Trên thân ngũ lôi trạm tiên kiếm cùng lôi công khiến hai đại tiên bảo trong nháy mắt tế ra, kích phát uy năng, đem Thái sơ thần lôi không muốn sống tựa như dẫn động đi ra. Cái kia có thể so với mấy trượng lớn nhỏ mãnh liệt lôi quang, ở trong hư không xen lẫn thành to lớn lôi võng, che đậy đám người chỗ. Đồng thời, tại Thẩm Như Yên phân phó dưới, tán tu liên minh đám người đồng thời tế ra tiên bảo, phóng thích tiên lực đạo tắc thần thông lực lượng, oanh sát mà đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, quần sơn hư ảnh sụp đổ, kim quang, lôi quang, thanh quang thôn phệ thiên địa. Lực lượng đáng sợ, nhường bình tĩnh chiến trường tái khởi gợn sóng. Thông thiên triệt địa tiên lực phong bạo tái khởi, quét sạch một phương thế giới. Tuy chỉ là vừa đối mặt, nhưng Thẩm Như Yên mọi người đều là toàn lực ra tay, tại kia địa tiên chi lực va chạm, đã dẫn phát một đợt lại một đợt oanh minh cùng hủy diệt. Trong cái này, một chút rút lui không kịp thế lực, tại các nàng bên người đều là bị tác động đến. Tàn mát tiên nhân chi lực cùng lôi đỉnh, thằng đem bọn hắn đánh nặng tổn thương thổ huyết, có thể thấy được cái này đột nhiên giao phong kinh khủng. Hôm nay, họ Giang kia không tại, thật sự là trời cũng giúp ta. Sau đó, chờ dư ba dần dần tan đi, phong bạo phía sau, hiện lộ ra kia địa tiên tôn giả giữ tận mặt. Đương nhiên đó là lúc trước Giang Thành Huyền mới vào địa tiên chi cảnh lúc, đi hướng Tây Châu chi địa, ý đồ ngăn đường tiên nhân. Khi đó, hắn bị tân tấn địa tiên Giang Thành Huyền trấn áp, như chó rơi xuống nước đồng dạng, bị đánh đến chạy trối chết, mất hết mặt mũi. tại Huyền Minh Tiên vực uy danh quét rác. Từ cái này lúc, trong lòng của hắn liền thời thời khắc khắc nghĩ đến báo thù, nhưng là lại khổ vì Giang Thành Huyền thực lực càng ngày càng kinh khủng, mà không có cơ hội. Không ngờ, đúng là ở loại địa phương này, có thể nhìn thấy Giang Thành Huyền chí thân chỗ. Giờ phút này, cái này địa tiên trong lòng có thể nói là mừng rỡ như điên. Ngày đó, hắn đi ngăn đường thời điểm, từng là cùng Thẩm Như Yên từng có đối mặt, bởi vậy, loại thời điểm này mới là có thể nhận ra. Đáng chết. Đối với cái này, mà lấy Thẩm Như Yên tâm tính, cũng không khỏi đến thầm mắng một tiếng không may. Nguyên bản có địa tiên nhúng tay, thất bại trong gang tấc, liền đã không thuận, tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là còn có dạng này kiếp nạn ở đây. Trong lúc nhất thời, tán tu liên minh đám người nghe ra môn đạo, đều là ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mới tới địa tiên tôn giả, tựa hồ là cùng tán tu liên minh có ân oán, kia lần này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Không sao, mang ta bắt các ngươi, tất nhiên là muốn để họ Giang kia biết cái gì gọi là sỉ nhục. Sau một khắc, bị cừu hận trong lòng chi hỏa bao phủ, cái này địa tiên càng điên cuồng lên. Hắn không kịp chờ đợi, đã là quên đi kia dị bảo, ngoan lệ nói, chính là lại hướng Thẩm Như Yên đám người ra tay. Có thể thấy được cừu hận trong lòng chi khắc sâu, coi như cơ duyên đều là không địch lại, bị bỏ qua một bên. Lần này, vì dựa nhục cừu hận, hắn không chút do dự, bạo phát ra chân chính địa tiên chi lực. Cái kia bản nguyên khí tức, phô thiên cái địa hiện hiện ra, ở trong hư không, quấy một mảnh hỗn độn, kia hủy diệt lực lượng, làm cho toàn bộ hư vô chiến trường đều là rung chuyển, thế giới lâm vào vặn vẹo bên trong. Một kích này, địa tiên phía dưới, tuyệt không an nhiên không việc gì khả năng. Trong cái này, Thẩm Như Yên thần sắc nghiêm trọng, sau lưng đám người càng là đều toát ra tử trí. Ha ha, cần gì phải gấp gáp, làm bực này tàn khốc sự tình. Nhưng mà, ngay tại một màn này bên trong, lại là có nhiều người không tưởng tượng được kinh biến xảy ra. Ở đằng kia địa tiên chi lực quanh sát tới Thẩm Như Yên trước mọi người, kia địa tiên lão ông, đúng là cười ha hả nói rằng, trong tay hiển hóa ra một cái tiên bảo, dường như thả câu cần câu, hướng không trung hất lên, bàng bạc tiên lực, chính là tùy theo hóa thành một đạo tiên hà cả đi. Ầm ầm. Lúc này, hai cố địa tiên chi lực va chạm, bộc phát lực lượng lại là để cho người ta rung động. Nhưng trong cái này, ở đây tất cả mọi người so với chấn kinh, càng nhiều hơn là kinh nghi bất định. Cái này địa tiên lão giả, rõ ràng cùng tán tu liên minh vô duyên vô cớ, tại sao lại xuất thủ tương trợ? Lão bất tử, ngươi đây là muốn người bảo lãnh phải không? Thế này, kia mới tới địa tiên tôn giả đều là ánh mắt phát lạnh, hoán độc vô cùng nói rằng. Nhưng tùy theo, kia địa tiên lão ông lại là cười một tiếng, lại là lắc đầu. Chương 1004, bị ép giao dịch, kịp thời đổi tới chương 1004, bị ép giao dịch, kịp thời đổi tới trong cái này, quỷ dị bầu không khí chậm chậm chiếm cứ toàn bộ chiến trường, những cái kia thế lực khắp nơi tu sĩ đều không hiểu ra sao, không rõ đông nhiên chuyện gì xảy ra. Kia Bạch Long Tiên Tông đám người, tiến đến đem kia thụ thương Bạch Long chống lên, Huyền Hoàng Tiên Tông chúng tiên, cũng là ở trong hư không điều khiển cắt vàng nổi lơ lửng. Còn có kia muốn rời đi nơi đây, mà bị mới tới địa tiên tu sĩ ngăn cản mà xuống thế lực, bọn hắn đều là ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về phía giờ phút này phân tranh tam vương. Kia mới tới địa tiên tôn giả, không phải Nam Châu chi địa Thanh Phong tôn giả à, hắn làm sao lại cùng Tây Châu tán tu liên minh có sự? Còn có kia lão ông, không phải Đông Châu Thiên Thủy tôn giả, lại tại sao lại xuất thủ tương trợ? Trong lúc nhất thời, các phương tiên nhân âm thầm nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Tán tu liên minh bọn hắn đã từng nghe nói danh hiệu, nhưng cùng cái này hai tôn địa tiên ở giữa, có liên hệ gì, đa số người thật đúng là không biết được. À, người đây liền có chỗ không biết, năm đó, kia tán tu liên minh Giang tôn giả nghịch thiên thành đạo, từng chịu từng tới Thanh Phong tôn giả ngăn cản. Trong cái này, chắc là hắn nhớ ký cừu hận này, mới là sẽ như thế lần này. Nửa ngày, mới là có hiểu môn đạo lão tiên, đem nội tình chậm rãi nói ra, làm những này vây xem tiên nhân màn trướng không sai hiểu ra. T, như thế, kia Giang tôn giả cũng là thành tựu địa tiên, thật sự là rất không dễ dàng a. Đối với cái này, một chút tiên nhân ánh mắt rung động, không khỏi liên tưởng, nói rằng, vì trở thành địa tiên, liền bị địa tiên tôn giả để mắt tới, như thế, thế mà còn là thành công đặt chân đỉnh phong, có thể nói là một trận kỳ tích. Chỉ là ngấp lại, đều có thể nhường rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào. Huống chi, cái này đông đảo tiên nhân bên trong, kỳ thật cũng có được một chút từng chịu Giang Thành Huyền giảng đạo tri ân tu sĩ. Bọn hắn đối với Giang Thành Huyền, tự nhiên không tiếc ca ngợi. À, cái gì không dễ, kia Giang tôn giả đột phá thời điểm, lấy đại thủ bút mời đến Thiên Long Thương hội Phúc Quang tiên nhân hộ đạo. Tại đột phá địa tiên xuất quan thời điểm, càng là trực tiếp nên chiến Thanh Phong tôn giả, lấy hạ khắc thượng, hoàn toàn một trận chiến dương danh. Bực này quá khứ, các ngươi làm sao có thể tưởng tượng. Đối với cái này, kia giải thích lão giả lại là có chút tự đắc, chậm rãi nói đến. Một phen, nhường thế lực khắp nơi tiên nhân càng thêm chấn kinh, không khỏi hổ khu run lên. Thanh Phong tôn giả chính là sớm đã nghe tiếng tồn tại, lại là bị mới vào địa tiên Giang Thành Huyền chính diện đánh bại. Dạng này chuyện cũ, nhường trong lòng bọn họ không khỏi đều là tràn đầy hướng về. Lão bất tử, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Nhưng là, không đợi đám người lại nhiều cảm khái, bên trong chiến trường kia, Thanh Phong tôn giả đã ánh mắt bất thiện, lại là đối với kia lão ông quát hỏi. Lập tức, Thẩm Như Yên đám người ánh mắt phức tạp, cảnh giác nhìn về phía kia lão ông. Cái sau nghe vậy, khóe miệng càng là treo lên một tia cười lạnh, nói rằng, chúng ta thân làm tôn giả, đối những bọn tiểu bối này độc thủ, chỉ sợ là phá hư quý củ. Ta người này, luôn luôn không quen nhìn những này. Thiên Thủy tôn giả những lời này, trong nháy mắt nhường toàn trường lại là dừng lại. Ngươi, nhưng không đợi Thanh Phong tôn giả tức giận, cái này lão ông mới là nói ra chính mình mục đích thực sự, nếu là ngươi chịu bằng lòng không vào cái này bất buộc, lão phu có thể nhắm một con mắt, không để ý tới việc này, như thế nào? Nguyên lai, hắn sở dĩ cứu được Thẩm Như Yên bọn người, cũng không phải là bởi vì đại phát tiện tâm, càng không phải là cùng tán tu liên minh có cái gì giao tình. mà là muốn thừa dịp việc này lấy đám người tính mệnh áp chế, muốn để kia Thanh Phong Tôn giả rời khỏi dị bảo tranh đoạt. Phen này tính toán thật sự là vô cùng xảo diệu. Trong lúc nhất thời, thẳng làm cho tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong lòng thầm mắng một tiếng giả mà không chết là vì tặc. Một sát na, kia Thanh Phong tiên nhân sắc mặt biến xanh xám, trợn mắt tròn xoe. Ngay cả Thẩm Như Yên đám người cũng là trong lòng có mấy phần tức giận, thần sắc bất thiện. Các nàng không nghĩ tới, nhóm người mình đúng là bị cái này lão ông xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Lọt vào đối xử như vậy, mỗi một vị tiên nhân đều khó có khả năng không có tức giận. Nhưng là, cái này không thể không nói, cũng là một cái kế hòa bình, chỉ cần Thanh Phong Tôn giả đối kia dị bảo lòng mang tham lam, kia có cái này lão ông tính toán, hai người này lôi kéo, bọn hắn cũng có thể an nhiên nhất thời. Tốt, tốt, tốt. Lão bất tử, vậy mà như thế tính toán tại ta. Trầm mặc nửa ngày, tĩnh mịch bên trong, kia Thanh Phong Tôn giả mới là nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Thiên Thủy Tôn giả nói từng chữ từng câu. Đối với cái này, kia lão ông thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là nhíu lại mặt mò cười, có chút dương dương tự đắc, nhìn đối phương. Hiển nhiên, hắn là đã ăn chắc trong lúc này quan hệ, nhất định phải cẩm Thẩm Như Yên bọn người làm cái này văn chương. Hắn biết, Thanh Phong Tôn giả đối với tán tu liên minh bên trong cừu hận không thấp, mà cái này báo thủ cơ hội, với hắn mà nói cũng là ngàn năm một thở. Đây là chính mình không cần động thủ, liền có thể giảm bớt cái này lớn nhất tranh đoạt đối thủ kỳ ngộ. Như thế nào? Thế là, sau nửa ngày, Thiên Thủy lão giả chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Thẩm Như Yên trong lòng mọi người siết chặt, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía kia Thanh Phong Tôn giả. Chỉ thấy cái sau ánh mắt vẫn như cũ rét lạnh vô cùng, sát ý mạnh mẽ, lúc này, Thẩm Như Yên cũng cảm giác nhóm người mình, chỉ sợ vẫn là khó thoát một kiếp. Tốt. Lão bất tử, ta đáp ứng, ngươi bây giờ liền cút cho ta. Mà chuyện quả nhiên cũng không ngoài sở liệu, kia Thanh Phong Tôn giả đang suy tư sau một lát, cuối cùng, quả thật không hề từ bỏ cơ hội báo thù, trái lại lựa chọn từ bỏ kia gì bảo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối Giang Thành Huyền, quả thật là hận thấu xương. Ha ha ha. Lão đệ quả thật là giàu cảm xúc, mà bị cái này Thanh Phong tiên nhân trách móc, kia Thiên Thủy lão giả không chỉ có không có so đo, ngược lại là âm dương quái khí nói rằng, hắn đầu tiên là lạnh lùng lườm Thẩm Như Yên bọn người một cái, sau đó, một đuốt bạch tu, thu hồi trong tay tiên bảo, chính là dự định nhanh đi lấy kia vân bục về sau dị bảo. Địa tiên tôn giả, ở thiên địa quy tắc có liên hệ, mỗi tiếng nói cử động, đã đầy đủ đạt thành cùng loại với đạo tâm lời thể tồn tại. Thế là, Thiên Thủy lão giả, không cần sợ hai cái này Thanh Phong tôn giả âm thầm lừa gạt với hắn. Mà thế này, mọi người ở đây không khỏi đều là lạnh cả tim. Nhìn thấy Thẩm Như Yên bọn người bị cái này hai tôn điệu tiên tùy ý an bài tính mệnh, bọn hắn không khỏi có thọ tử hồ bi cảm giác, cũng là liên tưởng đến chính mình. Vừa mới, kia Thiên Thủy lão giả chính là lần này tùy ý trấn áp, vũ nhục bọn hắn. Nhưng là, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai, đáng tiếc. Đối với cái này, thế lực khắp nơi tu sĩ cũng không khỏi thở dài nói, hai người này giao dịch đạt thành, kia tán tu liên minh đám người, khẳng định là không có bất kỳ cái gì sinh lộ có thể nói. Lần này, ta xem ai còn có thể giữ được các ngươi. Lúc này, tại trước mắt bao người, Thanh Phong Tôn giả quả thật không chần chờ chút nào, sau một khắc, trên thân điệu tiên chi lực lại một lần nữa bộc phát ra, chấn thiên động địa. Trong cái này, hắn càng là liền điệu tiên phúc địa đều trực tiếp hiện ra, hóa làm một mảnh xanh tươi thiên lục, bao phủ một phương trăm ngàn dặm hư không. Cái kia khổng lồ bản nguyên chi lực không ngừng tản mát mà ra, thẳng bức hư không mỗi một tấc, đem hắn tức giận cho hoàn toàn hiện ra. Bị kia Thiên Thủy lão giả tính toán, trong lòng của hắn tự nhiên không có khả năng không có lửa giận, mà bây giờ, hắn chính là muốn đem cái này lửa giận cho chút xuống tới Thẩm Như Yên trên thân mọi người. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng, kia điệu tiên phúc địa uy năng hiện ra, từng tòa thanh phong ở giữa, có lôi đỉnh dâng lên, phong quyền tàn vân. Kia cường hãn khí tức, làm cho trừ Thiên Thủy tiên nhân bên ngoài đám người, đều là thở không nổi. Nhất là bị điệu tiên khí cơ tỏa định Thẩm Như Yên đám người, không khỏi là như rớt vào hầm băng, trong lòng hàn ý không ngừng, máu chảy ngược. Mong muốn chúng ta chết, không dễ dàng như vậy. Thái Sơ thần lôi. Nhưng là, ở đây bên trong, Thẩm Như Yên vẫn như cũng là ánh mắt kiên định, giáng chống đỡ tự thân tiên lực phụ thể, trầm giọng nói, lần này, có thể nói là chân chính thời khắc sinh tử, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đường lui nào. Mà nghe nói ý chí của nàng, tán tu liên minh đám người cũng đều là kiên định ánh mắt, toát ra tử chiến ý chí. Thầm nghĩ tới, cho dù là chết, cũng muốn giật xuống đối phương một lớp da. Tán tu liên minh, vĩnh viễn không lùi bước. Sau một khắc, tán tu liên minh đám người cùng kêu lên gầm thét, thanh thế chấn thiên. Lấy Thẩm Như Yên làm cơ sở điểm, tất cả mọi người là tụ tập được toàn bộ tiên lực, tế ra riêng phần mình mạnh nhất đạo tắc cùng thần thông, chủ động hướng phía kia Thanh Phong Tôn giả trô đánh tới. Trong mấy mắt, lấy hòa hợp Thái Sơ chi quang thần lôi cầm đầu, hai màu trắng đen lôi đỉnh là cánh, các loại đạo tắc hiển hóa, hóa thành một mảnh cựu thải hồng lưu. Trong lúc này, dung hợp trọn vẹn mười mấy vị tiên nhân toàn bộ lực lượng, càng là có mấy vị chân tiên, toàn bộ nội tình. Ầm ầm. Trong cái này, hư không chấn vỡ, thiên không bị nhen lửa, lôi đỉnh mạnh mẽ lên không thôi. Lực lượng cường hãn, thẳng hóa thành trào lên thiên hạ, hướng phía Thanh Phong tiên nhân đánh tới. Hừ, lớn mật, muốn chết. Nhưng là, đối mặt đám người hợp lực phản kích, kia Thanh Phong tiên nhân không có bối rối, thần sắc chỉ là càng thêm tức giận. Lúc này, hắn trợn mắt tròn xoe quát lên, vung tay lên, sau lưng phúc địa quang hoa đại trán, chính là có kinh người về quang, hóa thành một đầu màu xanh thông thiên cự mãng. Kia cự mãng một tiếng gào thét, trong chớp mắt, liền vượt qua trùng điệp phong tỏa, thân ảnh đón gió căng phồng lên, dây lát bên trong, liền biến thành dãy núi giống như tồn tại. Lộc cộc. Ngay sau đó, tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, đáng sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy tại hư không ở giữa, kia màu xanh cự mãng một cái miệng khổng lồ, liền tùy tiện đem bọn hắn hợp lực thần thông một ngụm nuốt vào. Sau đó, lực lượng kia tại thể nội bộc phát, dẫn phát trùng điệp chấn động cùng lôi minh, nhường kia cự mãng trong bụng không ngừng rung động, có quỷ dị nô lên xảy ra. Nhưng là, vẹn vẹn sau một lát, đây hết thể liền đều lắng lại, kia màu xanh cự mãng lại là há miệng, phun ra một ngụm âm phong, thật giống như đem đám người tất cả tiết lực đều cho tiêu hóa đồng dạng. Thế này, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng như vậy, cho dù là kia ba đầu bạch long đều xa xa không kịp, mà cái này màu xanh cự mãng cũng bất quá chỉ là địa tiên một đạo thần thông mà thôi, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Ách, trong cái này tán tu liên minh đám người càng là nhận lấy phản vệ, đều là thân ảnh rung động, lui về sau mấy bước, tiên lực hỗn loạn. Ngay cả kim tiền yêu vương trên người phù văn đều là mở đi càng nhiều, vỗ cánh ở giữa đều thiếu đi mấy phần dư lực. Địa tiên phía dưới bất quá đều là sâu kiến, còn dám hoàn thủ, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Trong lúc này, kia thanh phong tôn giả cảm giác được không thông khoái, tức giận trong lòng đều là hóa thành sảng khoái. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Như Yên đám người, cực điểm giễu cợt nói. Sau đó, hắn âm lãnh cười một tiếng, cũng chỉ một chỉ, chính là không chút do dự, ngự sử kia màu xanh thôn thiên cự mãng, hướng phía Thẩm Như Yên bọn người nuốt đi. Đáng sợ uy áp tới gần, trong lòng mọi người rất cảm thấy tuyệt vọng, hai mắt xích hồng. Hẳn là, hôm nay bọn hắn liền tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nếu là dạng này, đối với toàn bộ tán tu liên minh tới nói, đều chính là một cái đả kích cực lớn. Hôm nay, hẳn phải chết chính là ngươi. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, tại xa xôi chân trời, lại là có một vòng đốt mặt trời lên lên, kia thanh âm uy nghiêm ở trong hư không truyền đến. Đương theo lấy sóng âm, đốt ngày trong mắt mọi người, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị lớn. Trong khoảnh khắc, liền đi tới chiến trường trung ương nhất. Giống. Sau một khắc, không đợi bất luận kẻ nào có phản ứng, kia nóng bỏng mặt trời đỏ, chính là mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, bay thẳng vào kia màu xanh cự mãng trong miệng. Đây vốn là tìm như chết hành vi, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trèo chống phía dưới, hai người đụng vào nhau thốt vệ, đúng là kia chủ động rơi vào miệng rắn mặt trời đỏ chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm. Một sát na, trước mắt mọi người bộc phát ra cực kỳ nóng bỏng sát trời, thái sơ chi hỏa bộc phát, đem hư không đều là hòa tan. Kia lúc trước còn vô cùng uy nghiêm màu xanh cự mãng, chỉ tới kịp phát ra rít lên một tiếng, ngay tại mặt trời đỏ uy năng phía dưới, cháy lưng ngực, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một màn bất thình lình, như kinh lôi nổ vang tại mỗi cái bộ não người. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều là ánh mắt kinh ngạc, trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Thẩm Như Yên khác biệt, đang nghe kia một thanh âm thời điểm, nàng liền đã đoán được chủ nhân. Giờ phút này, nàng ngưng trọng ánh mắt hóa thành thích thú, ngưng nhào song mi, cũng là giãn ra, tựa như dương liễu đồng dạng. Hôm nay, ta nếu nói hẳn phải chết chính là ngươi, ngươi làm như thế nào? Trong cái này, tại tất cả mọi người chú mục hạ, tự đầy trời ngọn lửa phía dưới, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi ra, chậm chậm nói rằng. Phía sau hắn, đồng dạng gánh vác lấy một phương phúc địa, khí tức kinh khủng, lại là so kia thanh phong tôn giả, còn cường hãn hơn ra không biết nhiều ít. Là hắn, Giang trưởng lão, lại là Giang tôn giả. Lúc này, toàn trường tu sĩ đều khiếp sợ nghẹn ngào hô, mắt lộ kim quang. Nhất là tán tu liên minh đám người, đều là mắt lộ dị sắc, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn yên tâm. Người đến kia, không phải tự tán tu liên minh chạy tới Giang Thành Huyền, lại là người nào? Giang Thành Huyền. Trong cái này, kia thanh phong tiên nhân, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái kia tàn ngược ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, hóa thành hận ý cùng cẩn thận, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Ngay sau đó, hai người bọn họ ánh mắt, chính là ở trong hư không đối bính, dẫn động khí cơ, trong nháy mắt giao phong lên. Sau một khắc, kia thanh phong tiên nhân chính là cảm giác tự thân lạnh cả tim, trong ánh mắt, thật giống như bị kim đâm đồng dạng nói nói. Rất hiển nhiên, bây giờ Giang Thành Huyền đã là xưa đâu bằng nay, cùng huống chi lúc trước thất bại tại cái này thành phong tôn giả trong lòng lưu lại bóng ma. Lần này đột nhiên đối mặt tại Giang Thành Huyền uy thế phía dưới, hắn căn bản là khó mà chiếm thượng phong. Hừ, khí cơ thăm dò áp chế đối thủ, Giang Thành Huyền trái lại không có vội vàng sao động, thân ảnh đặc không hóa thành một hồi thanh phong, đầu tiên là đi tới Thẩm Như Yên trước mặt. Phu quân, ngươi đã đến. Ừm, phu nhân, không có sao chứ? Chương 1005, trấn áp thanh phong, lại gặp kiếp binh. Chương 1005, trấn áp thanh phong, lại gặp kiếp binh. Giang Thành Huyền xuất hiện, tựa như thần linh hàng thế, nhường tán tu liên minh đám người trong lòng đều là có chủ tâm cốt tồn tại. Trong cái này, hắn không nhìn kia thanh phượng tôn giả, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, không chỉ có là Thẩm Như Yên một người, ở đây tất cả tán liên minh trưởng lão đều là mừng rỡ như điên, sắc mặt hiện lộ ra kinh người thần thái. Ngay cả những cái kia vừa mới còn đang vì Thẩm Như Yên đám người thọ tử hồ bi thế lực khắp nơi tu sĩ, đều là thần sắc kinh nghi bất định, nhìn về phía Giang Thành Huyền thân ảnh chỗ. Bực này kinh động như gặp thiên nhân phong thái, cùng lúc trước kia bá đạo lao ông rủ xuống thiên tiên người cùng tính toán chi ly thanh phong tôn giả so sánh, càng thêm để bọn hắn thần phục kính nể. Không có việc gì liền tốt, vi phu đến chậm. Nhưng giờ phút này, Giang Thành Huyền lại không thèm để ý dạng này, hắn thậm chí không thèm để ý kia thanh phong tôn giả. Tại dùng tiên lực tra xét Thẩm Như Yên trạng thái về sau, hắn phun ra một ngụm trọc khí nói rằng, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần lòng còn sợ hãi. Một chuyến này, hắn tại trước khi lên đường, mặc dù dùng kiếp thiên thôi diễn đoạt tạo hóa chi lực thôi diễn một phen, bảo đảm Thẩm Như Yên sinh mệnh an nguy. Nhưng hắn không ngờ, trong lúc này, đúng là có dạng này hung hiểm. Nếu không phải hắn thực lực xưa đâu bằng nay, sớm phát hiện địa tiên khí tức, thêm tốc độ nhanh chạy đến. Chỉ sợ, Thẩm Như Yên bọn người, liền không phải chỉ là hữu kinh vô hiểm, rất có thể sẽ xuất hiện một chút thương vong. Chuyện như vậy, hắn là quả quyết đơn giản tiếp nhận. Thiếp thân không sao, phu quân tới đúng lúc, chư vị trưởng lão cũng đều an nhiên không việc gì. Trong cái này, ngược lại là Thẩm Như yên tâm thần chấn định tới, đối với Giang Thành Huyền chấn an nói. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mới là hòa hoãn mấy phần sắc mặt, nhẹ gật đầu. Lúc này, còn lại tán tu liên minh trưởng lão cũng là liên tục phụ hòa nói, Giang trưởng lão thật là cứu thế chân quân, tới kịp thời, chúng ta vô cùng cảm kích. Lại nhận Giang trưởng lão đại ân, quả thật để cho người ta nước mắt hạ. Giang trưởng lão đại nghĩa, thật là ta tán tu liên minh cứu tinh. Đối với cái này, Giang Thành Huyền xoay người, nguyên một đám nhìn về phía bọn hắn kia kích động gương mặt, nhẹ cười cười, nói rằng, nhờ có chư vị, nơi đây đã chuyện, các ngươi lại an tâm nghỉ ngơi. Phen này bá đạo vô cùng, sát na ở giữa, lại là như là kinh lôi nổ vang, nhường tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến đổi lớn, hai mặt nhìn nhau. Nhất là kia Thanh Phong tôn giả, vốn là bởi vì Giang Thành Huyền đến mà sắc mặt khó coi, nghe nói Giang Thành Huyền cái này bá đạo khẳng định, càng là làm hắn sắc mặt tái xanh đen nhánh như mực. Chuyện chỗ này, đây rõ ràng đã nói không đem hắn để ở trong mắt, đã là kết luận hắn không đủ gây sợ. Riêng là một câu nói kia, Thanh Phong tiên nhân đều lên cơn giận dữ, không khỏi đem trong lòng kia chống lui quân bỏ đi, thế tất yếu cùng Giang Thành Huyền phân một cái cao thấp, dựa đục cứu hận. Không phải, chỉ là chung quanh kia các phương tu sĩ nghị luận ở Mỹ, kia giấu ở ánh mắt chỗ sâu trêu tức, đều đủ để đem uy danh của hắn bỡn cợt không đáng một đồng. Họ Giang, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật sự coi chính mình vô địch a. Lúc này, Thanh Phong tôn giả hai mắt xích hồng, chỉ vào Giang Thành Huyền chính là lớn tiếng dọa người nổi giận mắng. Chỉ một thoáng, khí tức của hắn ngóc đầu trở lại, tiên lực tăng gọn, sau lưng điệu tiên phúc điệu nở rộ kinh người quang hoa, hướng Giang Thành Huyền áp bách mà đến. Khổng lồ điệu tiên chi lực, xen lẫn bản nguyên khí tức, lại một lần triển lộ tại vô tận hư vô ở giữa, dao động toàn bộ chiến trường, dẫn phát vô số lôi đình anh minh. Đại chiến, ngay tại cái này chớp mắt bên trong mở ra. Kia Thanh Phong tiên nhân biết mình chính là thế yếu, lần này ra tay, chính là mong muốn chiếm trước tiên cơ. Rất nhanh, kia thần thông liền hóa thành từng đạo màu xanh uốn lượn thiên hà, vắt ngang trăm dặm, lẫn nhau gấp mắc, bóp méo một phương thiên địa chấn áp mà xuống. Cường hãn khí tức, làm cho tán tu liên minh đám người đều là thần sắc lần nữa ngưng trọng, cảm giác có vô tận hàn phong, thấu xương mà bảo, thẳng bức lòng người. Ra mà không kính, đối tiểu bối ra tay, ngược lại đổi trắng thay đen, buồn cười. Nhưng sau đó, cái này hàn ý chỉ là kéo dài một lát, liền liền tiêu tán. Bởi vì, đang vang rền ở giữa, Giang Thành Huyền tiếng như hồng trùng, chấn động hoàn vũ, đã cũng là thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, hung hăng ra tay. Hắn chữ chữ châu ngọc, chỉ làm cho kia Thanh Phong tôn giả sắc mặt càng thêm dữ tợn, nhưng sau một khắc, khổng lồ tiên lực tự Giang Thành Huyền thể nội bộc phát, tại tức giận trước đó, đã là dẫn đầu xuyên phá hư không, oanh kích mà đi. Hư vô ở giữa, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai đạo hủy thiên diệt địa điệu tiên chi lực, chính là ầm vang va chạm tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, đủ loại dị tượng, nương theo lấy kinh khủng dư ba ở trong hư không hiện ra. Có từng tòa màu xanh dường như lưu ly dãy núi nô lên, trong đó phảng phất có từng tồn tiên nhân đứng lặng, hoặc là tung bay ở thiên địa, cường thịnh vô cùng. Mà tại cái này Thanh Phong đối diện, thì là có ngũ thải tiên quang bộc phát, xen lẫn hai màu trắng đen, mỗi một đạo quang hoa đều giống như có sinh mệnh, vô cùng mỹ lệ nở rộ, phóng xuất ra không có gì sánh kịp ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc lực lượng. Trong cái này, như có bảy sắc quần long hô phong hoán vũ, mở mịt tiên quang, bay múa bước lên tại màu xanh sơn phong ở giữa, cùng vô số tiên nhân thân ảnh vật lộn. Mỗi một vị tiên nhân hư ảnh cùng ngũ hành đạo tắc sinh tử đạo tắc biến thành hóa thân, bởi vì bản nguyên chi lực cùng điệu tiên thủ đoạn nguyên nhân, đều phảng phất có được sinh mệnh của mình, sinh động như thật, tại bắt đầu ở giữa các loại tính toán cùng thi triển thần thông. Phen này đấu pháp cảnh tượng, chỉ làm cho ở đây tất cả tiên nhân đều là nhìn mà than thở, hít vào một ngụm khí lạnh. Một mạch có thể hóa tam thanh, một người có thể biến đổi ra thiên quân văn mã, đây chính là độc thuộc tại địa tiên tôn giả lực lượng. Ầm ầm. Tại cái này đỉnh phong trong lúc giao thủ, Giang Thành Huyền cùng Thanh Phong tôn giả, riêng phần mình ngự sử đạo tắc, liền lấy cái này một mảnh dị tượng là chiến trường, các loại thi triển thần thông. Trời đất sụp đổ, sơn băng địa liệt, vô số rung động lòng người một màn, ngay tại trước mắt mọi người trình diễn. Cái này không phải hư không phải thật chiến trường, liên lụy hai tôn địa tiên toàn bộ tinh lực, sinh ra dư ba, chỉ làm cho cựu tiên chấn động, thiên địa vì đó sáng tắc không thôi. Giống. Nhưng mà, trận này kịch liệt huyền dị giao thủ, cuối cùng lại không có duy trì liên tục bao lâu. Chỉ thấy thiên địa sáng tắc chỉ thấy, Giang Thành Huyền đạo tắc biến thành tiên long càng thêm linh động giàu hoạt, chiến đấu ở giữa, không chỉ có lấy thủ đoạn của chính mình, càng là không ngừng phối hợp. Rất nhanh, tại từng tiếng gào thét phía dưới, chính là có từng tôn tiên nhân thân ảnh bị đánh thành điểm sáng tiêu tán. Kia màu xanh quần sơn, cũng là một tòa sụp đổ, mai táng rất nhiều tiên nhân hư ảnh. Chỉ có từng tôn thần long, vẫn như cũng là càng không ngừng gào thét, xé rách lấy kia dị tượng thiên địa. Ai da. Trong cái này, kia Thanh Phong tôn giả rất nhanh gặp phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên nhanh lùi lại mấy trượng, nhìn về phía Giang Thành Huyền trong ánh mắt, cừu hận càng phát ra khắc sâu. Hiển nhiên, đã cách nhiều năm, hắn vẫn như cũ không phải Giang Thành Huyền đối thủ, tại chính diện giao phong bên trong, hắn lại một lần lập bại. Thế này, tán tu liên minh mọi người không khỏi cảm giác trong lòng một hồi quái ý, đều là nắm chặt nắm đấm, thần sắc một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Ngay cả trung quanh thế lực khắp nơi tiên nhân, đều là mắt lộ dị sắc, trong lòng cuồng hô đã nghiền. Chỉ cảm thấy mình phen này cũng không tính là đến không, cuối cùng là mắt thấy tới chân chính đỉnh cao cường giả chi chiến. Ngược lại là Giang Thành Huyền chính mình, mặt không gợn sóng, lặng lặng mà nhìn xem kia Thanh Phong tôn giả chỗ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Dù sao, tại đột phá địa tiên tôn giả về sau, hắn liền trải qua không biết nhiều ít trận đáng sợ chiến đấu. Không chỉ có là ngang cấp bậc địa tiên, thậm chí là mạnh hơn đối thủ, cho dù là kiếp hai, hắn đều từng không sợ khiêu chiến. Đối với chiến đấu, Giang Thành Huyền sớm đã thành thói quen, hóa thành trong lòng bản năng. Bất luận đối thủ cùng hắn có cái gì ân oán, hắn đều biết tỉnh táo ứng đối, không cho một chút sơ hở. Đây mới là hắn có thể bách chiến bách thắng nguyên nhân thực sự. Không, ta không thể tiếp nhận. Nhưng mà, đối với kết quả như vậy, Thanh Phong Tôn giả tự nhiên là không cách nào thản nhiên đối mặt. Nhiều năm như vậy, vì kia xa vời báo thù hy vọng, hắn khắc khổ mấy lần tu hành, không ngừng tinh tiến tu vi, bốn phía tìm kiếm dị bảo, tăng cường lực lượng của mình. Chính là vì một ngày kia, có thể đánh bại Giang Thành Huyền, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hôm nay, lại Giang Thành Huyền lại một lần giao thủ, hắn ngược lại không phải là địch, hai người ở giữa chênh lệch, ngược lại là so trước kia còn muốn to lớn. Đây không thể nghi ngờ là phủ định cố gắng của hắn, thậm chí nhường hắn đạo tâm đều có mấy phần sụp đổ. Hôm nay ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế thua trận. Giang Thành Huyền, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Thanh Phong Tôn giả thế là kềm nén không được nữa chính mình nội tâm điên cuồng, khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không giống một tôn địa tiên bộ dáng. Trong cái này, phản phất có tâm ma sinh sôi, nhường khí tức của hắn bên trong đều là lây dính từng tia hủy diệt chi ý. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không khỏi chấn động trong lòng, thần sắc ngưng trọng lên. Có một cái mắt, tại Thanh Phong Tôn giả trên thân, hắn giống như cảm nhận được loại này giống như kiếp khí khí tức. Giết. Nhưng là, không đợi Giang Thành Huyền mảnh cứu, trong chốc lát, Thanh Phong Tôn giả đã lần nữa chấn chỉnh lại, hung hăng ra tay, công phạt mà đến. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn địa tiên phúc địa chấn động, Thanh Phong như cỏ dại đồng dạng căng gọn, trung điệp tiên quang, liền tựa như cuồng phong mưa rào dường như bộc phát. Khổng lồ địa tiên chi lực cùng bản nguyên chi khí, liều lĩnh mãnh liệt mà ra, bày ra chân trời, một hơi bên trong, trăm dặm hư không liền bị lực lượng của hắn thôn phệ, hóa thành vô tận thanh quang. Ở đây bên trong, thân ở biên giới chiến trường thế lực khắp nơi đều là bị lực lượng này tác động đến, cảm giác tiên khu một hồi nhói nhói, đầu não hỗn độn. Kia cực kỳ chướng mắt thanh quang, giống như chui vào trong đầu của bọn hắn đồng dạng, chỉ là nhìn thoáng qua, đều sẽ bị thương tổn, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Đối mặt phen này thế công, dù là Giang Thành Huyền cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, từ hắn sau lưng, kia điệu tiên phúc địa chính là bị trong nháy mắt tế ra, cùng trong hư không hiện hóa ra một mảnh tiên lục. Tiên lục ở giữa, có quần sơn tương vân, sinh linh vật vật, luân hồi bắt chuyển, kia hạo nhiên chi ý, xa so với Thanh Phong Tôn giả phúc địa muốn cường hãn vô số. Ông, trong mơ hồ, chỉ nghe một tiếng huyền dị vù vù bộc phát, trong hư không bạo loạn, trong nháy mắt coi đây là trung tâm lắng lại. Kia sáng chói thanh quang, lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị trấn áp. Trong chốc lát, ngay cả thu đến liên lụy đám người đều là cảm giác toàn thân một thanh, sau đó dương mắt nhìn lại, chỉ thấy có hùng hồn vô cùng lực lượng bóp méo hư không, hiển hóa ngũ hành, sinh tử, luân hồi tam đại dị tượng, hướng phía kia chớp mắt đã tới vô tận thanh quang quanh sát mà đi. Ầm ầm. Thế là, sau một khắc, hai đạo vận bẹo màn trời lẫn nhau tiếp xúc, cửu thiên đều là vì run rẩy, sụp đổ. Vô số vực ngoại sao trời chưa kịp rơi xuống, liền bị lực lượng kinh khủng chỗ vận bẹo hóa thành một mịt, hoặc là trực tiếp bị kia bạo tạc chỗ nhóm lửa, tại chỗ đốt cháy hầu như không còn. Ách. Nhưng là, phen tranh đấu này kết quả vẫn là không có vượt quá sở liệu. Dù là Thanh Phong Tôn giả lại thế nào điên cuồng, hắn cùng Giang Thành Huyền ở giữa đã có một đạo khó mà vượt qua vượt câu. Kỳ danh là thực lực. Tại một lát kịch liệt thôn vệ cùng va chạm về sau, nương theo lấy từng đạo thiên nguyên xé rách, hỗn độn mở ra. Kia Thanh Phong tiên nhân lực lượng, chung quy là bị Giang Thành Huyền trấn áp thô bạo, không cách nào nhấc lên gợn sóng. Ha ha. Nhưng mà, còn không đợi Thẩm Như Yên bọn người thích thú, giờ phút này lại là đã xảy ra cực kỳ một màn quỷ dị. Chỉ thấy có một lần bị phản vệ chi lực gây thương tích sau, kia Thanh Phong Tôn giả không chỉ có không có cuồng nộ hoặc là tuyệt vọng, ngược lại phát ra một tiếng chế giễu. Lúc này, tất cả mọi người là đột nhiên cảm giác tự thân lông tơ đứng đấy, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Mà cơ hồ tại thứ nhất trong nháy mắt, Giang Thành Huyền cũng là đã nhận ra không thích hợp, nhưng không có cho hắn thời gian chuẩn bị, dị biến trong nháy mắt xảy ra. Oeng. Chỉ thấy kia hư vô phía trên, hai người giao phong lực lượng cũng còn không có biến mất, hóa thành một mảnh vòng xoáy. Sát na ở giữa, kia vòng xoáy về sau, lại là có một điểm đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chớp mắt đã tới, trực chỉ Giang Thành Huyền mi tâm chỗ. Đạo này hắc quang tới cực kỳ cấp tốc, cho dù là Giang Thành Huyền cũng không kịp vận khởi tiết lực, hoặc là tế ra phúc địa ngăn cản. Thử. Lúc này, điểm này hắc quang đội vàng không kịp chuẩn bị, liền đâm tới Giang Thành Huyền chỗ. Sau đó, một hồi đinh thái nhức góc lôi minh mới là bộc phát, dẫn động hư không, điểm đen chỗ hiển hóa một mảng lớn đen nhánh lôi đỉnh, đem Giang Thành Huyền thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Không, đó là cái gì lực lượng? Làm sao có thể? Sát na ở giữa, Thẩm Như Yên mọi người mới là kịp phản ứng, đều là không thể tin họ hết nói. Các nàng khẽ mắt một lúc, không thể tin được bất thình lình đảo ngược, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Thành Huyền thân ảnh bị dính ngập. Trong cái này, tại các phương thực lực sợ hai ánh mắt phía dưới, hư vô phía trên có một đạo vô cùng rõ ràng điểm màu đen khe hở, mới là mơ hồ nở rộ. Cái này cái nước từ cái này Thanh Phong Tôn giả địa tiên phúc địa bên trong xuất hiện, một mực liên tiếp đến Giang Thành Huyền chỗ. Hiển nhiên chính là một kích kia dấu vết lưu lại. Trong đó, càng là truyền đến khí tức làm người ta run sợ, có đen nhánh mê vụ từ đó không ngừng tản mát. Lúc này, có mắt sắc tiên nhân chính là nhận ra, cái này rõ ràng là kiếp khí lực lượng. Ha ha ha ha. Ngu xuẩn. Tự đại. Ha ha ha. Kiếp này bình chi lực, ngươi làm sao có thể cản? Trong cái này, kia Thanh Phong Tôn giả, phách lối thần sắc mới là càng phát ra vận bẹo dữ tợn, vô cùng điên cuồng mà cười to nói. Mặt mũi của hắn, giờ phút này chính là có một ít tái nhợt suy yếu, ngay cả tiên lực đều là bất ổn, phúc địa cũng là có chút tối nhạt. Đây chính là ngự sử kiếp này bình chi lực tác dụng phụ. Chỉ có điều, giờ phút này hắn lại đã hoàn toàn không quan tâm những này, chỉ cần có thể diệt trừ Giang Thành Huyền, liền xem như tự thân về sau đoạn tuyệt tiết lộ, kia thì thế nào? Hắn đối Giang Thành Huyền, thật sự là hận thấu xương. Mà cách đó không xa, Giang Thành Huyền chỗ đã là kiếp khí tứ ngược, dường như đã bất lực đáp lại. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1006, tiếp binh phía sau, chém giết Thanh Phong chương 1006, tiếp binh phía sau, chém giết Thanh Phong mấy ngàn năm qua này, Huyền Minh tiên vực các nơi đều là có kiếp khí bộc phát, ở đây bên trong có thật nhiều tu sĩ, bởi vì cơ duyên xảo hợp, thu được kiếp khí lực lượng. Tỷ như lúc trước đó cùng Bàn Ngọc Tiên Tông cùng Bộ Vân Tiên Tông tranh đấu thế lực thần bí, còn có bây giờ cái này Thanh Phong tiên nhân, đều là như thế. Trăm vạn năm kiếp nạn, cũng không phải là thật chỉ là một trận phong bạo, chỉ là một trận không có sinh mệnh thiên tai. Mỗi một chỗ kiếp thai bộc phát, đều tuần hoàn theo kiếp khí ý chí, tuần hoàn theo thiên địa ý chí hủy diệt một mặt. Nơi đây, những này theo thời thế mà sinh kiếp binh tự nhiên cũng là như thế. Bọn hắn, kỳ thực chính là kiếp khí ý thức tạo ra tồn tại, có thể nói, chính là kiếp khí chính mình vì tốt hơn dẫn phát tai nạn, mà thực hiện thủ đoạn. Những này kiếp binh, thiên nhiên tạo ra về sau, liền sẽ tuân theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn, tiến đến tìm kiếm được lòng mang tiêu hận, hoặc là tham lam tu sĩ. Thông qua một chút phương thức, dẫn đạo tu sĩ kia nắm giữ lực lượng của mình. Đây là một cái lần nào cũng đúng chiêu thức. Hai kiếp hai thao tác hạ, cơ hồ mỗi một chiếc kiếp binh đều tại Huyền Minh Tiên vực bên trong tìm tới tốc chủ. Không ngừng tại bây giờ cái này Thanh Phong tôn giả bọn người. Bọn hắn khi lấy được kiếp binh về sau, thực lực đều sẽ có chỗ tinh tiến, nhưng trong lúc vô hình, cũng sẽ nhận kiếp khí khắc sâu hơn ảnh hưởng. Đạo tâm không đủ kiên nghị người, chính là địa tiên tôn giả, đều sẽ bị lực lượng này trô vặn bèo tiềm thức, tiếp theo làm ra rất nhiều tham lam thời điểm. Thanh Phong tôn giả, chính là cái này điển hình đại biểu. Trong lòng của hắn chỗ tham lam, không cần nhiều lời, chính là đối với Giang Thành Huyền tự hận. Giờ này phút này, dựa vào kiếp binh chi lực, hắn cũng chính là hoàn thành chính mình nguyện vọng lâu nay. Các ngươi đều phải chết. Toàn bộ tán tu liên minh đều phải diệt vong. Nhìn xem kiếp binh lực lượng thôn vệ Giang Thành Huyền, Thanh Phong tôn giả hoàn toàn điên, vô tình lại tàn khốc gầm thét lên. Hắn bén nhọn ánh mắt, khóa chặt tán tu liên minh mỗi người, xích hồng vô cùng, làm cho trong hư không vây xem thế lực đều là ra đầu run rẩy. Nhưng là tán tu liên minh đám người ngược lại là không để ý đến hắn tồn tại, mà đều là ngây ngốc mà nhìn xem kia một đoàn kiếp lôi chỗ. Nơi đó khiến người ta run sợ quỷ dị lực lượng bị diệt, chính là đang không ngừng bộc phát, che đậy tất cả sinh cơ. Hừ, kiếp binh phía dưới chính là địa tiên cũng khó sống. Bất quá đừng sợ, ta rất nhanh liền đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn. Thế này, kia Thanh Phong tôn giả chậm rãi dạo bước mà đến, tàn ngược nói. Tại nhìn thấy Giang Thành Huyền bị cướp binh thôn vẹn một phút này, trong lòng của hắn tất cả ưu ám đều là hóa thành vô tận khoái ý, chỉ cảm thấy so với lúc trước đột phá địa tiên chi cảnh còn muốn cho người sảng khoái. Rất nhanh, trước mắt về sau, hắn chính là mang theo kinh khủng uy áp giáng lâm tới trước mặt mọi người, ở trên cao nhìn xuống. Sau một khắc, mặc kệ Thẩm Như Yên bọn người để ý tới hay không sẽ, hắn tiên lực trên người khuấy động, phía sau che khuất bầu trời tiên lục quang hoa đại chắn, địa tiên chi lực chính là chấn áp tới. Một kích này uy thế mạnh, để cho người ta tuyệt vọng, không có Giang Thành Huyền che chở, Thẩm Như Yên bọn người tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, tại thế lực khắp nơi hoảng sợ ngây ngốc thần sắc phía dưới, Thanh Phong tiên nhân một kích này cuối cùng là không có sai lầm đánh xuống tại Thẩm Như Yên bọn người vị trí. Lúc này, đáng sợ địa tiên chi lực trực tiếp quanh xuyên qua hư không, đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Trong lúc này, liền một tia cái khác tiên lực đều không cảm giác được, chỉ có hủy diệt cùng tĩnh mịch, một đợt tiếp một đợt không ngừng tứ ngược. Ai, cái này, thế mà lại là loại kết quả này, tiên đạo hiểm ác, liền xem như thế thiên tiêu cũng có sẽ lật thuyền một ngày. Lần này tán tu liên minh chỉ sợ phải tao ngộ đại tai nạn. Thế này, thế lực khắp nơi tồn tại đều là chỉ sợ tránh không kịp, nhao nhao rời xa. Sau đó, mới đều là thổn thức mà nhìn xem hắc động kia ở giữa, cảm khái nói, món này lại một cái chuyện liên tiếp đảo ngược, thấy bọn hắn sợ mất mật. Nhưng cuối cùng, cái này một cái kết quả, lại là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Giang Thành Huyền cuối cùng lại là tại ưu thế phía dưới, bị Thanh Phong tuấn giả lấy một loại quỷ dị thủ đoạn chém giết. Chúng ta vẫn là mau rời đi a, cái này tên điên, không biết rõ còn muốn làm ra cái gì. Đối với cái này, một chút từng chịu Giang Thành Huyền giảng đạo tri ân tu sĩ nói rằng, không muốn lại nhìn, dự định rời đi. Hừ, nhưng mà còn không đợi bọn hắn rời đi, kia Thanh Phong tuấn giả cũng đã đột nhiên ra tay, sau lưng điệu tiên phúc điệu lại một lần quyết trường, chấn áp một phương thiên địa. Trong chớp mắt, ở đây tất cả tu sĩ đều là cảm giác nửa bước khó đi, trên thân dường như có một tòa núi lớn. Muốn đi, không bằng liền lưu tại nơi này đi. Kiệt kiệt kiệt, lúc này, trong hư không, tối tăm truyền đến Thanh Phong tôn giả lánh khóc tiếng cười. Kia ý trong lời nói, làm cho tất cả tiên nhân đều là trong lòng phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Tôn giả, chúng ta không oán không kỷ, cũng chưa từng trợ kia tán tu liên minh, làm gì như thế? Các hạ như thế làm việc, cần phải hiểu rõ, nhà ta Bạch Long lão tổ, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tôn giả, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, không cần như thế. Lúc này, bao quát kia Bạch Long Tiên Tông cùng Hoàng Huyền Tiên Tông bọn người, đều là thần sắc khác nhau, đối với Thanh Phong Tôn giả quá to. Không ngờ, đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ hoặc là uy hiếp, Thanh Phong Tôn giả đều là lơ đễnh, trên mặt huyết sắc càng nặng, hai mắt sát ý ngưng động, chậm rãi nói rằng, "Ta kiếp binh, nó hy vọng các ngươi lưu lại, các ngươi liền đều ngoan ngoãn lưu lại đi." Giờ phút này, trong lòng hắn, có một cỗ không cách nào ngăn chặn giết chóc dục vọng, chính là tại liên tục tăng lên. Dường như lại một đường vô hình thanh âm, chính là gọi hắn đại khai sát giới, huyết tế kiếp binh, dùng để thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Trong lúc này, hắn vừa mới bị Giang Thành Huyền chỗ đả thương, chính là yếu kém thời điểm, đối với lực lượng này khát vọng, có thể nói là nhảy lên tới cực hạn. Ngươi, một cái mắt, không đợi thế lực khắp nơi tiên nhân lại nói cái gì, Thanh Phong tôn giả ánh mắt phát lạnh, đã ra tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, phúc địa bên trong, chính là có trùng điệp hắc phong gào thét, hướng phía thế lực khắp nơi quét sạch mà đi. Lực lượng này, đúng là đồng dạng xen lẫn từng tia hủy diệt chi ý, cực kỳ tương tự tại kia kiếp khí. Trong cái này, Bạch Long Tiên Tông đám người đứng núi chịu sào, hoảng sợ không thôi, vội vàng kết lên kiếm trận, gọi đạo đạo màu trắng sắc trời chém tới. Nhưng này điệu tiên chi lực, há lại bọn hắn có thể địch nổi. Hai cỗ lực lượng một khi va chạm, chính là như là như bẻ cánh khô, hát phong thẳng tiến công lùi, đem kiếm kia trận trong nháy mắt đánh tan. Sau đó, kia lực lượng khổng lồ chính là chuốt xuống mà đi, toàn bộ đánh vào kia ba đầu bạch long trên thân. Giống. Chớp mắt bên trong, kia bạch long phát ra một tiếng gào thét, trên người vảy rồng chậm rãi ảm đạm, biến mục nát không chịu nổi, âm u đầy tử khí. Dường như năng lượng trong đó đều là bị một loại nào đó tồn tại thôn phệ. Đáng chết. Đây là thứ quỷ gì? Trong cái này, kia bạch long tiên tông chúng tiên cũng là không thể tránh được, đều là bị hát phong ăn mòn, quát tầm lên. Bọn hắn có thể cảm giác trên người mình tiên lực đều là tại bị rút đi, tu vi của mình lấy một loại tốc độ đáng sợ đang giảm xuống lấy. Chuyện như vậy, đối với một tôn người tu đạo tới nói, không thể bảo là không khủng bố như vậy. Quả thực so tử vong còn muốn đáng sợ. Không, ngươi không thể a. Ta tu, ngươi là ta tu. Trong lúc nhất thời, trong hư không, các nơi địa phương đều là hát phong tứ ngược, từng tồn tiên nhân chật vật tuyệt vọng hô to. Dốc hết toàn lực thi triển thần thông, tại kia hát phong chém giết, lại không cách nào ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt. Trong cái này, kia thanh phong tôn giả lại là âm tiếu, thần sắc điên cuồng. Hài lòng trong lòng kia tối tâm chi ý, chính hắn cũng là biến vô cùng thoải mái. Hắn có thể cảm giác được, tại chính mình địa tiên phúc địa bên trong, kia kiếp binh lực lượng lại là đang chậm rãi khôi phục. Chỉ là, hắn không biết là, một kiếp này binh, tại trong lúc vô hình, đã dần dần cùng hắn địa tiên phúc địa hợp làm một thể, nước sữa hòa nhau. Chính là hắn mong muốn đem kiếp này binh lấy ra, cũng đã là không làm được. Chờ ta hút khô bọn này ngu xuẩn, lại đi dùng kiếp này binh, giết kia thiên thủy lao bất tử, đem kia dị bảo lấy được. Ngay sau, toàn bộ tiên vực đều sẽ thần phục với dưới chân của ta. Cảm thụ được thể nội dần dần kéo lên lực lượng, Thanh Phong Tôn giả vô cùng hưng phấn lẩm bẩm. Tự học nói đến nay, hắn chưa hề cảm giác có hôm nay cái này đồng dạng và ý. Dường như thiên địa tất cả đều thuộc về hắn. Vóc người xấu, nghĩ đến cũng rất mỹ. Nhưng mà, ngay tại Thanh Phong Tôn giả cảm giác chính mình leo lên vân đỉnh thời điểm, tự trong hư không, lại là có một đạo trêu tức thanh âm đống nhiên vang lên. Phen này trào phúng, thật giống như tại trên mặt hắn dương một nắm cát, làm cho hắn khoái cảm im bặt mà dừng, lập tức đẩy bụi đất. Là ai? Bản tôn muốn đem ngươi rút ra đảo xương, luyện thành khối lỗi. Lúc này, hắn lập tức nổi giận, hai mắt xích hồng, hướng phía thanh âm kia xuất xứ, hung tợn nhìn lại. Nhưng là, sau một khắc, hắn lại là ngu ngơ ngay tại chỗ, đột nhiên không biết làm sao. Trong ánh mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó sợ hãi, cuối cùng biến mê mang cùng phẫn nộ. Hiện tại nằm mơ, còn quá sớm, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà, kia người lên tiếng, lại là thần tình lạnh nhạt lạnh lùng, tiếp tục rêu cợt nói. Ngay sau đó, người kia vung tay lên, vô tận thái sơ thủy hỏa chính là tuôn ra, tự trong hư không, chớp mắt thôn phệ một phương thiên địa. Một sát na, kia dây dưa đông đảo tiên nhân hắc phòng, ở đây bên trong, chính là trong nháy mắt bị thôn phệ hoặc là tiêu hủy, trừ khử ở vô hình. Hô, hô. Tiếp theo, kia thế lực khắp nơi tiên nhân, mới là cực kỳ chật vật hiện thân, trở về từ cõi chết, một mặt mở mịt cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Là hắn, Giang Tôn giả. Hắn không có chết. Lúc này, thân phận của người kia mới là bị nói ra, rõ ràng là Giang Thành Huyền không nghi ngờ gì. Ở trong hư không, Giang Thành Huyền đứng chắp tay, không chỉ có không có như đám người coi là chết như vậy đi, ngược lại là mảy may không nhiễm, lông tóc không thương. Làm sao có thể? Kia kiếp khí lực lượng, ngươi làm sao có thể ngăn cản? Thế này, Thanh Phong Tôn giả lúc này là phá phòng hét lớn, như cha mẹ chết. Hắn kiếp binh lực lượng, ngay cả chính hắn đều e ngại, kia phiên ra tay tập kích bất ngờ, hoàn toàn trúng đích phía dưới, Giang Thành Huyền làm sao có thể lông tóc không thương? Chuyện như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Kiếp binh, buồn cười lúc, đó bất quá là hàng nhái mà thôi. Ngươi có thể từng gặp chân chính kiếp binh chi lực. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói rằng. Sau đó, hắn đưa tay hướng trong hư không tìm tòi, tiếp theo lại là vừa thu lại. Một sát na, giữa thiên địa phong vân rung động, có vô cùng hắc vụ đỏ điện trống rỗng nổi lên. Một đạo xích hắc chi sắc phong bạo đột nhiên giáng lâm, cái kia đáng sợ khí tức hủy diệt, làm cho đám người trong óc đều là cảm giác trống rỗng. Tại bực này lực lượng phía dưới, vừa mới kia hắc phong so sánh, giống như là mình lửa cùng hạo nguyện khác nhau. Ông ba đạo cùng bố phía dưới, một thanh đen nhánh trường đao cuối cùng xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong tay. Trên đó màu đen huyền quang lưu luyến, hủy diệt chi ý ngưng động, hắc vụ mông lung, tựa như một đạo thâm thúy vực sâu. Vừa mới ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thành Huyền chính là dùng kiếp này binh chi lực, mới là đem kia Thanh Phong Tôn giả tập kích bất ngờ cho hoàn mỹ hóa giải. Hắn kiếp này binh chính là hệ thống ban tặng, là chân chính tỉ mỉ chế tạo vô thượng chân bảo. Tại Thanh Phong tiên nhân kia kiếp binh so sánh, hắn đao này chỉ hấp thu kiếp khí lực lượng, mà không hấp thu huyết khí loại hình. Uy lực của nó cũng tất nhiên là không thể so sánh nổi. Kia Thanh Phong Tôn giả kiếp lực tại kiếp này binh phía dưới, liền nhét không đủ để nhét cái răng, ngược lại là bị Giang Thành Huyền dùng để kích phát kiếp binh chi uy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể ngươi cũng có? Mà Giang Thành Huyền tạo thành một màn này, càng làm cho Thanh Phong Tôn giả tuyệt vọng, liên tục nghẹn ngào hò hét, không dám tin. Kiếp binh. Giang Thành Huyền bật trong tay, tự cũng là kiếp binh không nghi ngờ gì. Không chỉ có như thế, khí tức kia so với hắn nắm giữ còn cường đại hơn. Nhất định là giả. Ngươi cái này nghiệt chướng. Sau một khắc, cảm nhận được phúc địa bên trong kia kiếp binh điên cuồng, Thanh Phong Tôn giả cũng là điên cuồng. Tại một tiếng gào thét bên trong, kích phát toàn bộ lực lượng, chính là Liều Lĩnh, hướng Giang Thành Huyền đánh tới. Trong cái kia phúc địa ở giữa, từng tòa núi xanh hiển hóa, nhưng lại mắt thường tốc độ rõ rệt biến đen nhánh, có trùng điệp kiếp khí tản mát sinh sôi, thật giống như có một trận kiếp hai tại phúc của hắn trong đất bộc phát. Lực lượng này vô cùng cứng hãn, chỉ so với lúc trước kia đánh lén một kích còn kinh khủng hơn. Hiển nhiên, là hấp thu đông đảo tiên nhân chi lực sau kết quả. Vừa vặn để cho ta thử một chút lực lượng của nó. Chỉ là, đối mặt cái kia đáng sợ uy thế, Giang Thành Huyền tâm lặng như nước, không có chút nào gợn sóng. Hắn lặng lặng giơ lên trong tay kia đen nhánh trường đao, đem hủy diệt chi ý ngưng mà không phát, ở trong cơn bão táp, tựa như thanh tùng sừng sững không ngã. Trong chốc lát, Thanh Phong tiên nhân đã hóa thành một đoàn ngôi sao màu đen, trấn áp mà xuống. Giang Thành Huyền đợi đến hai người rất gần lúc, mới là tại mọi người kinh dị trong ánh mắt ra tay, một đao chém tới. Ông, cái này một đao chém xuống chỗ, phản phất là mở ra một đạo dựng thẳng lỗ đen. Thông hướng so hư vô càng sâu địa phương, thẳng đem kia Thanh Phong tiên nhân hóa thành ngôi sao màu đen, đều là điên cuồng thôn vệ lấy. Một đợt lại một đợt kết khí, giống như là thủy triều bị cái này một chạm hút vào trong đó, kia to lớn sao trời, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cực kỳ quỷ dị. Thời gian dần trôi qua, chính là lộ ra Thanh Phong tiên nhân kia tuyệt vào mặt. Giờ phút này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng hắc vụ tán đi, trên người hắn, khí tức cực kỳ suy yếu. Phía kia điệu tiên phúc địa, đều là ảm đạm tới cực hạn, có đạo đạo vực sâu vắt ngang trong đó, tiếp cận sụp đổ. Thì ra là thế. Lúc này, chỉ có Giang Thành Huyền có thể nhìn thấy, phúc địa chỗ sâu, kia một thanh dung hợp trong đó kiếp binh. Một máy mắt, Giang Thành Huyền trong óc liền nghĩ minh bạch tất cả, biết đại kiếp thủ đoạn. Bang! Sau một khắc, kia khảm nạm tại Thanh Phong tôn giả phúc địa chi kiếp binh đột nhiên vỡ nát, ngay tiếp theo, hắn cũng là toàn thân rung động, thần hồn câu diện. Chương 1007, đại chiến kết thúc, phong vân lại lên. Chương 1007, đại chiến kết thúc, phong vân lại lên. Tại hư không ở giữa, chiến trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, kia lực lượng của bạo đều là trong nháy mắt im bặt mà dừng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là tập trung vào Giang Thành Huyền vị trí. Tại trước mặt, kia một thanh đen nhánh trường đao cuối cùng, chính là có một bóng người bị đâm xuyên, treo ở lưỡi đao người, bị vô tận hắc diễm hừng hực đốt cháy. Trong lúc này, có không có gì sánh kịp hủy diệt chi ý, lại lộn xộn lấy sinh khí tức, cực kỳ huyền dị, quỷ quyệt, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Ngươi, ta không cam tâm. Rõ ràng ta mới là thiên mệnh chi nhân tại Giang Thành Huyền trước người, Thanh Phong tôn giả thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua, khuôn mặt cũng theo đó biến giản mua vô cùng. Tại hắn thần hồn câu diệt trước đó, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền, ánh mắt ở giữa tràn đầy không cam lòng nói rằng: Kiếp binh xuất hiện, hắn vốn cho rằng là thượng tiên cho cơ duyên của mình, chính là chính mình mệnh nhất định phải tại trong đại kiếp quật khởi dấu hiệu. Vì thế, hắn hăng hái tới nơi đây mà bảo, thậm chí tại không địch lại Giang Thành Huyền về sau, không có lại một lần lựa chọn chạy trốn, mà là đối chọi gay gắt. Nhưng không ngờ, chính là lấy kiếp binh cho tự tin của hắn, tạo thành một đầu nhìn như không thể nào tự lộ. Địa tiên chi tranh, lúc đầu rất khó quyết định sinh tử, liền xem như địa tiên trung kỳ tu sĩ muốn chém giết địa tiên sơ kỳ tu sĩ, đều muốn nỗ lực một phen tính toán, mới có thể có mấy phần cơ hội. Bởi vì thân làm địa tiên, phúc địa bên trong ngẩn dưỡng bản nguyên, có thể tu bổ tất cả thương thế, bên trong giấu thần hồn bất diệt. Lại phúc địa chi huyền dị, có thể ngăn cản tất cả sức công phạt, coi như vỡ tan, cũng bất quá tu vi rơi xuống, mà miễn cho vừa chết. Nhưng lúc này đây, cái này Thanh Phong tôn giả cũng là bị cửu hận phủ hai mắt, tại bản thân không phải Giang Thành Huyền đối thủ phía dưới, không có lựa chọn chạy trốn, mà là liều chết đến cùng. Đây chính là hắn nguyên nhân cái chết một trong. Kiếp binh chi tranh, bản hung hiểm và phần, chớ đừng nói chi là, kia Thanh Phong tôn giả kiếp binh đã dung hợp với hắn phúc địa bên trong. Tại Giang Thành Huyền trong tay kiếp binh thôn vệ phía dưới, kia kiếp nạn tạo ra kiếp binh khó thoát vỡ vụn, ngay tiếp theo, Thanh Phong tôn giả phúc địa tự nhiên bị đánh tan bản nguyên. Thế, ta có phải hay không nhìn lầm? Kia Thanh Phong tôn giả, chẳng lẽ thần hồn lấy diệt? Làm sao có thể? Địa tiên tôn giả, thế mà cứ như vậy bị chém giết. Đây là cái gì thần binh, liền địa tiên đại năng đều không thể ngăn cản. Địa tiên vẫn lạc. Cái này quá mức kinh khủng. Quả thực là người tiên. Mà đối với ở trong đó nội tình, những cái kia thế lực khắp nơi tiên nhân, tự nhiên là không thể nào biết được. Trong mắt bọn hắn, Giang Thành Huyền chỉ là tế ra kia trường đao màu đen, sau đó ra một chiêu, liền đem Thanh Phong tiên nhân chém giết. Một màn này, có thể nói là bạn cổ không thấy sự tình, làm cho vô số người sợ ngây người cái cảm, hít sâu một hơi, tưởng rằng ánh mắt của mình lâm vào trong ảo giác. Địa tiên tôn giả, tại một phương tiên vực, đã là đỉnh phong như thế nhân vật, vài vạn năm không xuất thế, càng không được đàm luận vẫn lạc. Trong cái này, có thể tận mắt chứng kiến lấy loại chuyện, càng là vài vạn năm không một, trong lúc nhất thời, những này ở đây thế lực khắp nơi tiên nhân, đều là sắc mặt co quắp, trong óc như bị sét đánh. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại trong cái này, kia Thanh Phong tôn giả thần hồn hoàn toàn tiêu tán. Phía sau bị cướp binh đâm thủng qua phúc địa, ầm vang phát ra trận trận lôi minh, có vô cùng hủy diệt chi ý, như nước thủy triều như biển mãnh liệt mà ra. Chớp mắt bên trong, liền vô thiên cái địa triển khai, xông đến hư không chấn động không thôi, vết rách vô số. Lúc này, vô số tu sĩ mới là như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao hốt hoảng bận khởi tiên lực, còn làm đạo đạo đột quang rời đi. Tiếp theo, phía kia vỡ vụn phúc địa, hoàn toàn bộc phát kinh khủng tiên lực, chấn động đến hư không vỡ vụn thành từng mảnh, dường như ngày tận thế tới. Ở trong đó, đều là Thanh Phong tôn giả tu hành vạn năm luyện hóa tiên lực cùng bản nguyên chi lực, nơi này tiên địa tinh hoa, bản ký túc tại phúc địa bên trong, bây giờ, phúc địa vỡ vụn, bọn hắn toàn bộ quay về ở thiên địa. Ông. Trong chốc lát, nương theo lấy càng phát ra mãnh liệt chấn động, một tòa hòa hợp tiên quang núi xanh trống rông hiển hóa, đón gió căng phồng lên. Chính là Thanh Phong tôn giả đạo tắc cùng bản nguyên, muốn tiêu tán ở chân trời, muốn chạy trốn. Thế này, như đá Phật đồng dạng chấn định Giang Thành Huyền mới là bỗng nhiên lên tiếng, hai mắt lạnh lùng, khóa chặt kia Thanh Phong chỗ. Sau một khắc, trong tay hắn kiếp binh lại một lần vung lên, thân ảnh mang ra đạo đạo tàn ảnh, liên tiếp chém ra, hướng phía kia Thanh Phong đánh tới. Một sát na, trong hư không phong bạo được khởi, kiếp khí tứ ngược mà ra, hóa thành trùng điệp màu đen huyền quang, thiên khung bên trong, nhật nguyệt đều là trong nháy mắt u ám, biến không ánh sáng. Trong cái này, kia như lưu ly thanh phong lúc này biến càng thêm dễ thấy, nếu là nhạy cả người, liền có thể nhìn thấy, trong trung tâm có một chút quỷ dị màu đen huyền quang, như ẩn như hiện. Đó chính là kiếp binh bên trong, bị đại kiếp ban cho một chút ý chí, tại thanh phong tôn giả vẫn là sau, vụ trộm tiềm ẩn chỗ sâu, mong muốn thoát đi nơi đây. Vâng. Nhưng không khéo, Giang Thành Huyền thông qua trong tay kiếp binh, chính là có thể cảm nhận được một cỗ khắc kiếp khí chỗ. Chỉ thấy ở trong hư không, quanh hắn vòng quanh kia hư ảo thanh phong, không ngừng xuất đao, một chạm nương theo một lôi mình, thẳng giống đốn tuổi đồng dạng, từng đao, đem cái kia khổng lồ núi xanh từng đoạn cắt rơi. Trong cái này, sắc trời sấm sét vang dội vô số, huyền dị chấn động như gợn sóng nở rộ, hắc quang hiện lên, liền có một khối lớn lưu ly chi thạch, dứt lời cửu thiên, cực kỳ rung động. Thế này, thế lực khắp nơi tu sĩ lại là trợn mắt hốt mồm, là Giang Thành Huyền bá đạo dáng vẻ chấn nhiếp, đều nắm chặt nắm đấm, trong lòng hướng về, cảm giác được trận trận khí huyết dâng lên. Ầm ầm, thanh phong sụp đổ, tiên lực như sóng lớn cuộn trào bành bái, thiên địa oanh minh, tại Giang Thành Huyền công phạt hạ, trong khoảnh khắc, khổng lồ thanh phong chỗ sâu chính là bị mở ra. Lúc này, kia đại kiếp ý chí còn làm một đạo thiểm điện, còn muốn làm kia sau cùng dãy rủa. Nhưng là, Giang Thành Huyền tay mắt lênh lẹ, trong tay kiếp binh chút vào vô tận tiên lực, đột nhiên đón gió căng phồng lên, sâu xa mà đi. Dây lát bên trong, cực kỳ tinh chuẩn, đỉnh phong không kém, chính là đâm vào điểm này giữa hắc quang. Chỉ một thoáng, có tối tâm chi ý xung kích đột nhiên đánh ra, ở đây tất cả tiên nhân cũng cảm giác mình mắt tối sầm lại, dường như lâm vào hỗn độn ở giữa. Cho ta trấn áp. Trong lúc bối rối, bọn hắn chỉ nghe một tiếng quát lớn, sau đó, không đợi bọn hắn có hành động, kia vô tận tấm màn đen chính là tán đi, bị trận huyền phong thu liễm, nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đám người dương mắt nhìn lại, mới thấy là Giang Thành Huyền trong tay thần binh, trấn áp một phương thiên địa, đem cái này một cỗ lực lượng bị dị toàn bộ hấp thu. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi tiên nhân đều là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm phản ứng gì. Lần này tầm bảo có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, mấy lần tại tử vong gặp thoáng qua. Ở đằng kia đại chiến bên trong, càng là có vô số tiên nhân nói xong, có thể nói là một trận không nhỏ kiếp nạn. Trong cái này, kia kiếp khí ảnh hưởng có thể nói bị Giang Thành Huyền chỗ trấn áp, bọn hắn mới là ý thức được trong đó quỷ dị. Biết mình bọn người sợ là lâm vào một trận trong âm mưu, chính là bởi vì Giang Thành Huyền đến, mới giải khai bọn hắn cuối cùng. Nhưng là, nhìn phía xa không ngừng đang hấp thu kiếp khí Giang Thành Huyền, bọn hắn nhất thời cũng không biết là có hay không nên rời đi, hay là nên chờ đợi đáp tạ một phen. Thế là, toàn bộ bên trong chiến trường, bầu không khí lại là lâm vào yên lặng, một đám tiên nhân ở trong hư không đứng lặng, ngắm nhìn Giang Thành Huyền thân ảnh. Cũng may, chỉ là trong chốc lát, Giang Thành Huyền trong tay kiếp binh, liền toàn bộ đem toàn bộ kiếp khí ý chí hấp thu. Kia trên trường đao, có đạo đạo quỷ dị phức tạp minh văn hiển hóa, tản ra cổ pháp mênh mông khí tức. Đối với cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Hắn xem như kiếp binh chủ nhân, có thể cảm thụ được, kiếp này binh bên trong tích chứa một cỗ càng thêm tiếp cận bản nguyên khí tức. Chỉ sợ uy lực của nó, so với Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm, đều muốn cao hơn một cái cấp độ. Hô, thở phào một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền thu hoạch còn không chỉ có nơi này. Kia Thanh Phong Tôn giả bị hắn chém giết, phúc địa sụp đổ, tán giật bản nguyên khí tức, một bộ phận quy về thiên địa, một bộ phận khác cũng là bị phúc của hắn hấp thu, trong cái này, tu vi của hắn lại là có không ít tiến tiến. Có thể đi ra. Lúc này, Giang Thành Huyền toàn bộ thu liễm trên người tiên lực, nhẹ nói, tùy theo, phúc địa bên trong có quang hoa nở rộ, một đạo huyền quang soi sáng ra. Thế là, Thẩm Như Yên cùng tán tu liên minh đám người thân ảnh, mới là từ này huyền quang bên trong xuất hiện. Lúc trước, ở đằng kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thành Huyền chính là vận dụng địa tiên phúc địa chi lực, thần không biết quỷ không hay bên trong, đem bọn hắn giấu vào trong đó, né tránh kia Thanh Phong Tôn giả công kích. Phu quân. Lúc này, Thẩm Như Yên nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh xuất hiện, chính là lập tức hướng Giang Thành Huyền bay đi, đầu nhập vào trong ngực của hắn. Hiển nhiên, lúc trước kia Thanh Phong Tôn giả tập kích bất ngờ, thật sự là nhường nàng lòng còn sợ hãi. Một phút này, nếu là Giang Thành Huyền thật gặp bất trắc, Thẩm Như Yên cảm thấy mình thế giới đều sập. Không ngại không ngại, phu quân ta cũng không có như vậy không chịu nổi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có tự giễu lấy an ủi, khẽ vuốt phủ Thẩm Như Yên bay, mới là nhường nàng bình tĩnh lại. Tôn giả, kia Thanh Phong Tôn giả đâu? Sau đó, còn lại tán tu liên minh tu sĩ, mới là đi đến phụ cận, dò hỏi. Hắn đã bị ta chém giết, các ngươi không cần lại lo lắng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền sắc mặt lạnh nhạt, cũng không giấu giếm, chính là ngay thẳng nói rằng, có thể những lời này, đối với mọi người tới nói, lại là quá mức kinh thế hai tục. Trong lúc nhất thời, đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ, không cách nào tiêu hao cái này rung động tin tức. Giang Thành Huyền lời nói, đương nhiên sẽ không là giả, có thể một tôn địa tiên vẫn lạc, chính là náo động tiên vực đại sự, vài vạn năm chưa từng nghe nói. Chớ đừng nói chi là, chém giết kia Thanh Phong Tôn giả, Giang Thành Huyền cơ hồ lông tóc không thương, cái này chân chính là một cái vạn cổ khó tìm sự tình. Giang Tôn giả, đa tạ ân cứu mạng. Kia Thanh Phong tiên nhân phát rổ, hôm nay nhờ có Tôn giả cứu, vô cùng cảm kích. Tôn giả ân tình, chúng ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau chỉ đợi làm trâu làm ngựa, lấy báo này ân. Tôn giả tiên lực thông huyền, quả thật vạn cổ hiếm có, cuộc chiến hôm nay bảo chúng ta mở rộng tầm mắt. Lúc này, kia ở ngoại vi chờ đợi thật lâu thế lực khắp nơi tu sĩ, mới là tìm tới cơ hội đi lên phía trước, nhao nhao hành lễ nói rằng. Nhìn về phía Giang Thành Huyền trong ánh mắt, dị sắc liên tục, tràn đầy cảm kích kính nể cùng lòng kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay truyền ra, Giang Thành Huyền nhất định trở thành huyền minh tiên vực nhất thời có 102 nhân vật, đến lúc đó, liền xem như điệu tiên chi tư, cũng biết đối với nó sinh lòng e ngại. Vực này tồn tại, tại bọn này chân tiên đăng tiên trước mặt, vậy liền là chân chính chúa tể, nhất cử nhất động đều có thể định sinh tử. Thú hồ Giang Thành Huyền cứu tính mạng bọn họ, bọn hắn tự nhiên là thành tâm kính phục. Hôm nay phen này thảm thiết chiến tranh, kia cái gọi là dị bảo, đều là kiếp nạn an bài. Các ngươi đại nạn không chết, kịp thời tỉnh ngộ, nhanh chóng trở về nhà mình tông môn, chuẩn bị độ kiếp a. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chậm rãi gật đầu, cũng không nhiều lời, mặt không biểu tình, chính là muốn hướng kia đám người dặn dò. Nghe vậy, thế lực khắp nơi những tiên nhân này, không khỏi là lòng còn sợ hãi, gật đầu như là dã tỏi. Loại thời điểm này, chính là ngu dốt đi nữa, bọn hắn cũng nên biết cái này dị bảo sự tình không giống bình thường. Đa tạ tôn giả nhắc nhở, chúng ta cái này rời đi. Lúc này, bọn hắn cũng là vô cùng nghe lời, đối Giang Thành Huyền lại đi đại lễ, liền liền không chần chờ chút nào, đều là vận khởi thân đi rời đi. Trong lúc này, bao gồm kia vết thương chồng chất Bạch Long Tiên Tông mọi người và Huyền Hoàng Tiên Tông đám người. Những người này, mặc dù tại tranh đoạt bên trong, tại tán tu liên minh đám người đánh nhau tàn nhẫn, nhưng là Giang Thành Huyền lại cũng không tính so đo. Hắn biết, trong cái này có kiếp khí ảnh hưởng, bây giờ kiếp nạn trước mắt, không thể tái khởi chiến sự. Những đạo lý này, Thẩm Như Yên mấy người cũng là minh bạch, không có ý kiến. Nhưng vào lúc này, dị biến lại là bỗng nhiên xảy ra. Chỉ thấy tại mọi người rời đi thân ảnh về sau, kia Lưu Vân Tiên Cốc biến thành thiên vạn lý vân bộ, đột nhiên xảy ra kinh động, có vô cùng vĩ lực sinh ra, lúc này quét sạch thiên địa. Không, không. A a. Lập tức, cái kia đang sợ khí tức làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run lên, ngừng chân không tiến, quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, bọn hắn chính là nghe được một hồi cực kỳ thê lương tiếng giống, vô cùng phẫn nộ, lại cực kỳ tuyệt vọng. Là kia Tiên Thủy Tôn giả thanh âm. Lúc này, Thẩm Như Yên thần sắc nghiêm trọng, chính là chậm rãi nói rằng: "Tiếp lấy, tại Giang Thành Huyền hỏi thăm ánh mắt phía dưới, nàng liền đem trước đó phát sinh tất cả giải thích rõ ràng. Lúc trước, tại làm xong giao dịch về sau, thừa dịp Thanh Phong Tôn giả trả thù đám người thời điểm, kia Thiên Thủy Tôn giả chính là thừa cơ rời đi nơi đây, một mình chạy tới kia dị bảo nơi ở bây giờ, phát ra cái này làm người ta sợ hãi động tĩnh, không hề nghi ngờ, khẳng định là xuất hiện cái gì đáng sợ ngoài ý muốn." Ầm ầm. Mà cũng không cần đám người đi suy nghĩ, sau một khắc, kia kinh biến càng phát ra mạnh mẽ. Chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, kia Thiên Bách Lý bất buộc trong nháy mắt bạo tán ra. Một hồi phóng lên tận trời màu đỏ quang hoa, thông thiên triệt địa, một sát na ở giữa, liền đem trong vòng bạn giảm, toàn bộ nhuộm thành xích hồng chi sắc. Ngay cả cửu thiên chi thượng đều là đỏ điện cuộn cuộn, dường như có lôi chỉ khuynh đảo. Kia khí tức kinh khủng phía dưới, ngay cả Giang Thành Huyền đều là cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, liền chớ đừng nói chi là còn lại đám người. Trong cái này, bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ, chính mình liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đây là cái gì lực lượng? Trong miệng mọi người tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Mà ở phương xa vân buộc về sau, kia sợ hãi dị động lại mới là vừa mới bắt đầu. Ước tấn vân bộ quanh đảo, sen lẫn màu đỏ hồng quang như sóng chiều đồng dạng vào tới, những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ hầu như không còn, trong cái này, thậm chí có từng kia kiếp khí lực lượng, tàn mát mà ra, không ngừng thôn phệ lấy trên đường đủ loại tồn tại. Chương 1008, quỷ cây xuất thế, địa tiên khôi lỗi chương 1008, quỷ cây xuất thế, địa tiên khôi lỗi cái kia vốn nên là dị bảo nơi ở Thiên Bách Lý Vân một chỗ, đúng là tàn mát ra cực kỳ tà dị mà khí tức hủy diệt, phóng thích đủ loại đáng sợ dị tượng, nhường vốn là rách nát chiến trường, lộ ra càng thêm hỗn độn, càng phát ra thê lương. Mà kia khí tức làm người ta run sợ, không hề nghi ngờ chính là kiếp khí, nhưng lần này kiếp khí bộc phát quy mô cùng tình trạng, cùng lúc trước thấy bất kỳ lần nào, đều có to lớn khác nhau. Nhanh chóng rời đi. Lúc này, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, bay vụn một đám người dũng cảm đứng ra. Đối mặt che khuất bầu trời vân bột cùng kiếp khí dung hợp mà thành sóng lớn, hắn không chút do dự, chính là tế ra điệu tiên phúc điện, gọi lên vô tận tiên lực cùng bản nguyên khí tức, một kết phát ấn, liền hóa thành vô số đạo chướng mắt sắt trời, vật lộn mà đi. Ầm ầm. Một sát na, cái này điệu tiên trung kỳ cấp độ lực lượng náo động thiên địa, tại kia đánh tới quỷ dị lực lượng va chạm tại một chỗ, dẫn phát kịch liệt xích quang, làm cho cả thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thế này, kia thế lực khắp nơi tu sĩ chính là cuốn quýt hướng thủ hạ quát, vội vàng vận khởi chính mình tiên lực, sử xuất đời này tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa thoát đi. Một kiếp này không thể coi thường, thiên địa lại loạn, chỉ sợ liền từ giờ phút này bắt đầu. Thái sơ phúc địa, tế. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là không có tâm tư đi để ý tới, tại chính mình cầm bảng bạc lực lượng bị thủy triều tùy tiện sau khi thôn phệ. Hắn treo lên toàn bộ tinh thần, sau một khắc, sau lưng địa tiên phúc địa chính là tế ra, trên 9 tầng trời, hiện hóa ra một mảnh huyền dị tiên lục. To lớn hơn tiên lực, mới là tự trong đó mãnh liệt bộc phát ra, quét ngang cửu thiên hư không, hướng phía kia vọt tới kiếp khí chấn áp tới. Ầm ầm. Lần này, có địa tiên phúc địa chèo chống, Giang Thành Huyền mới là lấy được hiệu quả, nhường kia thanh thế màn trời dừng lại, tại giao tiếp chỗ nổ lên trùng thiên tiên lực cự phong. Trong cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng khó có thể hiểu rõ lực lượng này, không khỏi liền lùi lại mấy trượng, mới là đánh tan dư lực. Trước mắt kia mãnh liệt mà đến Thiên Bách Lý Vân Bộc bị cưỡng ép ngăn chặn, hóa thành đầy trời đen nhánh mây mù, cực kỳ thâm thúy, tựa như một bức tường đứng vững, che đậy tất cả cảm giác. Giang Thành Huyền mơ hồ có thể trông thấy, kia tường mây về sau có hắc quang ngưng động, dường như có cái gì vật sống tồn tại. Nhưng là giờ phút này hắn đã vô tâm đi tìm tòi nghiên cứu đây hết thảy, bất thình lình hung hiểm đã không thể coi thường, giờ phút này hắn nhất định phải mang theo đám người nên rời đi trước mới là. Tiến phúc địa, chúng ta về trước đi. Thế là sau một khắc, Giang Thành Huyền bay người đối với Thẩm Như Yên mọi người nói, tùy theo. Kia phúc địa bên trong chính là có một đạo tiên quang hóa thành thông đạo hiển hóa, đem Thẩm Như Yên đám người thân ảnh đều là đặt vào trong đó. Nhưng mà, Giang Thành Huyền có thối lui chi ý, kia kỳ dị dị tượng lại là không có ý định để hắn rời đi. Chỉ thấy trong chốc lát, cái kia quỷ dị mây mù của quận, tự hắc tường về sau, đúng là có một đạo kẽ nứt từ từ mở ra, giống như một loại nào đó huyết đục rách nứt. Trong cái này, có từng cây từ đỏ thấm năng lượng tạo thành xúc tu, chính là dò ra, ở trong hư không giải lấy không khí dơ bẩn, chiếm cứ như đại thụ che trời, che đậy một phương thiên địa. Kia là, lúc này, Giang Thành Huyền ánh mắt chính là khóa chặt tới, trông thấy cái kia quỷ dị chi thụ trung ương chỗ, thình lình có một khuôn mặt người. Kia một trương mặt mũi giàn mua, bị khảm nạm tại chỗ sâu nhất, phía trên bỏ đầy đen nhánh phù văn, rõ ràng là lúc trước Thiên Thủy Tôn giả chỗ. Một tôn điệu tiên tôn giả, đúng là bị biến thành cái này một bức bộ dáng. Một màn này, dù là Giang Thành Huyền chợt nhìn, cũng là không khỏi tâm thần rung động, ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đến tột cùng là dạng gì quỷ dị lực lượng, có thể làm thành chuyện như vậy? A a a. Ngay sau đó, không đợi Giang Thành Huyền sử xuất thủ đoạn đứng đối, kia một gốc quỷ dị đại thụ, lại là hiện lộ ra càng nhiều quỷ dị thần thông. Hắc tường bên ngoài, quỷ cây cắm rễ, mặt người gào thét, trung điệp kiếp khí, tự quỷ cây cảnh cây bên trong bay lên. Thiên Thủy Tôn giả trên gương mặt, đen nhánh phủ văn lưu chuyển, thần sắc và mẹo, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể gào thét, đáng sợ vô cùng. Nương theo lấy chấn thiên động địa tiếng gào thét, hắc thụ thân cảnh đón gió căng phồng lên, không ngừng hướng cựu thiên chi thượng kéo dài, tùy tiện liền xuyên đâm hư không trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Bỏ rộng thiên địa, trong nháy mắt liền biến lít nha lít nhít, đều là quỷ cây thân cảnh. Mà những này thân cảnh, có cũng không phải là tử vật, mà giống như là vật sống như thế, không ngừng núp đích, co du ơi, hấp dẫn giữa thiên địa tối tăm lực lượng. Giang Thành Huyền có thể cảm giác được, tiên linh khí thậm chí là bản nguyên chi khí, đều đang chậm rãi tản mạn khắp nơi, bị địa quỷ cây hấp thụ. Trong cái này, ngay cả vô hình thiên địa quy tắc đều là đang dần dần bặm mẹo, vô cùng dọa người. Vành, vành, vành. Nửa ngày, một phương thiên địa liền bị cái này quỷ cây toàn bộ bao phủ, từng kia đỏ điện, không ngừng từ quỷ trên cây vành minh rung động, bắn ra. Đồng thời, đạo đạo màu đen đỏ kiếp khí cũng là từ quỷ cây vỏ cây hạ bộc phát, phô thiên cái địa tự cửu thiên chạy rơi, đem một phương này chiến trường toàn bộ hóa thành tối om một mảnh thâm thúy không ánh sáng chi địa. Phạm vi chi quảng đại, viễn siêu lúc trước Giang Thành Huyền thấy bất kỳ lần nào kiếp hai, cơ hồ là nhìn không thấy cuối cùng ở phương nào, chỉ biết nó ngay tại hướng về ngoại giới vô hạn lan tràn. Chỉ sợ không cần nhiều ít giờ, cách đó không xa bộ Vân Tiên Tông cùng Bàn Ngọc Tiên Tông, nhất định đứng núi chịu sào, bị thôn phệ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên là sẽ không đi xen vào việc của người khác. Hắn hiểm hộ kia thế lực khắp nơi rời đi, bất quá là tiện tay mà làm. Làm cái gì đại thiện nhân cứu tế bát phương, Giang Thành Huyền tự nhận chính mình không có như thế tạo hóa chi lực. Thì ra là thế, đó chính là cái gọi là cơ duyên à. Trong cái này, Giang Thành Huyền nguyên bản định rời đi, nhưng trong thoáng chốc, lại là thấy được một chút linh quang, tiếp theo thì thảo nói rằng, chỉ thấy tại quỷ cây chỗ sâu, kia Thiên Thủy Tôn giả khuôn mặt vị trí, chính là có một khối dựng dục vô tận hỗn độn tiên thạch, khảm nạm tại hắn tiên linh bên trong. Từ cái này tiên thạch bên trong, Giang Thành Huyền cảm nhận được cực kỳ nồng đậm bản nguyên chi khí, đồng thời, còn có tối tâm thiên địa chi ý. Lúc này, hắn mới là rõ ràng chính mình thôi diễn bên trong, kia cái gọi là cơ duyên chỗ. Không cần nhiều lời, chính là cái này Thiên Thủy Tiên Nhân cùng quỷ cây kết hợp về sau sản vật. Cái này tiên thạch, chắc là chiếm Thiên Thủy Tiên Nhân địa tiên chi lực, kết hợp quỷ cây năng lực theo thời thế mà sinh. Cũng chính là chỉ có như thế, mới là có thể ở đã hoàn thành định số bên trong, sinh ra mới địa tiên chính quả. Thậm như yên mới là có thể nhờ vào đó mà thu được đột phá địa tiên tôn giả khả năng. Xoát, xoát, xoát. Thế là, làm trong chốc lát, kia quỷ cây đem thế công triển khai thời điểm, Giang Thành Huyền nhìn quanh một phương bốn phía, xác định tình thế còn chưa tới nhất thời điểm nguy cấp, có thể nếm thử đánh cược một lần. Trong hư không, kia quỷ cây thân cảnh dẫn động cửu thiên, tự kẽ nứt ở giữa, đánh rất vô số đen nhánh lôi đỉnh, như mưa rơi hướng Giang Thành Huyền đánh tới. Thế này, đã quyết định muốn tranh đoạt cơ duyên, Giang Thành Huyền một bước không lùi, ánh mắt sắc bén, không có chút nào lưu thủ. Hắn vung tay lên, địa tiên phúc địa bên trong, chính là có Thái Sơ thủy hỏa kéo lên tại chân trời, đi ngược dòng nước, quét ngang một phương tiên địa. Trong cái này, kia đã cắm rễ ở hư không quỷ cây đều là bị Thái Sơ thủy hỏa đốt cháy hoặc là xung hủy, như mưa rơi cuồng bạo lôi đỉnh cũng là bị đánh nát, hiển thị rõ uy năng. Bởi vậy, lít nha lít nhít thiên khung lập tức bị thanh ra một phiến khu vực, Giang Thành Huyền không chút do dự, đưa tay dẫn tới Thái Sơ thủy hỏa hóa thành thiên hạ, tại trong tay ngưng luyện ra Thái Sơ thủy hỏa kiếm, đạp không công phạt mà đi. Đen nhánh mê vụ bên trong, quỷ cây cho tàn bay xuống, Giang Thành Huyền thân pháp linh động, mang ra đạo đạo tàn ảnh, trong tay Thái Sơ thủy hỏa kiếm liên tiếp chém ra vô số kiếm quang. Trong chốc lát, hắn thi triển như vậy lôi đỉnh thủ đoạn, thừa dịp kia quỷ cây không chú ý, liền chém tới không biết bao nhiêu tà bế thân cảnh, hướng phía trong lúc này chỗ cấp tốc gần sát. A a a. Thẳng đến Giang Thành Huyền tiến vào chỗ sâu khu vực, kia quỷ cây mới là kịp phản ứng, khiến chỗ sâu Thiên Thủy Tiên Nhân phát ra gào thét, phóng xuất ra đáng sợ kiếp lực. Lập tức, kia cắm rễ ở trong hư không thân cảnh điên cuồng sinh trưởng, như từng con khô già tay, ngăn cản tới Giang Thành Huyền phụ cận. Trong cái này, bọn hắn hòa hợp đen nhánh huyền quang, biến cứng cỏi vô cùng, dù là Thái Sơ thủy hỏa kiếm, đem chặt đứt thời điểm, cũng không khỏi chậm mấy phần. Siêu, siêu, siêu. Đồng thời, tự Giang Thành Huyền sau lưng, kia rất nhiều bị chém tới quỷ nhánh cây làm, tại lực lượng đáng sợ phía dưới cũng là trong nháy mắt lần nữa tạo ra. Mấy cái hô hấp ở giữa, Giang Thành Huyền trung quanh, liền đều là bị quỷ cây vây quanh, giống như từng con quỷ dị hát thủ, không ngừng hướng hắn công phạt mà đến. Mỗi một cây thân cảnh đều là cực kỳ sắc bén, ẩn chứa kiếp khí lực lượng, cũng là cùng kiếp binh có chút ít tương tự, vô cùng cứng hãn. Dù là thân làm địa tiên tôn giả, Giang Thành Huyền cũng nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơi hơi xoa đụng, có lẽ liền phải nhận một chút thương thế. Ông. Điện quang thạch hỏa bên trong, Giang Thành Huyền kích phát toàn bộ lực lượng, không có giữ lại, chỗ bộc phát công phạt, không kém chút nào tại kia quỷ cây. Một người một kiếm, độc chiến tiến lên chỉ màu đen mũi nhọn, không ngừng tiến lên, những nơi đi qua, đao quang kiếm ảnh, đạo tác hiển hóa, tiên lực anh minh, vô số đen nhánh tiếp khí bị chém đứt, tiêu mất. Đã quyết định cướp đoạt bảo vật quyết tâm, Giang Thành Huyền cho là đều đem hết toàn lực, nhất thời lôi đỉnh thủ đoạn, kia quỷ cây cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Một lát trong chiến đấu, chặt đứt không biết nhiều ít ngăn cản, Giang Thành Huyền quả thực là lại đi tới rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí có thể thấy rõ kia Thiên Thủy Tiên Nhân dung mạo. Giờ phút này, phương này mới bá đạo vô cùng, nhất thời có 102 lão ông, đã là hai mắt trắng bệnh, không có chút nào sinh khí. Chỉ có một chút toán niệm, hóa thành bản thể hư ảnh, chỉ có một quyển chi lớn nhỏ, không ngừng tại thiên linh phía trên bồi hồi, cực kỳ bi thảm. Hắn vạn lần không ngờ, tất cả dị bảo xuất thế, đúng là phương thức như vậy. Cái này dị bảo, không hề nghi ngờ là kiếp nạn thủ đoạn, lấy dẫn dụ hắn buông xuống phòng bị, ngược lại đem hắn hấp thu, biến thành bộ dáng như thế. Nếu là hắn sớm biết có chỗ mai phục, bằng vào hắn lao đạo kinh nghiệm, có lẽ thật đúng là có thể chạy thoát. Chỉ là, tại tranh đoạt bên trong, hắn đoạt bảo xuất ruột, tại vội vàng hấp thu bảo vật trên đường, bị cái này quỷ cây tập kích bất ngờ, thì đã là tình thế chắc chắn phải chết. Bây giờ, hắn chỉ còn lại một chút tàn hồn, đã ở tử vong không khác, ngay cả thể nội phúc địa đều là bị biến thành quỷ cây chất dinh dưỡng, cực kỳ bi thảm. Một tôn địa tiên tôn giả rơi vào kết cục như vậy, Giang Thành Huyền thấy này cũng không khỏi phải có chút thổ thức. Nhưng là bây giờ lại không phải lúc cảm khái, tâm niệm mặc dù hoạt động, Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm lại là không ngừng chút nào, liên chạm mở đường. Ông, từng đợt lôi đình nổ lên ở giữa, màu đen thân cảnh bay tán loạn mà lên, Giang Thành Huyền một bước mười tránh, đạp phá hư không, mạnh mẽ hướng phía kia Thiên Thủy tôn giả chỗ tới gần. Ầm ầm, trong cái này, kia quỷ cây mới rốt cục là kịp phản ứng, làm ra chống cự kịch liệt. Tại đinh thai nhức góc quanh minh phía dưới, kia Thiên Thủy tôn giả thi hải chỗ, đột nhiên bộc phát to lớn đen nhánh vòng xoáy. Sau một khắc, một tôn lấy thi hải làm tâm, lấy quỷ cây là thân thể kỳ quái khôi lỗi, chính là đột nhiên bay ra, hướng Giang Thành Huyền công tới. Chỉ thấy kia khôi lỗi trên tay, chính là nắm giữ một thanh hòa hợp kiếp khí đen nhánh trường mâu, trên thân thể càng là cô đọng lấy kiếp khí biến thành áo giáp, vô cùng cứng hãn. Những này có thể nói đều là thiên nhiên sinh ra kiếp binh, trong cái này, Giang Thành Huyền đem Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm chém tới, đều là bị trong nháy mắt bắn bể. A a a. Sau đó, kia Tử Thiên Thủy Tôn giả thi hải biến thành chi vật, chính là cuồng bạo chấn áp, chống rống sinh ra sáu tay, đều ẩn chứa đáng sợ cự lực, đối với Giang Thành Huyền chỗ không ngừng đánh xuống. Veng, veng, veng. Lập tức, giữa thiên địa hỗn độn mọc lan tràn, kiếp khí cuồng bạo, màu đen huyền quang nổ bắn ra, mỗi một quyền đánh xuống, đều sẽ có một cái lỗ đen sinh ra. Thế này, dù là Giang Thành Huyền đều chỉ có tạm lánh nó phong mang, hệ thờ ban đầu thủy hỏa kiếm làm thủ, không cứ gây ra kích đối phương thế công. Nhưng bằng vào lấy tự thân cường hãn thủ đoạn, Giang Thành Huyền quân nhau ở giữa, cũng vẫn là một bước không lùi. Chỗ sâu tại quỷ cây bệnh lồng giam bên trong, tại cái kia đáng sợ địa tiên khôi lỗi chiến đấu. Ông nào đó khác đang kịch liệt chém giết bên trong, kia Thiên Thủy Tôn giả biến thành khôi lỗi đột nhiên bộc phát chấn động, cái chán ở giữa thiên hạch, đúng là đột nhiên nở rộ tiên quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đánh vào Giang Thành Huyền trên thân. Lúc này, Giang Thành Huyền toàn thân run lên, tự thân toàn bộ tiên lực đúng là bị lấy một loại phương thức quỷ dị cắt đoạn. Ngay cả trong tay Thái Sơ Thủy Hỏa kiếm đều là biến mở đi mấy phần. Một sát na, kia khôi lỗi thế công bởi vậy lại càng thêm hung ác, sáu cánh tay đồng thời chấn áp mà xuống, đem Giang Thành Huyền tất cả đường lui phong kín. Giờ phút này, Giang Thành Huyền phảng phất là lâm vào tử cảnh. Nhưng cũng chính là tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền cũng là tế ra sau cùng át chủ bài. Ông, cái này quỷ cây thần thông, hắn tuy là bất ngờ, thế nhưng là hắn tự thân thủ đoạn, cũng không phải cái này quỷ cây có thể hoàn toàn dự đoán. Sinh tử một cái chớp mắt, hắc quang xuất thế, kiếp binh tự đâm nghiêng bên trong diễn ra. Ngay tại kia khôi lỗi muốn xé nát Giang Thành Huyền thời điểm, trường đao hóa ra một đạo trăng tròn, kiếp khí mãnh liệt, chớp mắt đã tới, đi sau mà tới trước, chém xuống ở đằng kia khôi lỗi trên thân. Trong cái này, kiếp binh phi phàm uy năng triển lộ mà ra, vậy quá ban đầu thủy hỏa kiếm đều chưa từng chặt đứt áo giáp, đúng là bị nó nhẹ nhõm chà phá, chém ra một vết nứt, có hỗn độn kiếp khí tản mát mà ra. A a a. Thế này, kia Thiên Thủy Tôn giả biến thành khôi lỗi rít lên một tiếng, thấy tình thế không ổn, từ bỏ chân áp, liên tục nhanh lùi lại. Giang Thành Huyền kia kiếp binh khí tức, nhường hắn cảm thấy một tia bản năng giống như sợ hãi, hắn không có nghĩ qua, lực lượng của mình, vậy mà cũng là có bị người khác thôn phệ ngày đó. Hừ, còn muốn trốn. Chương 1009, cướp đoạt huyền bảo, đại kiếp hàng thế. Chương 1009, cướp đoạt huyền bảo, đại kiếp hàng thế. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, một khắc trước, kia quỷ cây ngự sử Thiên Thủy Tôn giả khôi lỗi, còn tại đại phát thần uy, lấy quỷ dị huyền lực áp chế Giang Thành Huyền, thậm chí hình thành một phương sát cục. Nhưng sau một khắc, thế cục lập tức liền đảo ngược, Giang Thành Huyền kiếp binh vừa ra, lại có thiên khắc kia quỷ cây thần thông chi lực. Một sát na, kia quỷ cây điều khiển điệu tiên khôi lỗi nhanh lùi lại, Giang Thành Huyền lại là không buông tha, lấn người mà lên. Tự kiếp binh phía trên, có đạo đạo màu đen huyền quang ảnh, nhường quỷ thụ thần thông đối Giang Thành Huyền ảnh hưởng, trong nháy mắt liền trừ khử ở vô hình. Trong cái này, thậm chí là hết đợt này đến đợt khác, nhường kia quỷ cây quái dị năng lực, ngược lại là bị Giang Thành Huyền áp chế, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán. Ông, một nháy mắt, Giang Thành Huyền trong tay kiếp binh trường đao đâm tới, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sau lưng điệu tiên phúc địa cường hãn bản nguyên chi lực cũng là đồng thời bộc phát, trấn áp chung quanh thân cảnh. Trong chớp mắt, một đao kia đi sau mà tới trước, cực kỳ tinh chuẩn trúng đích kia thiên thủy tiên nhân kia mi tâm tiên thạch chỗ. Vâng anh. Một sát na, vô tận kiếp khí theo kiếp binh, điên cuồng mà tràn vào kia đâm ra sơ hở bên trong. Á á á. Trong cái này, kia thiên thủy tôn giả luyện thành điệu tiên khôi lỗi phát ra quái dị chú lên, trung quanh che khuất bầu trời quỷ nhánh cây làm, đều là bắt đầu điên cuồng run rẩy, đầy trời cuồng vũ, các đứt xuất ra đạo đạo kinh khủng hư không kẽ nước. Trong lúc nhất thời, một phương thiên địa đều là đang không ngừng rung động, hắc vụ tràn ngập, kiếp khí tứ ngược, không ngừng phát ra cắt đứt không gian thanh âm. Ngay cả tầng kia vân bột biến thành to lớn hắc tượng, đều là không ngừng chấn động, dường như trời sập đồng dạng. Lại giống quần quận sóng lớn, lấy huyền dị rung động bản bèo lên. Nhưng mà, bất luận kia quỷ cây phát ra dạng gì mê âm cùng uy hiếp, Giang Thành Huyền ánh mắt kiên định, nắm thủ đạo tâm, không bị ảnh hưởng chút nào. Đúng. Hắn toàn bộ ý chí, giờ phút này đều là quán chú trong tay màu đen kiếp binh phía trên. Một tiếng quát lớn về sau, Giang Thành Huyền bạo phát toàn bộ tiên lực, địa tiên trung kỳ lực lượng, toàn bộ chút vào kia đâm trúng chi địa. Ông, ông, ông. Thế là, hư không bắt đầu càng thêm kịch liệt và mẹo, trung quanh quỷ cây càng điên cuồng lên. Rung động ở giữa, không ngừng bộc phát ra bén nhọn đến cực điểm ma âm. Lúc này, ngay cả Giang Thành Huyền náo hải đều là một hồi hỗn độn vô cùng. Nhưng là, đây hết thảy vẫn không có ảnh hưởng ý chí của hắn, toàn bộ lực lượng vẫn là không ngừng quán chú tới kiếp binh bên trong. Chớp mắt bên trong, kia khảm nạm tại Thiên Thủy Tôn giả khôi lỗi mi tâm tiên thạch mới rốt cục chậm rãi bị khiêu động. Tuy chỉ có một chỉ lớn nhỏ, lại dường như có ngàn trượng dãy núi trì nặng nghề. Mà lấy Giang Thành Huyền chi lực, cũng không cách nào trực tiếp lấy ra. Nhưng cũng may, cái này tiên thạch cũng là kia điệu tiên tôn giả mệnh môn chỗ. Tại Giang Thành Huyền kiếp binh đâm vào về sau, kia điệu tiên khôi lỗi không ngừng dãy rủa, khuôn mặt kinh hãi, lại là không có cách nào chống cự. Không được, tiếp tục như vậy, đợi lát nữa sợ là khó đi. Nhưng mà Giang Thành Huyền lúc này nhưng cũng không lạc quan. Hắn dư quang liếc nhìn kia cựu thiên chi thượng vô số quỷ nhánh tây làm, thấy lại có quỷ lực ngưng tụ, biết sợ là lại muốn tế ra cái gì đáng sợ thần thông. Mà trước mắt cái này tiên thạch mong muốn hoàn toàn lấy đi, hắn thế tất sẽ bị cái này thần thông cuốn lấy. Cái này quỷ cây chi lực chính là hắn cũng không dám kinh thường, đến lúc đó nói không chừng chính mình cùng đám người đều sẽ bị lưu tại nơi đây. Chỉ có thể dạng này. Lúc này Giang Thành Huyền quả quyết làm ra quyết đoán, âm thanh lạnh lùng nói. Trong chốc lát, hắn tự địa tiên phúc địa bên trong tế ra một đạo màu đen huyền quang, mang theo vô tận kiếp khí xuất vào trong tay kiếp binh phía trên. Cái này không nghi ngờ gì chính là kiếp khí bản nguyên chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, kiếp binh chi uy liên tiếp tăng vọt, bắt đầu kinh khủng kéo lên. Kia kiếp khí chi lực xông thẳng tới chân trời, cuốn lên một phương cửu thiên chi thượng. Vô số quỷ nhánh cây làm bị kiếp khí cho tách ra, cái này tự trong hư không nát bấy mà rơi. Ông, ông. Ở đây bên trong, kia một khối tiên hạch mới rốt cục là có to lớn phản ứng. Chỉ thấy Giang Thành Huyền lần này không còn dùng kiếp khí tay động, mà là đổi thành mở ra. Một đạo cực kỳ thâm thúy hắc quang, tự tiên thạch biên giới lan tràn, phản phất co vô hình bút mực, tại đem một phân thành hai. Ầm ầm. Cái này hành động kinh người, có thể nói hoàn toàn làm rối loạn cục diện, lại một cỗ lực lượng khổng lồ, từ cái này tiên thạch bên trong tản mát bộc phát, tràn ngập hủy diệt hỗn độn khí tức, chấn động hư không. Trong cái này, tam phương đáng sợ tồn tại, đều là riêng phần mình phóng thích lực lượng, năng lượng kinh khủng loạn lưu, tự Giang Thành Huyền vị trí cuốn lên. Trong lúc nhất thời, liền cựu thiên chi thượng bị cây đều là bị rung chuyển, rung động run như cái sảng. To lớn phong bạo ở giữa, hắc vụ cùng loạn lưu cùng nhau phun trào, che đậy tất cả khí cơ. Ngay cả kia quỷ cây ngay tại dựng dục thần thông, đều là bị cái này một đợt va chạm cắt đứt. Đây hết thảy, biết hồi lâu sau mới là dần dần yên lặng. Phong vân ngừng, một mảnh hỗn độn trong hư không, mới là hiện lộ ra kết quả cuối cùng. Chỉ thấy ở đằng kia quỷ cây chỗ có lõi, Giang Thành Huyền thân ảnh đã không còn tồn tại. Mà kia điệu tiên khôi lỗi, lại là vẫn như cũng bị quỷ nhánh cây làm dán tại hư không. Chỉ có điều, chung quanh phạm vi ngàn dặm, có ít nhất một nửa quỷ nhánh cây làm đều là bị chém đứt, lưu lại lít nha lít nhít vết nứt, giữ tận toát ra hỗn độn chi khí. Mà tại lớp lớp sương mù bên trong, bắt mắt nhất, nhưng như cũng là kia điệu tiên khôi lỗi mi tâm chỗ. Nơi đó, trước kia tồn tại mỹ lệ huyền dị tiên thạch, không ngờ trải qua biến mất hơn phân nửa. Kia tiên thạch một nửa, lại bị Giang Thành Huyền cưỡng ép chặt đứt mang đi. Ô ô ô. Hư không tại, hắc vụ hắc phong kêu khóc, phản phất là một loại nào đó tồn tại không cam lòng gào thét. Trong cái này, kia lúc trước bị Giang Thành Huyền chỗ cắt ngang dị biến, lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Hỗn độn trong hư không, chỉ thấy từng đạo xích quang, tại còn sót lại quỷ nhánh cây đầu ngưng tụ, trong chốc lát, liền hóa thành nguyên một đám to lớn trái cây, rủ xuống dán tại đầu cánh phía trên, phát ra bản nguyên khí tức. Không bao lâu, nguyên một đám xích quả chống rông sinh ra, lít nha lít nhít che kín cửu thiên chi thượng, hơi phồng lên xẹp xuống, có tựa như là huyết hồng trái tim, không ngừng nhảy lên. Sau một khắc, che khuất bầu trời quỷ cây run lên bần bật, kia vô số xích quả chính là tự cửu thiên chi buông xuống. Bọn hắn cháy hùng hực, liền tựa như là từng khỏa huyết nục hóa thành thiên thạch đồng đạo. Tại hoạch rơi quá trình bên trong, bị ngọn lửa thiêu đến quá trình bốc cháy, đen nhánh vô cùng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Đợi đến bọn hắn rơi xuống đất, chính là như là hạt mưa đập xuống đất, nổ nát bấy. Trong lúc nhất thời, vô số liệt hỏa cùng lôi đình bốc lên, nương theo lấy những này xích quả hạ xuống thôn vệ mặt đất. Mà tại liệt hỏa cùng lôi đình ở giữa, đen nhánh mảnh vỡ bay lên, từng tôn quỷ dị thân ảnh bắt đầu từ bên trong leo ra, đứng lên, quỷ dị vô cùng. Một cái mắt, nguyên bản mênh mông một mảnh đại địa, liền đứng đầy vô số thân ảnh. Bọn hắn hình thái quỷ dị, đều cũng không phải là hình người, mà là dường như vạn bẹo phù văn biến thành, quanh co khúc co hữu, giống như là một loại nào đó vô thượng tồn tại, tiện tay tạo ra tạo vật. Nhưng là, những này hòa hợp tiếp khí tồn tại, lại đều có lấy bất phàm khí tức. đứng lặng tại lôi đỉnh cùng liệt hỏa bên trong, bọn hắn lông tóc không thường, thậm chí là bọn hắn chỗ chiến lập trên mặt đất đều sẽ có kiếp khí sinh sôi, thôn phệ lấy hết thể trùng quanh chỗ, đem tiên linh khí hấp thụ, chuyển hóa làm to lớn hơn kiếp khí, giải tới mỗi một tấc trong hư không. Ông, ông, tùy theo, đợi đến toàn bộ xích quả rơi xuống, những này quỷ dị thân ảnh chính là vô cùng chỉnh tề, trên mặt đất đột nhiên nổ tung trận hình, một đạo lại một đạo, tựa như là cướp tinh tứ ngược, lại giống là vô tận châu chấu, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, thẳng đem hư không đều là bao phủ tiến vào trong vô tận mê vụ. Mục tiêu của bọn nó, không hề nghi ngờ, chính là muốn đem kiếp hai đưa đến tiên vực từng tấc một. Giờ này phút này, tại bàn ngọc tiên tông, kia lúc trước từ thiên bách lý vân bộ sụp đổ mà đưa tới kiếp khí thủy triều, đã là ầm vang mà tới, ở đây bên trong tứ ngược lấy. Tông chủ, tông chủ, hộ tông đại trận sắp không chịu được nữa, kiếp khí phải vào tới, nhanh đi mời lão tổ. Tại hộ tông đại trận bên ngoài, đã từng nước biết núi xanh, đã hóa thành rách nát khắp trốn, che khuất bầu trời kiếp khí xen lẫn nồng hậu dày đặc huyết vân, bốn phía phiêu đãng, cuồn cuộn, trong núi tiên linh khí đều bị đột nhiên xuất hiện kiếp khí hấp thu hầu như không còn. Thế này, vô số bàn ngọc tiên tông tu sĩ đã sớm tụ tập tại hộ tông đại trận trước đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, kích phát tự thân tiên lực, không ngừng lấy bí pháp ra chỉ tại phía trên đại trận, lấy chống cự kiếp khí tiến công. Nhưng ở lần này kiếp thai trước mặt, đây hết thể chuẩn bị đều là lộ ra như vậy đơn bạc. Tại bàn ngọc tiên tông tất cả trưởng lão gào thét hạ, kia hộ tông đại trận đã là run không ngừng, có tinh mịn vết dạn tự trong đó không ngừng sinh ra. Cơn bạo kiếp khí đã đem toàn bộ tiên tông sơn môn cho đều bao phủ, bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vô biên hắc ám cùng hỗn độn. Chịu đựng, lão tổ lập tức liền muốn thức tỉnh. Trong cái này, bàn ngọc tiên tông tông chủ sắc mặt có chút tái nhợt, địa chấn vừa nói, từ cái này một trận chiến tranh bên trong, bọn hắn muốn là đại nạn không chết, trốn về tông môn. Không ngờ trong chiến tranh, đúng là còn ẩn giấu đi dạng này kết nạn. Vì thế, hắn đã phái ra nhân thủ đi tỉnh lại phong ấn trong 5 tháng lão tổ. Đó là bọn họ tông môn sau cùng nội tình, từ mấy chục vạn năm trước liền đã thành đạo địa tiên tôn giả. Chỉ có điều, liền xem như địa tiên cũng có được thọ nguyên hạn chế, không thể vạn cổ bất hủ. Tại không có tìm được đột phá chi pháp cùng cơ duyên dưới tình huống, những tông môn này các lão tổ chỉ có dùng bí pháp cùng bí bảo đem tự thân phong ấn tại tuế nguyệt bên ngoài, để cầu giữ lại sau cùng dư huy, phù hộ chính mình đạo môn hỏa chủng bất diệt. Có lẽ tại tông môn của mình, tương lai liền có sẽ đại năng xuất thế, có thể giải quyết tự thân thọ nguyên vấn đề. Nhưng là giống bàn ngọc tiên tông hiện tại tình huống như vậy, hiển nhiên là nhất định phải tới sinh tử tồn vong thời điểm, tới nhất định phải tỉnh lại lao tổ tình trạng. Chỉ có điều kia tuế nguyệt phong ấn phức tạp, lấy năng lực của bọn hắn muốn giải khai còn cần một chút thời gian, mà hộ tông đại trận lại là không biết có thể hay không chống nổi. Chịu đựng, nếu để cho kiếp khí xâm nhập, coi như lão tổ thức tỉnh, chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, bà ngọc tiên tông tông chủ chỉ có thể không ngừng khích lệ nhà mình tu sĩ, để bọn hắn đều tận toàn bộ đi duy trì đại trận. Ngay vậy, ngàn vạn đệ tử cũng là biết việc quan hệ khẩn cấp, đều cắn răng kiên trì, ép khô mỗi một giọt lực lượng rót vào trong đại trận. Mà dưới tình huống như vậy, kia vô tận kiếp khí thật đúng là bị bọn hắn chỗ chống cự, mạnh mẽ chặn đường tại đại trận bên ngoài. Cứ việc đại trận phiêu diêu sắp phá nát, nhưng vẫn như cũng là duy trì bất diệt. Một màn này, nhường đông đảo bàn ngọc tiên tông đệ tử trưởng lão đều là ánh mắt sáng lên, liền người tông chủ kia cũng là thở dài một hơi. Chiếu tốc độ như vậy, lão tổ thức tỉnh liền là đến kịp. Mà chỉ cần địa tiên lão tổ thức tỉnh, lấy phúc địa chi lực chấn áp tông môn, khi đó chính là tính đại kiếp giáng lâm, bọn hắn cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Vâng. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn bắt đầu cao hứng, tự đại trận bên ngoài, thâm thúy kiếp khí bên trong lại là bỗng nhiên chuyển ra kinh khủng động tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả bàn ngọc tiên tông đệ tử tâm lại là gấp lên, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía kia hắc ám chỗ sâu. Từng đợt màu đỏ lôi điện nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi minh nổ lên, kia như vân buộc giống như kiếp khí đột nhiên điên cuồng bốc lên, giống như có một đôi vô hình cự thủ tại khuấy động cái gì. Những bóng đen kia là cái gì? Trong cái này, có mắt sắc trưởng lao rất nhanh liền đã nhận ra dị dạng, lớn tiếng hoảng sợ nói. Tiếp theo, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng trọng lên, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia quần quần kiếp khí về sau, từng đạo vặn vẹo thân ảnh hoặc là bồng bềnh, hoặc là hình rắn, hoặc là bò xuất hiện ở trong hư không. Hình dạng của bọn nó quỷ dị vô cùng, mặt không ngũ quan, thân hình các dạng, trên thân mọc ra một từng chiếc màu đen gai ngược, dường như nhánh cây như thế. Có ngưng thực kiếp khí bao phủ tại những này quái dị thân ảnh phía trên, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Thế này, tất cả bàn ngọc tiên tông đệ tử đều là nín thở, ở trong lòng cầu nguyện không muốn xảy ra. Ông. Nhưng sự thật thường thường nhưng đều là không bằng người nguyện, nhất định phải đem vận mệnh vào chỗ chết tra tấn. Chỉ một thoáng, lít nha lít nhít quỷ dị thân ảnh dần dần bày khắp màu đen thương khung, từng tôn quái dị tồn tại hoàn toàn bao vây toàn bộ bàn ngọc tiên tông sân môn. Không. Mà liên tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt phía dưới, những này quỷ dị tồn tại không lưu tình chút nào, chính là đối với hộ tông đại trận ra tay. Bọn hắn im ắng gầm thét, trên người gai ngược căng gọn, tiếp khí tùy theo bộc phát, còn làm từng đạo đen nhánh lưu quang như đầy trời tinh hỏa, trong nháy mắt bày khắp cả ngày màn. Ầm ầm. Sau một khắc, từng đoàn khổng lồ lực lượng quỷ dị chính là đánh vào bàn ngọc tiên tông hộ tông phía trên đại trận. Kia từng đợt đáng sợ bạo tạc, không thể nghi ngờ là thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Một cái mắt, tại vô số bàn ngọc tiên tông đệ tử kêu rên tuyệt vọng phía dưới, kia hộ tông đại trận lúc này sụp đổ giữa thiên địa. Từng đạo vỡ tan thanh âm từ bốn phương tám hướng vang tận mây xanh. A a. Ách a. Lập tức, vậy ủng hộ đại trận đám người đều là bị phản phệ chi lực xung kích, đông lệch ra tây ngược, miệng phun máu tươi. Ngàn vạn tên bản Ngọc Tiên Tông đệ tử đều là cùng nhau nhanh lùi lại, hoặc là trực tiếp té ngã trên đất. Cháy mau. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì thời gian lưu cho bọn hắn chần chờ, tại từng đợt gào thét phía dưới, đầy trời mây đen cùng kiếp khí, đột phá đại trận phong tỏa, giống như là trời sập đồng dạng, mãnh liệt mà xuống. Tầng tầng hắc vụ, giống như là một khoảng ngôi sao to lớn, đánh xuống cửu thiên, ở đây bên trong, vô số tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân giống như kim đâm nhói nhói, lấy lòng phát lạnh.